Nam Cung Cẩn Mục Mỹ Tình các nàng chú ý tới Trần Phi biểu lộ, ăn ý không có mở miệng ở một bên an tĩnh chờ đợi. Lâm Phong, hắn làm sao trả sống sót, hệ thống đều đã bị ta dung hợp làm sao có khả năng còn sống? Đây là hắn biện pháp dự phòng, là một cái hoàn toàn mới phân thân. Nhìn lấy quỳ trên mặt đất nôn khan Lâm Phong, Trần Phi đem vệ tinh hình ảnh theo dõi rút ngắn, gương mặt này mặc dù là Lâm Phong, nhưng tương đối mà nói muốn càng thành thục hơn, ánh mắt kiên nghị tâm cơ thâm trầm. Đây không phải Lâm Phong, hoặc là nói đây là một cái hoàn toàn mới Lâm Phong, đến từ mặt khác một cái bình hành vũ trụ. Đáng chết, đến cùng còn có bao nhiêu cái Lâm Phong, cái này mẹ hắn thật đúng là một cái tự mang nhân vật chính vầng sáng ra hỏa. Suy đoán ra đại khái tình huống về sau, Trần Phi tâm tình biến đến có chút bực bội. Vô song chiến hồn, đây là niếp vô song năng lực, giống như có một ít khác nhau, cái này võ hồn xem ra, thân thể muốn càng thêm lương thực. Hắn trạng thái giống như không hề tốt đẹp gì, muốn đến là xuyên qua tới hậu di chứng, điều này nói rõ hắn còn không có đột phá đến cấp 9. Tốt, rất tốt. Ngươi nha chính mình qua đi tìm cái chết, cái kia lão tử thì tiễn ngươi lên đường. Lui ra bình hành vũ trụ quản lý khí, thì nhìn đến Nam Cung Cẩn Mục Mỹ Tình các nàng đều nhìn mình chằm chằm. Trần Phi nhếch miệng ra vẻ nhẹ nhõm mỉm cười. Không có việc gì, lại có phiền người ra hỏa tại tiến hành bình hành vũ trụ vượt qua, ta qua đi giải quyết một cái. Lão công, cẩn thận chút. Thi Nhu cùng Vương Viên Viên tiến lên ôn nhu căn dặn, Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình cũng lộ ra lo lắng ánh mắt. Đi thôi, đánh ngã bọn họ. Ta nam nhân là mạnh nhất thì cần phải xưng bá vũ trụ. Đẹp đỡ lọ xỉ chiến ý 10 phần vì Trần Phi cố lên bâng hơi, nàng tương phản đem hiện tại cái này loại không khí trong nháy mắt phá hư. Chú ý tới tất cả mọi người nhìn lấy chính mình, đẹp đỡ lọ xỉ không rõ ràng cho lắm hỏi. Làm sao? Vì cái gì đều nhìn ta? Trần Phi trợn mắt một cái. Không có việc gì, bởi vì ngươi là cái tên dở hơi a. Nghe đến Trần Phi trêu chọc, đẹp đỡ lọ xỉ không rõ ràng cho lắm lại nghiêng đầu. Nam Cung Cẩn Thi Nhu các nàng nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên ra bất đắc dĩ nụ cười. Ta đi trước, các ngươi đều không cần lo lắng. Tiểu Bát có một câu nói rất đúng, nam nhân của ngươi đúng là vũ trụ mạnh nhất. Không gian vòng xoáy xuất hiện tại Trần Phi trước mặt, tại ha ha ha đắc ý trong tiếng cười Trần Phi cất bước đi vào không gian thông đạo bên trong, sau đó thân hình biến mất không thấy gì nữa. Ô ô ô. Trần Lạc tại trên cây phát ra ô ô thanh âm, cái kia để hắn hoảng sợ nam nhân đi, hắn hiện tại có thể quay về thiên nhiên ôm ấp. Tiểu Cẩn, lão công đều đi liền đem Trần Lạc thả xuống đến a, hắn vẫn còn con nít căn bản không biết mình đang làm cái gì. Lý Hân Nhiên đi đến Nam Cung Cẩn bên người đi cầu tình. Nam Cung Cẩn bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Mục Mỹ Tỉnh cùng Thi Nhu các nàng. Thi Nhu gật gật đầu. Thả xuống đến đi cần tỉ, lấy Trần Lạc hiện tại mấy tháng đại trẻ sơ sinh IQ, trừ ăn uống ngủ hắn còn không có đủ bị khác ý thức, chúng ta cũng không thể đối với hắn yêu cầu quá mức hà khắc. Nam Cung Cẩn xuất thủ đem Trần Lạc để xuống, vừa trở về mặt đất Trần Lạc liền chạy tới Lý Hân Nhiên sau lưng, nhìn như vậy đến ở trong mắt hắn Lý Hân Nhiên cái này di nương muốn so vệ vợ lọ xỉ cái này mẹ thân thiết hơn. Đương nhiên đối với cái này vệ vợ lọ xỉ lại là biểu hiện không thèm để ý chút nào. Chương 1750, dấu kín. Không gian chi lực quyết tán. Trần Phi nhanh chóng trở về địa cầu tìm tới đối ứng điểm mấu chốt, sau đó một khắc không ngừng sử dụng sạt xuyên qua thời không trang bị bắt đầu tiến hành bình hành vũ trụ xuyên thẳng qua. Vừa mới hắn sử dụng vệ tinh truy tung cái kia Lâm Phong vị trí, kết quả cùng đi ra một khoảng cách về sau, cái kia Lâm Phong tựa hồ là có phát giác, phóng thích một loại nào đó có thể làm nhiễu vệ tinh trang bị, cái này khiến Trần Phi không cách nào cuối cùng theo dõi đến hắn ẩn thân địa điểm. Theo không gian thông đạo hiện thân trong ngay mắt, Trần Phi thì phóng xuất ra chính mình cường đại tinh thần lực. Tinh thần lực bao trùm toàn cầu, nhanh chóng tìm kiếm lấy Lâm Phong cùng cái kia chiến hồn bóng người. Ừm. Vậy mà không có bất kỳ phát hiện nào, Lâm Phong không có tìm được, cái kia chiến hồn cũng đồng dạng không có tìm được. À, có chút ý tứ, nhìn đến cái này Lâm Phong muốn so đã chết trong tay ta những cái kia còn muốn cẩn thận chú ý, nhất định là phát hiện vệ tinh, cho nên làm ra khẩn cấp ứng đối phương pháp. Trần Phi khỏe miệng nít lên, hắn muốn tìm được Lâm Phong cũng không khó, chỉ cần tiếp cận đến khoảng cách nhất định sau tất nhiên sẽ phát động ký chủ tranh bá chiến, đến lúc đó vô luận như thế nào tránh đối hệ thống bảy bạ tới nói đều là không làm nên chuyện gì. Thân thể ngự không mà lên, Trần Phi căn cứ vệ tinh ghi chép sau cùng vị trí bắt đầu tìm kiếm. Nửa ngày sau, Trần Phi ánh mắt âm trầm phiêu phù ở nơi nào đó trên mặt biển. Hắn cơ hồ là bay khắp toàn cầu, kết quả lại là không có đạt được bất luận cái gì đến từ hệ thống bảy bạ nhắc nhở, cái kia Lâm Phong phảng phất như là bị bốc hơi khỏi nhân gian. Gia hỏa này đến cùng dùng thủ đoạn gì, có thể che đậy ta tinh thần lực dò xét, còn có thể để hệ thống bảy bạ không phát động ký chủ tranh bá chiến. Mất đi tiên cơ cái này khiến Trần Phi trong lòng có chút khó chịu, nhưng đã Lâm Phong có dạng này thủ đoạn, Trần Phi cũng lười lại đi đào sâu ba thước. Ôm cây đợi thỏ. Chỉ cần hắn cái này ký chủ vẫn còn, thì không lo Linh Lâm Phong không chủ động hiện thân. Onu, ta đến. Nhập ra tùy tục. Tại tần số truyền tin Trung Hòa Thi Nhu tại Mèn bắt được liên lạc sau Trần Phi về tới đây doanh địa. Mặt trăng lòng đất, một gian xem ra không thế nào lớn gian phòng bên trong, Lâm Phong nằm ở trên giường mặt cùng chết người không sai biệt lắm, sam trắng mặt không có chút máu. Tại cạnh giường cách đó không xa dáng người khôi ngô cường tráng chiến hồn võ tướng hai chân khoanh lại ngồi dưới đất, nhìn bộ dáng kia là đang ngồi. Vừa mới truyền tống tới lúc, nguyên bản Lâm Phong là định tìm cái ẩn nấp địa phương nghỉ ngơi một chút, nhưng vừa rời đi không bao xa hắn phản kiểm tra trang bị, nhắc nhở hắn đang bị vệ tinh giám sát. Ý thức được mình đã bại lộ, hết lần này tới lần khác hiện tại trạng thái cũng không thích hợp chiến đấu. Nhưng đã không có lập tức phát động ký chủ tranh bá chiến, thì đủ để chứng minh, hắn chỗ vị trí khoảng cách viên tinh cầu này ký chủ có khoảng cách nhất định. Hơi chút tư tưởng, Lâm Phong sử dụng chức che đậy thủ đoạn che đậy vệ tinh kiểm trắc, làm xong những thứ này rời đi một khoảng cách sau hắn cố nén phát động năng lực, xây dựng một đầu thông hướng mặt trăng không gian thông đạo, tại mặt trăng lòng đất bố trí một cái phân doanh địa. Ở chỗ này nghỉ ngơi điều chỉnh, tự nhiên là không cần lo lắng sẽ bị nơi này ký chủ phát hiện ra. Về sau lấy trạng thái đỉnh cao nhất trở về chiến đấu, mới xem như có thể tránh thức không có sơ hở nào. Trước mặt hư huyễn trên màn hình, Lâm Phong mắt thấy một người nam nhân ngay tại ngự không phi hành tìm kiếm hắn, phi hành cực nhanh. Đây là cái gì năng lực? Ngự không phi hành. Nhìn cái này tốc độ phi hành, phổ thông chí năng chiến giáp căn bản là không có cách so sánh cùng nhau. Muốn cùng dạng này mục tiêu chiến đấu, ta cần trước hạn chế hắn tốc độ di chuyển, sử dụng không gian phong tỏa năng lực, hoặc là chế tạo một số vết nứt không gian lui loạn không gian, loại công kích này khó lòng phòng bị. Tổng hợp đến cân nhắc, đối lên hắn ta tỷ số thắng còn là rất lớn. Lấy chiến hồn kiềm chế, ta ở một bên phát động không gian năng lực tiến hành quấy nhiễu, loại này phương án chiến đấu tính khả thi cực cao. Trước mắt ta chúa tể hệ thống đã thu hoạch 13% vũ trụ chi nguyên, đối lên hắn ta có thể cho hắn hệ thống tạm thời không cách nào sử dụng, không có hệ thống bảy bạ làm ra phụ trợ phán đoán, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Như là bản thân hắn cũng nắm giữ vượt qua 10% vũ trụ chi nguyên, kết quả xấu nhất cũng đơn giản cũng là hai tướng triệt tiêu lẫn nhau không sinh hiệu. Dạng này đem mục tiêu ký chủ đánh giết, ta ngược lại có thể thu hoạch được càng thật tốt hơn chỗ. Hai mắt nhắm lại không đang quan sát, Lâm Phong dùng lực xoa xoa cái trán, lấy ra hai cái tinh thần dược tể vì chính mình tiêm vào cái này có thể tại rất lớn. Trình độ làm dịu hiện tại trạng thái. Ngủ một giấc về sau, hắn trạng thái hồi khôi phục rất nhiều. Một bên khác, Trần Phi đang tìm kiếm một đợt không có kết quả về sau, phản đến không lại đi để ý tới. Trở lại tại thứ 7 vũ trụ trong nhà cùng Thi Nhu, Mạch, Nha Nha ba người đoàn tụ. Doanh địa từ khi mới quy định khởi động về sau, lại toàn diện liên tiếp ước định hệ thống, vô luận là người sống sót vẫn là tiến hóa giả đều an phận rất nhiều. Doanh địa toàn diện di chuyển thì tại gieo trồng đi cùng tự dưỡng khu bên cạnh, dạng này càng thuận tiện những cái kia những người may mắn còn sống sót công tác. Bên này toàn diện rút lui, những cái kia rời đi doanh địa tiến hóa giả tiểu đoàn đội liền tu hú chiếm tổ chim khách theo sát lấy vào ở. Nhưng ở lại vẫn chưa tới một ngày, bọn họ thì chấn kinh phát hiện, tường vây, nhà lầu, những kiến trúc kia toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh là tang thi, không có cách nào bọn họ chỉ có thể đi theo cùng nhau di chuyển, tại mới doanh địa chúng quanh thành lập một số lâm thời phong ốc, có thậm chí liền đem nhà khoác lên tường vây phía dưới. Bị ba lần cảnh cáo bắn giết về sau, thì không còn có người vừa tụ tập đến tường vây phía dưới. Tại trên thực lực, Lưu Cùng Long các nàng đều tại vững bước tăng lên. Nhu Nhược Lao Vương mỗi ngày đi theo Mỹ Kỳ trị đại sau lưng, cũng là giống như là một cái theo đuôi. Lúc chiến đấu Mỹ Kỳ lôi hệ năng lực luôn luôn xông lên phía trước nhất, Vương Hy Vũ thì là khống chế hộ thuẫn năng lực theo sát sau, tùy thời làm tốt trợ giúp Mỹ Kỳ chuẩn bị. Mỗi lần nhìn đến Trần Phi lúc, thứ 7 vũ trụ Vương Hy Vũ đều hội túi đầu không lưng mặt mũi tràn đầy lịnh nọt mỉm cười. So sánh thứ 31 vũ trụ đầu chọc Vương Hy Vũ, cùng với thứ 28 vũ trụ ký chủ Vương Hy Vũ, nơi này Lao Vương vẫn rất mừng cảm giác. Mỹ Kỳ, tới. Trần Phi tại đi qua Mỹ Kỳ bên người lúc đối với tay. Mỹ Kỳ biết cái này hậu trường thủ lĩnh cường đại, gật gật đầu đáp một tiếng bước lớn theo sau. Không phải là nhìn bên trong Mỹ Kỳ đi. Nghĩ đến loại khả năng này, Vương Hy Vũ sắc mặt khó coi tựa như là ăn con rồi chết. Không có thủ lĩnh xoáy cũng không có hắn cường đại, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Thủ lĩnh ngươi tìm ta. Đối mặt Trần Phi, Mỹ Kỳ thái độ rất cung kính. Ngươi lôi điện năng lượng, ta nhìn một chút đột phá cái gì tầng thứ. Nghe đến là hỏi ý kiến hỏi cái này, Mỹ Kỳ trong lòng cũng âm thầm buông lỏng một hơi. Trước mấy ngày Lưu Cùng Long từng tìm nàng tố khổ, nói Trần Phi cái này hậu trường thủ lĩnh là loại kia đối với nữ nhân không có sức chống cự loại hình, còn để cho nàng để phòng tránh cho bị để mắt tới. Mới vừa rồi bị gọi vào Mỹ Kỳ liền không nhịn được liên tưởng những cái kia loạn thất bát tao. Hiện tại xem ra Lưu Cuồng Long cũng là không đáng tin cậy. Tốt. Đáp đáp một tiếng, Mỹ Kỳ phóng xuất ra chính mình màu đỏ tím lôi điện năng lượng, ấn cứ như vậy tiến độ dùng không bao lâu liền có thể triệt để lộ sắc thành màu đỏ. Xì xì xì. Kim sắc hồ quang điện nhảy lên. Tại kim sắc hồ quang điện xuất hiện trong nháy mắt, Mỹ Kỳ có thể cảm nhận được trong thân thể lôi điện năng lượng đều biến an phận rất nhiều, tựa như là nhìn đến bọn họ vương. Chương 1751, một cái luân hồi. Loại này kim sắc hồ quang điện, Mỹ Kỳ trước đó chỉ thấy Trần Phi sử dụng tới. Hiện tại khoảng cách gần cảm thụ càng có thể cảm giác được cái này kim sắc hồ quang điện bên trong bao hàm khủng bố năng lượng cùng hủy diệt lực phá hoại. Ngoài cửa sổ, một cái đầu lâu lén lén lút lút, đó là Vương Hy Vũ chính đang rình coi. Lão Vương loại hành vi này để Trần Phi có loại dở khóc dở cười cảm giác. Tạm thời đem không nhìn, Trần Phi nhìn về phía thần sắc câu nệ Mỹ Kỳ nói ra. Thường Phi tới nói, lôi điện năng lượng tiến hóa đến màu đỏ cũng là hình thái cuối cùng. Đối mặt đồng dạng địch nhân còn có thể, đối mặt vũ trụ cấp bậc cường giả thì hội lộ ra có chút vô lực. Nếu là ngươi lôi điện năng lượng muốn tấn thăng làm cùng ta giống nhau kim sắc, có hai loại biện pháp. Một loại là đi dẫn động tia chớp cầu thông thiểm điện chi lực. Dạng này có rất nhỏ xác suất gặp phải kim sắc thiểm điện, chỉ cần có thể dẫn nhập thể nội một tia kim sắc thiểm điện, sau khi thuần phục liền có thể một chút xíu bồi dưỡng lớn mạnh. Nhưng làm như vậy mạo hiểm cực lớn, hơi không cẩn thận cũng là thập tử vô sinh vạn kiếp bất phục, ngươi hội trong nháy mắt bị kim sắc lôi điện đánh giết. Loại thứ hai tương đối bảo hiểm một số, chính là do ta đến vì ngươi tiến hành năng lượng quan chú, đem một tia kim sắc lôi điện năng lượng dẫn vào trong cơ thể ngươi. Bởi vì có ta khống chế nguyên nhân nó không có cuồng bạo như vậy, mà ngươi chỉ cần thuần hóa để triệt để vì ngươi sử dụng, về sau lại một chút xíu bồi dưỡng là đủ. Trần Phi hiện tại làm xem như một cái luân hồi. Lúc đó hắn kim sắc lôi điện năng lượng là bởi vì Vương Hy Vũ đem kim sắc hồ quang điện cho hắn, hiện tại kinh lịch một cái luân hồi về sau, tại một cái khác bình hành vũ trụ hắn đem kim sắc lôi điện năng lượng cho lão Vương để ý nhất Mỹ Kỳ. Mỹ Kỳ cũng nghe ra cái này bên trong tồn tại vấn đề, tuy nhiên so với loại thứ nhất loại thứ hai muốn an toàn rất nhiều, nhưng lại cũng không là tuyệt đối an toàn, tại đem năng lượng thuần hóa trước đó hắn đều sẽ bị quản chế vu lôi điện năng lượng chủ nhân. Đây là đối tín nhiệm một loại khảo nghiệm. Cân nhắc đến Trần Phi thân phận địa vị cùng thực lực, như là hắn muốn phải làm những gì căn bản không cần đi cái gì còn con lựa lượng, gọn gàng làm là đủ. Dựa vào điểm ấy Mỹ Kỳ quyết định tin tưởng Trần Phi. Ta nguyện ý tiếp nhận ngươi lôi điện năng lượng. Nghe đến Mỹ Kỳ rất quả quyết thì cho ra trả lời, Trần Phi mỉm cười gật gật đầu. Đầu ngón tay kim sắc hồ quang điện nhảy lên, hắn đem một cái có kim sắc hồ quang điện ngón tay vươn hướng Mỹ Kỳ. Vương lòng tâm thần, không cần khẩn trương. Mỹ Kỳ hít sâu một hơi, hai mắt nhắm lại. Cách đó không xa, Vương Hy Vũ trong bóng tối mắt thấy đây hết thảy, bởi vì khoảng cách hơi xa hắn nghe không rõ hai người nói cái gì, chỉ nhìn thấy Mỹ Kỳ tựa hồ là lấy dũng khí làm một cái rất khó khăn quyết định. Sau đó hắn thì nhìn đến Trần Phi đem một cái kim sắc người hồ quang điện lượn lờ ngón tay vươn hướng Mỹ Kỳ. Vương Hy Vũ một đôi quyền đầu nắm chặt, hắn đang do dự hiện tại muốn hay không lao ra kết thúc dạng này hành động. Tại hắn do dự dãy rủa thời điểm, Trần Phi cái kia kim sắc hồ quang điện lượn lờ ngón tay đã điểm tại Mỹ Kỳ nơi bụng. Loại này kim sắc hồ quang điện để theo cái chán hoặc là tim tràn vào, đối đại não đối trái tim đều là một loại gánh nặng cực lớn có nguy hiểm tương đối, đem trực tiếp đưa vào đan điền bụng bên trong là ổn thỏa nhất phương thức. Kim sắc hồ quang điện năng lượng, cùng bạo trình độ xa xa siêu Mỹ Kỳ tưởng tượng, kim sắc hồ quang điện nhập thể trong nháy mắt nàng chau mày phát ra kêu đau một tiếng. Xa xa nhìn đến tình cảnh như vậy, Vương Hy Vũ không tại do dự trực tiếp nhảy ra. Cái kia, thủ lĩnh Ngạch, Lưu Cùng Long Lưu đội trưởng tìm ngươi có việc. Vương Hy Vũ còn không có ngu xuẩn đến đụng tới liền muốn cùng Trần Phi liều mạng trình độ, mà chính là nghĩ biện pháp trước đem Trần Phi đẩy ra, về sau sự tình về sau lại nói. Mỹ Kỳ hai gò má một đỏ, biết Vương Hy Vũ khẳng định là ở phía xa nhìn trộm hiểu lầm cái gì, cái này khiến nàng tại thủ lĩnh trước mặt có chút xấu hổ. Thủ lĩnh, Hy Vũ hắn không có ác ý, có thể là hiểu lầm cái gì, ngươi đừng tìm hắn tính toán. Trần Phi nhìn lấy biểu lộ so vừa mới tiếp xúc thân mật còn muốn sốt sáng Mỹ Kỳ cười nói, ngươi thấy ta giống loại kia tính toán chi ly người sao? Tuy nhiên thực lực trên lệch chút, nhưng tiểu tử này là thật quan tâm ngươi, các ngươi muốn lẫn nhau chân quý hai bên, có thể tận thế cùng một chỗ lưu giữ sống lâu như thế, dựa vào nhau sống đến bây giờ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Mỹ Kỳ mặt lộ vẻ cảm kích, nghiêm túc gật gật đầu. Thủ lĩnh, cảm ơn ngươi. Trần Phi cười nhạt một tiếng, không có ở cái đề tài này phía trên làm nhiều giải thích. Được, mau tới thôi, muốn không tiểu tử này một hồi tức giận. Trần Phi nói xong thân hình hóa thành màu đen vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Mỹ Kỳ hắn không có đối với ngươi làm gì à, có phải hay không bức bách ngươi cái gì? Chú ý tới Trần Phi thân ảnh biến mất, Vương Hy Vũ hai bên xem chừng xác định chung quanh không có có hắn người sau cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Một phương diện sợ người khác nghe đến, một phương diện cũng là sợ Mỹ Kỳ khổ sở. Mỹ Kỳ lật qua đôi mắt đẹp dùng lực chừng Vương Hy Vũ một chút, ngón tay chỉ tại Vương Hy Vũ cái trán. Ngươi nha, ngươi coi thủ lĩnh là thành cái gì người, liền không thể ánh sáng mặt trời điểm sao? Đi thôi. Đi đâu a? Vương Hy Vũ không có ý tứ gãi gãi đầu. Về nhà à, nấu cơm cho ta ăn, Thi Nhu tỷ hôm qua cho một số mới mẹ rau xanh, ngươi cái này hiền nội trợ không cần phải thật tốt phụng dưỡng bản cung sao? Biết mình khả năng thật nghĩ nhiều, Vương Hy Vũ nết miệng cười một tiếng liên tục gật đầu. Gia tiểu Vũ tử phục thị nương nương hồi cùng, cởi áo đi ngủ. Không đứng đắn. Ai nha, ta sai bà bối. Mái nhà. Nhìn lấy Vương Hy Vũ cùng Mỹ Kỳ cãi nhau ầm ĩ tay trong tay rời đi bộ dáng, Trần Phi cảm thấy trong lòng ấm áp. Sau đó hắn lại nghĩ tới ban đầu vũ trụ lão vương, cũng không biết cho lão vương làm một cái nhân tạo người đến cùng phải hay không chính xác. Người nhân tạo chức năng này xuất hiện về sau, Trần Phi vẫn rất ít sử dụng. Chỉ là hội tại đối mặt một số nghiêm trọng chứng bệnh hoặc là thương thế thời điểm, thông qua cấy ghép nhân tạo khí quan tới cứu người. Đổi lại một loại khác tư tưởng, thông qua người nhân tạo quân đoàn đến chế tạo một chi tuyệt đối trung thành quân đoàn, cái này mới xem như hợp lý vận dụng chức năng này. Không cần cố kỵ cái gì nó, cân nhắc trung thành cùng phản bội vấn đề. Đấy lòng vẫn còn có chút kháng cự, vẫn là rồi nói sau. Huống hồ trước mắt đến xem ta cũng không cần trắng trợn người nhân tạo xin vào nhập chiến đấu, rốt cuộc chế tạo người nhân tạo liên quan đến lấy rút ra tươi sống tế bào, vì chế tạo trước hết muốn giết chóc. Lắc đầu hất ra trong lòng phức tạp ý nghĩ, Trần Phi thử cùng thứ 31 bình hành vũ trụ Nam Cung cận các nàng bắt được liên lạc, nói rõ hiện tại gặp được tình huống. Làm hệ thống ký chủ cùng quản lý nhân viên quan hệ, tại hệ thống thăng cấp về sau cho dù là vượt qua bình hành vũ trụ liên hệ cũng muốn thuận tiện rất nhiều. Tốt ta, bản cung ấn chuẩn, ngươi trước hết ở bên kia xử lý sự tình, vừa vặn có thể nhiều buổi cùng các nàng, không phải sao? Trần Phi biết Nam Cung cận tính cách, khắp nơi nàng nói như vậy lúc đều là không để ý. Tranh thức sinh khí lúc thương tâm, nàng sẽ lựa chọn trầm mặc. Bất quá cái này Lâm Phong thật đúng là vững vàng a. Một mực giấu kín lấy không ra đây là muốn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái tại đi ra. Đổi lại là ta cũng sẽ dạng này lựa chọn, một vị mù quáng chiến đấu đó là mãng phu. Lấy cẩn thận như vậy, cái này Lâm Phong hẳn là ta gặp được thực lực mạnh nhất Lâm Phong. A, ta hiện tại ngược lại là có chút chờ mong cùng hắn chiến đấu. Chương 1752, tử đấu hình thức. Dù là nắm giữ cấp 8 đỉnh phong thực lực cùng rất nhiều dược thể, Lâm Phong tại mặt trăng lòng đất tránh một chút cũng là 3 ngày, đây cũng là bình hành vũ trụ vượt qua siêu cường hậu di chứng. Chiến hồn võ tướng tại 3 ngày thời gian bên trong một mực duy trì lấy tính tọa trạng thái. Tại không gặp được hủy diệt tính đả kích ngoại lực dưới, hoặc là Lâm Phong bên này chủ động kết thúc năng lực, chiến hồn võ tướng liền có thể một mực tồn tại. Từ một loại nào đó tầng mì lên đến nói, cái này chiến hồn võ tướng đã cùng một cái bình thường sinh mệnh thể không có khác nhau. Liền xem như trong chiến đấu bị đánh tan, Lâm Phong thông qua năng lực về sau vẫn là có thể đem triệu hoán đi ra. Trước mắt chiến hồn chiến đấu lực đã miễn cưỡng có thể đạt tới cấp 9 thực lực, thực chiến phá hư bên trong thậm chí còn muốn tại Lâm Phong bản thể phía trên. Đối mặt cùng cấp bậc địch nhân, Lâm Phong tự tin không hội chiến bại. Đương nhiên đệ nhất vũ trụ cái kia ra hỏa ngoại trừ, lần trước gặp mặt một lần để Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được thực lực đối phương khủng bố. Vừa đối mặt, hắn chiến hồn phá nát, bản thân người cũng bị thương nặng. Đến mức đối phương sử dụng là cái gì năng lực, Lâm Phong đến bây giờ còn không có hiểu rõ. Tinh thần lực thăm dò vào bên trong không gian chứa vật kiểm tra chính mình một hồi có thể sẽ dùng đến trang bị. Cái này ký chủ tốc độ cực nhanh, chiến đấu thời điểm có lẽ có thể trên cơ sở này còn có trình độ nhất định tăng lên. Phương diện tốc độ tuyệt đối trên lệch Lâm Phong không cách nào không thèm để ý, không đem đối phương khống chế lại, phát huy ra ưu thế tốc độ sẽ để cho chiến đấu biến thành rằng co tiêu hao chiến, thông thường thời gian chiến đấu càng lâu thì càng dễ dàng dẫn phát một số biến số. Muốn bảo đảm chiến đấu thắng lợi, tốt nhất chính là muốn tốc chiến tốc thắng. Lâm Phong trong tay không có dấu hiệu nào thêm ra một cái hình vuông vật phẩm kim loại nhìn qua thì cùng khối rủ bị một dạng. Không gian cầm cố trang bị. Đây là Lâm Phong tại tất cả trong bản vẽ chiếm được duy nhất một kiện cao cấp đồ vật, có tràn đầy khoa học kỹ thuật thành phần ở bên trong. Trang bị khởi động về sau, phương viên 3 cây số không gian đem bị giam cầm, bất cứ sinh vật nào thậm chí là năng lượng thể đều không thể rời đi phiến khu vực này, trừ phi là cầm giữ có không gian năng lực. Nhìn lấy không gian cầm cố trang bị, Lâm Phong trên mặt xuất hiện đau lòng biểu lộ. Cái này trang bị lớn nhất làm cho người ta không nói được lời nào địa phương, cũng là cần nghiêm chỉnh khối trùng thạch đến tiến hành khu động. Trùng thạch lớn nhỏ trực tiếp quyết định không gian hạn chế khu vực lớn nhỏ, cùng với không gian hạn chế thời gian cùng cường độ. Cắt chém sau trùng thạch bởi vì không hoàn chỉnh có thể thỏa mãn nó sử dụng yêu cầu, lại không cách nào thỏa mãn không gian cầm cố trang bị nhu cầu. Nói cách khác, mỗi một cái không gian gấp cố trang bị đều là một khối hoàn chỉnh trùng thạch. Cái này tại tài đại khí thô thời hạn trùng thạch tự do trần phi chỗ nào, căn bản cũng không phải là vấn đề. Nhưng Lâm Phong không gian năng lực bản thân liền muốn dựa vào trùng thạch bên trong không gian năng lượng, lấy hắn tự thân không gian năng lượng không đủ sức cầm cự hắn làm một số lớn động tác. Mãi mãi, mặc kệ, đột phá cấp 9 về sau cái gì đều sẽ có, lại nói hiện tại còn không xác định nơi này hệ thống ký chủ, trong tay hắn có hay không trùng thạch, vận khí tốt lời nói khó tránh khỏi lần này có thể kiếm lợi một cái đầy bồn đầy bát. Lựa chọn chế tác, vì bảo đảm không có sơ hở nào, Lâm Phong lại tự làm 3 cái không gian cầm cố trang bị, bất luận tên kia ký chủ tốc độ có bao nhanh, hắn cũng phải làm cho hắn không có bất kỳ cái gì đất dụng võ. Theo thuyền trên giường đứng người lên, Lâm Phong mắt nhìn tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa chiến hồn võ tướng nói ra: "Đi." Mặt tướng lĩnh mệnh. Chiến hồn võ tướng đứng người lên đối Lâm Phong cung kính hành lễ. Vũ trang đầy đủ chuẩn bị sẵn sàng, Lâm Phong tại trước mặt xây dựng thông hướng địa cầu không gian thông đạo. Cùng vừa đến nơi đây nửa chết nửa sống khác biệt, trạng thái khôi phục đến đỉnh phong để Lâm Phong trong ánh mắt tràn đầy đối tự thân thực lực tự tin. Một người một chiến hồn trước sau tiến nhập không gian thông đạo vòng xoáy về sau, sau đó hai đạo bóng người theo màu đen không gian vòng xoáy cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phong cùng chiến hồn võ tướng nhất phương tại địa cầu hiện thân, trong đầu thì tiếp thu được hệ thống nhắc nhở âm thanh. Ký chủ tranh ba đứng phát động thành công. Thứ 3 vũ trụ ký chủ Lâm Phong đối chiến thứ 31 vũ trụ ký chủ Trần Phi. Kiểm tra đến ký chủ song phương đều là sân khách tác chiến, không cái gì ngoài định mức hiệu quả tăng lên. Song phương ký chủ đều là cấp 9 hệ thống, bất kỳ bên nào thành công dung hợp đối phương hệ thống, đem thu hoạch được cố định hệ thống kinh nghiệm 15%, đồng thời thu hoạch được 5% ngoài định mức hệ thống điểm kinh nghiệm khen thưởng. Dung hợp sắp kế thừa mục tiêu ký chủ toàn bộ đồ vật, tại mục tiêu thiên phú huyết mạch bên trong tùy cơ kế thừa một loại. Song phương tiêu ký sinh ra bên trong, ký chủ tranh ba chiến chuyên trúc tiêu ký sinh ra hoàn tất. Kiểm tra đến một phương ký chủ gần đây vì hoàn thành ký chủ tranh bá chiến, lần này ký chủ tranh bá vì tử đấu hình thức. Bất kỳ bên nào ký chủ rời đi cái kia bình hành vũ trụ, đem thu hoạch được vứt bỏ chiến trừng phạt. Vứt bỏ chiến trừng phạt, trước mắt điểm kinh nghiệm tiến độ về không, toàn thuộc tính giảm 2. Nghe đến trong đầu xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm thanh, Trần Phi cùng Lâm Phong trên mặt xuất hiện hoàn toàn khác biệt hai loại biểu lộ. Trần Phi là một mặt im lặng, Lâm Phong lại là nửa mộng không rõ ràng cho lắm trạng thái. Cái này vứt bỏ chiến trừng phạt, điểm kinh nghiệm cũng đã đầy đủ đau đầu, chớ nói chi là cái kia toàn thuộc tính giảm 2, cái này hội để vốn cũng không xung tốc sinh hoạt họa vô đơn chí. Tên hèn nhát này trước đó lại còn buông tha ký chủ tranh bá chiến, xem xét cũng không phải là cái gì lợi hại ra hỏa, vậy liền để hắn trở thành ta mạnh lên trên đường một khối bàn đạp. Lâm Phong âm thầm ở trong lòng cười lạnh, đỏ như máu loe sáng tiêu ký tại đỉnh đầu hình thành, tại tầm mắt nơi xa chỗ đó có một cái to lớn huyết sắc tiêu ký, bên trong có một con số 8. Cấp 8 tiến hóa giả, rất tốt, hôm nay chú định là ta đi săn thời gian. Một bên khác, nhìn đến sinh ra to lớn tiêu ký về sau, Trần Phi khoe miệng nhếch lên, cấp 8 tiến hóa giả, chỉ cần Lâm Phong không phải cấp 9 sinh mệnh thể vấn đề cũng không lớn. Mặt khác hắn làm sao đều không tưởng đến, cái này Lâm Phong lại là thứ 3 vũ trụ hệ thống ký chủ. Trước đó thứ 7 vũ trụ Trần Phi đã từng nói, thứ 7 vũ trụ là chịu đến thứ 3 vũ trụ ký chủ can thiệp, mới sinh ra thứ 7 vũ trụ ký chủ Lâm Phong, dẫn đến xuất hiện hai cái ký chủ. Hiện tại xem ra hai người bọn họ còn thật xem như số mệnh quyết đấu. Hôm nay cũng là làm triệt để đoạn thời điểm. Tinh thần lực toàn diện bao trùm toàn cầu, Lâm Phong nhất cử nhất động hiện tại đều tại Trần Phi trưởng không phía dưới. Hả? Tinh thần lực quét tán sau liền rõ ràng cảm nhận được quen thuộc không gian chi lực. Bởi vậy có thể phán đoán, cái này thứ 3 vũ trụ Lâm Phong còn có không gian năng lực, lại liên tưởng hắn vừa mới truyền tống tới phản ứng, đây hết thảy đều biến không gì sánh được rõ ràng. Hiện nay biểu hiện hai loại năng lực, một loại là cùng nghiệp vô song tương tự chiến hồn năng lực, một loại khác là không gian năng lực. Onu, các ngươi mang theo nhà nhà qua sao hỏa doanh địa, tiếp xuống tới ta muốn tiến hành một trận đại chiến. Hai ngày này chờ đợi Lâm Phong hiện thân Trần Phi cũng không phải cũng không có làm gì, trừ làm bạn cùng chỉ đạo tu luyện, nghiên cứu theo kiếm thần ngôi sao được đến những cái kia tu luyện công pháp, hắn còn tại sao hỏa thiết trí một cái phân doanh địa hậu thủ. Như là gặp phải nguy hiểm tình huống, Thi Nhu cùng mình có thể mang theo nha nha rời đi, điều này có thể mức độ lớn nhất bảo đảm các nàng an toàn. Chương 1753, ba trận chiến Lâm Phong. Thứ 7 vũ trụ Thi Nhu chỗ được chứng kiến nhân tính âm u mặt so với thứ 31 vũ trụ Thi Nhu phải nhiều hơn. Tại doanh địa nàng có thể cùng mình làm tốt một cái người quản lý, thế nhưng điều kiện tiên quyết là muốn xây dựng ở và bình an toàn thời điểm, như là phát hiện chuyện không thể làm nàng có thể làm ra ưu tiên mình, nha nha cùng nàng vấn đề an toàn. Nàng không phải chúa cứu thế, cứu không toàn thế giới. Cho nên tại Trần Phi hạ đạt chuyển di mệnh lệnh về sau, Thi Nhu theo bề ngoài tìm cái lý do kết thúc trong tay sự tình, mang lên nha nha cùng mèn tiến vào chỉ có các nàng mới biết được bí ẩn lòng đất gian phòng. Thiết lập tốt truyền tống địa điểm là sao hỏa sau không gian trang bị khởi động, không gian ba động khuyết tán ba người bóng người theo hư không thông đạo kết thúc cùng nhau biến mất. Xác định ba người đều bình an rời đi địa cầu, Trần Phi trong lòng cũng liền không lại có cái gì lo lắng. Biết Lâm Phong có không gian năng lực, hắn không có sử dụng không gian năng lực chỉ là thông qua tinh thần lực ngự không phi hành bay về phía Lâm Phong. Mặc dù nói Thi Nhu các nàng đã bình an rút lui có thể không hề cố kỵ, nhưng cũng không thể để lưu cùng lòng, Mị Kỷ cùng Lao Vương bọn họ theo mất mạng, cho nên chiến đấu sân bãi vẫn là chỉ có thể là rời xa doanh địa khu vực. Áp xúc tinh thần lực, lấy tinh thần lực khống chế tự thân khí huyết chi lực không tiết ra ngoài. Rõ ràng có tiến lên thì khai chiến không hề cố kỵ thực lực, Trần Phi lại là càng muốn ngụy trang ra một bức tiểu thái kê bộ dáng. Lâm Phong nhìn lấy cái kia cấp tốc tiếp cận to lớn tiêu ký, trong lòng cười lạnh. Cự ly ngắn bên trong cực nhanh tốc độ có thể phát huy ra rõ ràng ưu thế, nhưng ở rời xa phía trên không gian truyền tống mới thật sự là vương giả, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Tại bị hội giữ lại át chủ bài ý nghĩ phía trên, Trần Phi cùng Lâm Phong hai người là không như mà hợp. Lâm Phong cũng không có vừa lên đến thì bộc lộ ra chính mình át chủ bài, chỉ là mang theo chiến hồn võ tướng, mặc trên người một bộ chính mình mạnh nhất nạ nổ trí năng chiến giáp. Vận dụng nạ nổ khoa học kỹ thuật trí năng chiến giáp, trình bộ chiến giáp càng phù hợp tại thân thể, tổn hại về sau có thể tùy thời tiến hành nhanh chóng sửa chữa phục hồi. Hệ thống là chúa tể hệ thống, điểm ấy song phương đều ở cùng một tiêu chuẩn cơ bản đường trên, không cách nào ảnh hưởng hai bên, phụ đến chính tương đương với mỗi người đều không có phương diện này ưu thế. A, rất vững vàng nha, vậy thì bồi ngươi diễn một diễn. Trần Phi khẽ miệng mang theo trêu tức nụ cười, dần dần giảm xuống tốc độ phi hành. Tâm niệm nhất động, 30 trí năng máy móc chiến sĩ xuất hiện. Lúc này hắn cùng Lâm Phong thẳng tắp khoảng cách đã không đủ 100 km. Khai hỏa. 30 chỉ có thể máy móc chiến sĩ hào hào phóng xuất ra tự thân khoa học kỹ thuật vũ khí, tiến hành cự ly xa tinh chuẩn đả kích. Tại bị khóa định trong ngay mắt, Lâm Phong thì tiếp thu được hệ thống 73 nhắc nhở. A, Thiên Trần. Hổ thẹn cười một tiếng, Lâm Phong tại phát xạ hết quấy nhiêu đánh về sau, vì tự thân tạo nên một cái tấm chắn năng lượng. Loại này cấp bậc cao tấm chắn năng lượng ứng đối cực xa cự ly công kích đầy đủ. Rầm rầm rầm. Bên trên bầu trời bắn ra từng đoàn chói mắt hỏa diễm, đó là Trần Phi phát ra phụt bay đánh cùng Lâm Phong quấy nhiêu đánh trên không trung không hẹn mà gặp. Đối với tên lửa ở giữa đánh nhau chết sống kết quả như thế nào Trần Phi cùng Lâm Phong đều ăn ý không có đi để ý tới. Lâm Phong theo bên trong không gian chứa vật lấy ra 5 cái màu đỏ quả cầu kim loại, đưa chúng nó ném ra ngoài sau những thứ này màu đỏ quả cầu kim loại bắt đầu ở trên mặt đất núp ních, cho người cảm giác cũng là giống như là núp ních sờ lạnh. Nano nghĩ thái chiến sĩ. 5 viên màu đỏ viên cầu đang ngọ nghệ sau khi kết thúc biến thành một cái màu đỏ lưỡi báo, một cái cự ưng, một cái hai đầu sói cùng hai cái có hình người. Vừa mới xem ra liền như là sờ lạnh, mà tại hình thái xác định sau cũng là khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần chiến sĩ cơ giáp. Hai mắt lóe ra nguy hiểm tinh hồng quang mang. Lên. Ra lệnh một tiếng, năm cái nạ nổ nghị thái chiến sĩ như một đạo màu đỏ gió lốc cấp tốc hướng về phía trước phi nước đại. Màu đỏ cự ứng phóng lên tận trời, thân thể thăng trí cao hư không về sau một cái lao xuống hướng phía dưới, nhàn rỗi nơi xa phi hành. Màu đỏ hai đầu máy móc sói bàn chân mỗi lần dẫm đạp cũng sẽ ở mặt đất lưu lại sâu sắc cái hố nhỏ. Làm hai cái màu đỏ bắt mắt ký chủ tiêu ký tiếp cận về sau, năm cái màu đỏ nạ nổ nghị thái chiến sĩ cùng 30 chức năng chiến giáp cơ giới gặp gỡ. Tia laser, tấm chắn năng lượng, phi đạn, các loại vũ khí không ngừng hoán đổi. Cuồng ngạo tiếng cười từ phía trước vang lên, thanh âm như là chân trời tiếng sấm liên tục. Tay cầm hai lưỡi búa chiến hồn võ tướng hai chân mãnh liệt đạp đất mặt, tại mặt đất lõm bụi đất tung bay bên trong bay về phía không trung ngự không phi hành Trần Phi. Người đến người nào, có dám cùng tại tiếp theo chiến? Khủng bố khí bạo tiếng vang lên, hai thanh cao tốc xoay tròn chiến phủ như giống như sao băng hướng về Trần Phi bay tới. Trần Phi có thể tại hai cây chiến phủ, búa, bên trên rõ ràng cảm nhận được loại kia cực hạn lực lượng bạo phát lực, bởi vậy có thể suy đoán ra cái này chiến hồn võ tướng thực lực đã đến mới vào cấp 9 tầng thứ. Ha ha, không tệ, đơn giản chơi một chút đi. Trần Phi khống chế thân hình cấp tốc hạ xuống, trung quanh thân thể bởi vì cấp tốc hạ xuống hình thành nhiệt độ cao, phản phất là đưa thân vào liệt hỏa bên trong. Kim sắc cây gậy xuất hiện tại Trần Phi trong tay, không có sử dụng bán thần khí đại đao mà chính là sử dụng đại sư huynh kim cốt đồng. Nhất côn định càn khôn. Đối mặt cấp tốc bay tới hai thanh năng lượng biến hóa chiến phủ, Trần Phi vung động trong tay cây gậy, tùy ý huy động đem hai thanh lôi cuốn lấy khủng bố lực đạo chiến phủ đánh rơi xuống phía dưới. Thật mạnh lực lượng. Thấy cảnh này Lâm Phong nguyên bản tự tin mỉm cười biến mất không thấy gì nữa, sắc mặt biến có mấy phần nghiêm trọng. Kim sắc cây gậy phẩm cấp rõ ràng không thấp, tiếp là Trần Phi vừa mới trường côn huy động đem hai cây chiến phủ, đúa, đánh về động tác, thông dong nhẹ nhõm. Cái này đầy đủ nói rõ hắn còn có được lực lượng kinh khủng. Cực nhanh tốc độ, lực lượng kinh khủng. Lâm Phong chiến hồn võ tướng có thể đạt tới miễn cưỡng cấp 9 thực lực, cũng là bởi vì lực lượng phía trên ưu thế. Hiện tại mới giao thủ một cái thì rơi vào hạ phong, rõ ràng là đối phương có thể tới chính diện chống lại thậm chí là mạnh hơn rất nhiều lực lượng. Quả nhiên à, mỗi một cái ký chủ đều có mỗi người khác biệt át chủ bài cùng một số kỳ ngộ, vẫn không thể thiếu cảnh giác. Lâm Phong không có tiến vào trung tâm chiến trường, sử dụng trí năng chiến giáp viễn trình công kích tiến hành quấy rối. Trong tay thủy trung nắm bắt không gian cầm cố trang bị. Ha ha ha, đến tốt. Chiến hồn võ tướng miễn cưỡng tiếp được hai thanh bay trở về chiến phủ, đôi cánh tay khôi giáp mơ hồ có lấy vỡ tan dấu hiệu, nhưng ở thanh quang lấp lóe ở giữa thì có thể nhanh chóng sửa chữa phục hồi. Chiến tranh ổ quay. Chiến hồn võ tướng tay cầm chiến phủ nhanh chóng xoay tròn, cả người liền như là một cái to lớn con quay, sau đó hình thành một cái cơn lốc nhỏ. Kim sắc côn ảnh tử đánh tới, cuồng bạo kinh lực quét tán, sinh sinh đem chiến hồn võ tướng xoay tròn sau hình thành năng lượng gió xoáy đánh tan. Chiến hồn võ tướng hai tay mang lấy kim sắc trường côn, thân hình bị đánh như là cỗ sao trổi hạ xuống hung hăng đập tại trên mặt đất. Mặt đất phảng phất là nhấc lên gợn sóng mặt biển, từng vòng xoay tròn bùn đất hình thành gợn sóng hình. Vừa mới nhảy lên bụi mù, liền bị loại kia bạo phát lực nói cường thế thổi tan. Phía dưới chiến hồn võ tướng vừa mới đứng người lên, Trần Phi thứ hai côn liền đã đến nó hướng trên đỉnh đầu. Tới đi, tiếp tục, để ta nhìn ngươi đến tột cùng đến cỡ nào chịu đánh, có thể chống đỡ được ta bao nhiêu lần công kích mới bị đánh tan. Chương 1754, vết nứt không gian. Hết thảy đều như là Lâm Phong đoán trước như vậy, tại cùng chiến hồn võ tướng chính thức giao thủ về sau, Trần Phi tại phương diện tốc độ ưu thế thì hiện ra. Lực lượng không so chiến hồn võ tướng yếu, tốc độ lại có lấy ưu thế tuyệt đối. Mấy cái 10 cái hiệp xuống tới, chiến hồn võ tướng cấu thành năng lượng đã bị tiêu hao hơn phân nửa, phát triển tiếp bị triệt để đánh tan chỉ là thời gian sớm tối. Tiếp tục như vậy không được, võ hồn chiến tướng bị đánh tan, ta còn muốn ngoài định mức tiêu hao năng lượng đi ngưng tụ, vận dụng át chủ bài đi. Lâm Phong mặt tâm trầm, chức năng chiến giáp phía trên phân liệt ra hai cái như là giọt nước vòng tròn, bọn họ nhanh chóng biến đổi hình dạng biến thành hai cái máy không người lái bộ dáng. Đem hai cái không gian cầm cố trang bị phân biệt khảm vào hai khung máy không người lái bên trong, thông qua hệ thống khống chế bọn họ cấp tốc lên không, bay đến chỉ định khu vực chờ định, cần thời điểm tùy thời có thể kích phát hai cái này trang bị. Một bên khác để ép chiến hồn võ tướng chiến đấu Trần Phi, chú ý tới Lâm Phong tiểu động tác, khóe miệng nhếch lên. Cái kia hai cái khối rũ bịp giống như trang bị Trần Phi không biết là cái gì, thông qua chúa tể chi nhãn phân tích có thể nhìn đến hạch tâm cả khối trùng thạch. Đã có trùng thạch, như vậy cái này trang bị cố có hiệu quả gì không khó phỏng đoán. Lại liên tưởng Lâm Phong không gian năng lực, Trần Phi khóe miệng hơi nhếch lên, như là hắn không có đủ không gian năng lực, đối mặt dạng này không biết tình huống, ổn thỏa nhất thiện phương thức cũng là ra tay trước một bước, ngăn chặn nguy hiểm. Không gian xuyên toa không gian thông đạo, chỉ là không gian hệ năng lực chi nhánh tiếp theo loại. Trừ cái đó ra không gian chữ vật, áp xúc không gian, thậm chí là chế tạo vết nứt không gian, là Trần Phi có thể tưởng tượng ra đến nó không gian hệ năng lực chi nhánh. Căn cứ điểm ấy làm ra phán đoán, hắn không biết đem Lâm Phong định tính vì cùng hắn một dạng không gian xuyên toa, mà chính là sẽ tận lực tăng lên Lâm Phong nguy hiểm đẳng cấp. Làm hệ thống ký chủ cái dạng gì năng lực thiên phú đều chẳng có gì lạ, cũng bao quát là nắm giữ chỗ có không gian hệ năng lực. Cũng chỉ có dạng này mới có thể hoàn mỹ giải thích Lâm Phong tự tin. Cho ngươi điểm áp lực. Thân hình bành trướng, Trần Phi khống chế thân thể ra tăng đến 5 mét, tay bên trong kim sắc cây gậy tăng lên tới dài 7 mét. Phá phong tiếng hổ gầm bên trong, kim sắc cây gậy đem võ hồn chiến tướng hai lưỡi búa cường thế chém vỡ, ném tại chiến hồn võ tướng ở ngực. Chiến hồn võ tướng thân thể hư huyễn mấy phần, cái kia bị kim sắc trưởng côn phía trên bám vào khủng bố lực đạo, đánh thân thể bay ngược mà ra. Không để ý tới cái kia chiến hồn võ tướng tình huống như thế nào, Trần Phi cấp tốc hướng về một mực tại nơi xa dùng khoa học kỹ thuật vũ khí quấy nhiều Lâm Phong bay đi. Chúng ta hai cái chỉ có thể tồn tại một cái, cho nên ngươi thì chết ở chỗ này đi. Trần Phi phát ra sốc nổi tiếng hét lớn, dùng cái này đến mê hoặc Lâm Phong nhận biết. Kim quang lóe lên. Phía trên một giây còn tại mười mấy cây số bên ngoài Trần Phi, một giây sau đã xuất hiện tại Lâm Phong trước mặt không đến 100m. Năng lực mới? Thuấn di sao? Lâm Phong hai mắt co rụt lại, loại tốc độ này đã không thể vẹn vẹn dùng nhanh để hình dung, bên trong cự ly ngắn thuấn di cái này hắn thấy càng khó giải quyết. Không chần chờ nữa, Lâm Phong kích phát trong tay một không gian khác giam cầm trang bị. Không gian năng lượng bạo phát giống như thủy triều nhanh chóng quyết tán, lan tràn đến phương viên 30 đường cái khu vực. Lấy chúa tể chi nhãn chỗ chứng kiến, nơi này là bị một cái hư huyễn hình lập phương đem phương này khu vực toàn bộ nhốt ở bên trong. Tiểu tử, ngươi thì chết ở chỗ này đi. Kim sắc trường côn hướng về Lâm Phong đầu lâu quét tới, lực lượng kinh khủng bám vào tại cây gậy phía trên, loại kia áp bách dám để cho Lâm Phong kinh hãi. Cái này như là chính diện tiếp nhận như thế nhất côn, lấy hắn tế bào bất tử đặc tính, nhiều nhất là làm đến may mắn không chết. Kim sắc trường côn đảo qua, thân thể vặn mèo. Trong tưởng tượng Lâm Phong bị đánh máu thịt bè bét hình ảnh chưa từng xuất hiện, hắn thân thể hóa thành màu đen vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó 100 km bên ngoài xuất hiện không gian ba động, Lâm Phong bóng người theo không gian vòng xoáy phóng thích mà xuất hiện. Bàn tay vệt một thanh bị cái mũi, trong lòng bàn tay có đỏ tươi huyết dịch. Vừa mới một côn đó để Lâm Phong cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp, tại chậm hơn một chút, hắn truyền tống tới cũng chỉ có thể là một bài thịt nát. Đáng chết ra hỏa, hiện tại ta đi ra không may cũng là ngươi. Lâm Phong lúc rời đi tại nguyên chỗ lưu lại một mai tiểu đạn hạt nhân, có không gian cầm cố tại vụ nổ hạt nhân uy lực hội bị áp xúc tại khu phong tỏa vực hình lập phương bên trong, cái này hội tiến một bước, gia tăng uy lực. Phong tỏa không gian bên trong. Nhất côn đánh sạch Trần Phi nhìn dưới mặt đất cái kia sắp dẫn bạo đầu đạn hạt nhân, một đạo cọng tóc hắc sắc điện cung theo ngón tay bắn ra chui vào cái kia quả đạn hạt nhân nội bộ, tùy tiện đem phá hư. Sau lưng truyền tới một nam tử tiếng kêu to ầm, đó là mới vừa rồi bị nhất côn đánh bay chiến hồn võ tướng. Dẫn bạo. Lâm Phong bên kia tại cho ra dẫn bạo mệnh lệnh về sau, lại là phát hiện hắn dự đoán trô bố trí cái viên kia đạn hạt nhân tựa như là đá chìm đáy biển không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Chuyện gì xảy ra, ta vì cái gì không cách nào dẫn bạo đạn hạt nhân, phát sinh cái gì? Nếm thử mấy lần đều không thể được đến đáp lại, Lâm Phong sắc mặt càng phát ra khó coi. Biết đây nhất định là bị nhốt ở bên trong vị kia hệ thống ký chủ giở trò quỷ, không biết dùng thủ đoạn gì ngăn cách hắn đối cái viên kia cùng đạn hạt nhân trường khống. Không dùng điểm át chủ bài không cách nào tùy tiện giải quyết ra hòa này. Mặt âm trầm nói xong, Lâm Phong cự ly xa vì chiến hồn võ tướng truyền ra năng lượng. Cái này từ hắn triệu hoán chiến hồn võ tướng tương đương với cùng hắn một thể, hắn có thể lựa chọn tìm về chiến hồn võ tướng cấu thành năng lượng đến khôi phục tự thân, cũng có thể đem có thể mức đo lường đưa qua đến khôi phục chiến hồn võ tướng thực lực, hoặc là tăng thêm một bước thực lực. Lúc này Lâm Phong cần phải dùng chiến hồn võ tướng đến phía trước Trần Phi, nhất định muốn bảo đảm chiến hồn võ tướng có thể bảo trì đỉnh phong trạng thái. Nhìn đến chiến hồn võ tướng lần nữa tìm tới Trần Phi quyết tử chiến đấu, Lâm Phong bắt đầu điều động trước đó chuẩn bị những thứ này trùng thạch, ngưng tụ không gian chi lực. Nội bộ không gian chi lực bị rút lấy, một khối khảm nạm ở trên người trùng thạch phá nát. Vì giải quyết tiểu tử này, lần này thật đúng là dốc hết vô liếng, không có cách, chỉ có sớm ngày đột phá cấp 9 ta tài năng thoát khỏi hiện tại quẫn cảnh. Đây chính là ta mạnh lên trên đường sau cùng một khối bàn đạp. Hít sâu một hơi, Lâm Phong bắt đầu bố trí vết nứt không gian. Vết nứt không gian lực phá hoại là không thể nghi ngờ, hơn nữa còn có cái này không cách nào phòng ngự đặc tính. Mặc kệ là năng lượng thể sinh vật vẫn là phòng ngự lực cực mạnh sinh vật, mà đối vết nứt không gian công kích trừ phi là có thể sớm phát giác né tránh, bằng không cũng chỉ có thể chính diện đi tiếp nhận. Lâm Phong trong hai mắt có hừng hực bạch quang, chịu đến hắn dẫn động, không gian xung quanh chi lực kết cấu xuất hiện biến hóa rất nhỏ không còn ổn định. Trần Phi tại gân cốt trong không gian cùng chiến hồn võ tướng chiến đấu kịch liệt, phương diện tốc độ ưu thế tuyệt đối để chiến hồn võ tướng một mực bị Trần Phi nhẹ nhõm treo lên đánh. Như không phải là muốn nhìn xem cái này Lâm Phong muốn dùng cái gì nhiều kiểu, Trần Phi đã sớm có thể đem cái này chiến hồn võ tướng giải quyết. Trung quanh xuất hiện hỗn loạn không gian chi lực, Trần Phi tại trước tiên thì có phát giác, loại này không gian ba động lúc hoảng sợ sắp xếp, tình huống bây giờ phóng thích đi xuống, trực giác nói cho Trần Phi sẽ xuất động vết nứt không gian. Lấy không gian xuyên toa năng lực không cách nào đạt tới dạng này hiệu quả, lại là không có nghĩa là Trần Phi không rõ ràng cái này bên trong nguyên lý là cái gì. Chương 1755, hệ thống ký chủ thì không có có một người bình thường. Thật đúng là mỗi cái hệ thống ký chủ đều không thể coi thường a, hoàn chỉnh không gian hệ năng lực, cái này Lâm Phong là thật rất may mắn, hắn năng lực thiên phú đẳng cấp nghĩ đến cũng là rất cao. Ý thức được chính mình đối Lâm Phong đại thể ước định phương hướng là chính xác, Trần Phi khỏe miệng nhếch lên. Chỉ cần là năng lực thiên phú, vậy liền tại chúa tể huyết mạch ảnh hưởng phía dưới, thì không cần lo lắng hắn hội không bị ảnh hưởng. Đương nhiên Trần Phi không cho rằng Lâm Phong có thể ép hắn sử xuất chúa tể lĩnh vực thực lực, cùng cấp bậc từ không cần nhiều lời, Lâm Phong uy tính khả năng còn muốn lớn một số. Nhưng bây giờ là tại đẳng cấp phía trên Trần Phi thì toàn diện áp chế Lâm Phong, thì nhìn Lâm Phong át chủ bài nhiều hay không. Âm thanh xé gió tại sau lưng vang lên, là cái kia thân hình gần như hư huyễn chiến hồn võ tướng. Ta còn có thể chiến. A, chơi chán, ngươi có thể xuống tràng. Không quay đầu lại, Trần Phi trở tay vung ra trong tay kim sắc cây gậy, lực lượng 100% bạo phát phía trên còn kèm theo kim sắc hồ quang điện. Không gian xung quanh năng lượng càng ngày càng hỗn loạn, lúc nào cũng có thể xuất hiện vết nứt. Vết nứt không gian sinh ra lúc, trong nháy mắt bạo phát uy lực rất khủng bố, căn bản là không có cách phòng ngự chỉ có thể ngăn kháng, điểm ấy Trần Phi đã sớm ý thức tính nguy hiểm. May ra là nương tựa theo đối không gian năng lực cảm giác hắn có thể sớm đề phòng, né tránh những cái kia muốn xuất hiện vết nứt không gian khu vực. Lôi cuốn lấy kim loại sắc lôi điện trường côn, tốt không có chút nào màu sắc rực rỡ nhất côn trực tiếp đem chiến hồn võ tướng thân thể đánh nổ, theo căn bản đánh tan năng lượng cấu thành kết cấu. Phong tỏa không gian phân ngoài. Lâm Phong phun ra một ngụm máu tươi, chiến hồn võ tướng bị nhất côn đánh tan, chuyện này với hắn cái này sử dụng năng lực người triệu hoán là cự đại tổn thương. Đáng chết, làm sao cái này nhanh thì bị đánh tan, tiểu tử này hắn cũng ẩn giấu thực lực. Tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Đi chết đi. Không gian phá toái. Trên thân lại một khối trùng thạch phá nát, giam cầm trong không gian khu vực bắt đầu có từng đạo vết nứt tuần tự xuất hiện. Thế mà mỗi khi có vết nứt không gian muốn xuất hiện lúc, Trần Phi đều có thể sớm tránh đi. Làm sao có khả năng? Hắn là làm sao tránh đi? Là trùng hợp sao? Lâm Phong kinh ngạc trừng lớn hai mắt, sau đó một khuôn mặt dần dần biến vặn vẹo dữ tợn. Hệ thống ký chủ thì không có có một cái đèn cạn dầu, hắn hệ thống có thể bình thường sử dụng, nói rõ cũng có chí ít 10% vũ trụ chi nguyên, ai biết có phải hay không hệ thống sớm thăm dò không gian ba động. Vậy bây giờ, ta nhìn ngươi làm sao tránh? Gương mặt đỏ lên, cái cổ cái trán gân xanh nô lên, Lâm Phong hiện tại trạng thái, hiển nhiên là hắn hiện tại muốn làm đúng bản thân hắn cũng có được rất lớn gánh vác. Giam cầm trong không gian, Trần Phi cảm nhận được hỗn loạn không gian năng lượng cùng nhau bạo phát, cùng trước đó dương cung mà không phát trong nháy mắt đánh bất ngờ khác biệt, lần này ba động hết sức rõ ràng, lại là theo bốn phương tám hướng đem hắn cho toàn mặt bao vây. Lít nha lít nhít vết nứt từng cái hiện lên, xem ra tựa như là một cái bị đánh nát tấm gương mê cung. A, không có ý định ẩn tàng sao, dự định liều mạng. Trần Phi khẽ miệng nhếch lên, tại phá toái năng lượng đem hắn xé nát trước đó thân thể hóa thân thành không gian vòng xoáy. Không gian ba động. Lâm Phong trong lòng kinh hãi, lại tình cảnh như vậy nhìn hắn tê cả da đầu. Không gian cầm cố khởi động. Không lo được suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp tương lai cái kia hai cái trước đó thả ra ngoài máy không người lái phía trên hai cái không gian cầm cố trang bị khởi động. Hai cái không gian cầm cố khu vực tương liên, mà khác một cái lớn nhất đại không gian cầm cố khu vực đem hai cái không gian cầm cố khu vực đều bao ở bên trong. Không gian ba động xuất hiện tại trung quanh thân thể, tại bóng người hiện thân trước đó một bàn tay lớn trước một bước dò ra chụp vào Lâm Phong mặt. Là không gian xuyên toa. Đáng chết. Lâm Phong nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng thầm mắng, hắn vậy mà gặp hắn không nguyện ý nhất gặp phải, tự nhận là phát sinh xác suất vô cùng tiểu tình huống. Đối chiến địch nhân cầm giữ có không gian hệ năng lực. Dù là đây là một cái đại phân loại phía dưới tiểu chi nhánh, cái này cũng sẽ để cho hắn không gian hệ năng lực ưu thế giảm phân nửa. Hỗn loạn không gian năng lượng từ Lâm Phong trung quanh xuất hiện, màu đen vòng xoáy mở rộng đến một nửa người được nguy cơ Trần Phi vội vàng ngón giữa không gian xuyên toa. Bàn tay không có dấu hiệu nào cắt ra, phản phất như là có một mặt cực mỏng tấm gương đột nhiên dâng lên đem Trần Phi bàn tay cắt chém. Đáng giận. Nhìn đến chính mình giấu giếm sát chiêu chỉ là làm cho đối phương tổn thất nửa trường, Lâm Phong trong lòng không cam lòng. Xếp chồng không gian. Trong miệng mũi máu tươi tiếp tục chảy ra, cái trán mấy cây mạch máu thậm chí cũng theo nứt ra. Thân thể không đến cấp 9 tiến hóa đại lượng vận dụng không gian năng lực, đối thân thể phụ tải là không cách nào tránh khỏi. Màu đen vòng xoáy tại khoảng cách Lâm Phong 200 cây số vị trí xuất hiện, nhìn phía xa bên kia đã hỗn loạn như là mạn dệ kỳ u nội thế giới, Trần Phi nâng lên bàn tay đứt cánh tay phải. Mầm thịt lúc ních, một nửa bàn tay lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng sinh trưởng sửa chữa phục hồi. Không gian hệ năng lực vẫn còn có chút phiền phức. Nhìn lấy khôi phục như lúc ban đầu bàn tay Trần Phi nói một mình. Không gian truyền tống, vết nứt không gian, xếp chồng không gian. Chỉ cần là cùng không gian năng lực tương quan Lâm Phong toàn bộ có. Duy nhất tốt muốn tốt đối phó một số, liền sợ hắn cái này trồng một cái đại thể thất toàn bộ năng lực. Đương nhiên Trần Phi cũng nhìn ra, Lâm Phong vận dụng những thứ này năng lực rất gượng ép, đối tự thân tiêu hao quá lớn không nói còn cần dựa vào trùng thạch. Điểm ấy chỉ cần có thể hợp lý vận dụng, cũng là một cái không tệ đột phá khẩu. Liều tiêu hao Trần Phi là không e ngại bất luận kẻ nào. Không gian năng lượng tiến một bước quyết tán, bởi vì không phải Lâm Phong thứ ba bình hành vũ trụ, hắn thôi động năng lực không hề cố kỵ, cho dù là dẫn phát cái gì hậu quả nghiêm trọng hắn cũng không còn hổ. Không làm cho phải vận dụng toàn lực, phẫn nộ Lâm Phong đang đứng tại mất lý trí ở mép. Trần Phi liên tục lấy ra ba khối nhỏ chút trùng thạch, đem bọn hắn ấn vào cánh tay trong ra. Lâm Phong có thể mượn dùng trùng thạch bên trong không gian năng lượng, hắn cũng tương tự có thể. Lấy tinh thần lực đi phát động trùng thạch bên trong không gian năng lượng, lấy tự thân không gian năng lượng đi dẫn dắt dung hợp, để không gian chi lực tại trùng quanh thân thể hình thành một vòng bình chướng. Càng ngày càng có ý tứ, để lao tử nhìn xem rốt cục còn có bao nhiêu cái Lâm Phong. Trung quanh dùng không gian chi lực quanh quẩn, vì phòng ngừa thân thể bị một khe hở không gian trực tiếp xoắn nát không cách nào phục hồi như cũ thân thể, Trần Phi đem thân thể tăng thêm một bước đến 10m. Mặt ngoài thân thể có hắc sắc điện cung chạy trốn, đã Lâm Phong đã thể hiện ra thực lực chân thật, Trần Phi cũng vận dụng chính mình một số át chủ bài. Cái này thời điểm còn tự đại tới nước, rất có thể chơi thoát lật xe. Lôi thần, phóng xuất ra mạnh nhất năng lượng đồng thời, Trần Phi cũng không đang giấu giếm tự thân cường đại khí huyết. Một bên khác đem trung quanh khu vực không gian kết cấu toàn bộ xáo trộn Lâm Phong mày nhăn lại, hắn rõ ràng bắt được một loại vô cùng nguy hiểm năng lượng thể ba động, cùng với mạnh khí huyết chi lực. Cơ mờ nở, tiểu tử này thật đúng là âm hiểm. Tiến hóa cấp bậc là cấp 8 không sai, có thể hắn cường độ thân thể đã trước một bước đột phá đến cấp 9 trở thành cấp 9 sinh mệnh thể, tinh thần lực vừa mới trong nháy mắt đó phóng thích, lão tử cũng bắt được so với ta chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Có cường đại như vậy thực lực, vì cái gì trước đó ký chủ tranh bá hội thất bại, chẳng lẽ hắn gặp phải địch nhân mạnh hơn hắn? Cơ mờ nở, hệ thống ký chủ thì không có có một người bình thường thật sao? Trước 1756, không gian lĩnh vực. Lâm Phong bắt đầu may mắn tại chính mình cẩn thận, vừa mới hắn như là phóng thích tinh thần lực bị đối phương tinh thần lực nghiền ép cũng không có hiện tại chiến đấu, trực tiếp bị đối phương nắm. Nhất làm cho Lâm Phong im lặng là, bọn họ hiện tại mở ra tử đấu hình thức. Trốn rời trước mắt bình hành vũ trụ trừng phạt, chống giống điểm kinh nghiệm cái gì ngược lại là không quan trọng, Lâm Phong hiện tại hệ thống cấp bậc là cấp 9, điểm kinh nghiệm chỉ có 5%. Chống giống hay không với hắn mà nói ý nghĩa không lớn, thế nhưng cái toàn thuộc tính giảm 2 điểm, cái này quả thực là quá hại người. Vốn là Lâm Phong tới mục đích, cũng là dung hợp ký chủ tìm kiếm đột phá cơ hội. Nhưng thì tình huống bây giờ đến xem, cuối cùng hắn lớn xác suất còn rơi vào một cái thực lực lui lại kết quả. Toàn thuộc tính giảm thiểu 2 điểm, sẽ trực tiếp để hắn không cách nào tại bảo trì cấp 8 đỉnh phong thực lực, lớn xác suất là muốn tuột xuống đến cấp 8 hậu kỳ. Chỉ là suy nghĩ một chút kết quả này, Lâm Phong thì khí toàn thân run rẩy. Không có cái này trừng phạt, hắn thật đúng là có đánh không lại liền chạy chạy ý nghĩ, trực tiếp mở ra không gian thông đạo rời đi cái này thứ 7 bình hành vũ trụ, hắn cũng không tin đối phương có thể cùng như chó điên cắn chặt hắn không thả. Theo vừa mới đối phương có thể một chút truyền tống ra hơn 200 cây số điểm ấy, có thể phán đoán ra đối phương tại không gian xuyên toa tạo nghệ phía trên vẫn còn rất cao, cái này khiến Lâm Phong căn bản không dám rời đi hắn xây dựng mảnh này tuyệt đối phòng ngự không gian cầm cố khu vực. Nơi này có xếp chồng không gian, có vết nứt không gian, dù là có không gian năng lực người tới cũng đừng hỏng trong khoảng thời gian ngắn tìm tới đột phá khẩu. Cho nên chỉ cần tại bên trong vùng không gian này liền có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn, điều kiện tiên quyết là tại không gian cầm cố 3 giờ thời hạn bên trong. Hắn hình thể lại tăng thêm, nhìn bộ dáng chí ít có 10m. Những cái kia hắc tuyến là cái gì? Lôi điện. Lôi điện màu đen năng lượng, nghe đều chưa từng nghe qua. Vừa mới rõ ràng còn là kim sắc hồ quang điện. Xem ra cái này ký chủ muốn xa so với ta muốn còn gai góc hơn. Trên thân năng lực phải có 4 loại trở lên, không phải dung hợp nó ký chủ nguyên nhân, cũng là hắn năng lực thiên phú rất mạnh có nhiều loại năng lực kiêm dung tính, thậm chí có thể là phục chế người khác năng lực loại này loại hình năng lực. Lâm Phong cấp tốc làm lấy phán đoán, đồng thời cũng để cho mình một chút xíu khôi phục lý tính. Vừa mới một hệ liệt tình huống dẫn đến hắn trầm ổn tâm cảnh bị bắt buộc, toàn thân cao thấp đều lộ ra rõ ràng sơ hở. Hiện tại thân ở vào toàn lực thi phát triển không gian lĩnh vực bên trong, Lâm Phong một chút xíu lại tìm về tự tin. Tại hắn xây dựng không gian lĩnh vực bên trong, hắn cũng là vô địch tồn tại. Bất luận cái gì công kích đều không thể đối với hắn tạo thành hữu hiệu uy hiếp, dù là theo ngoại giới dùng đạn hạt nhân đến công kích hắn, tại có đề phòng tình huống dưới, Lâm Phong đều có thể tùy tiện đem những công kích kia chuyển di. Trần Phi bay thật nhanh, tại Lâm Phong xây dựng không gian lĩnh vực phụ cận dừng lại, khép mắt quan sát đến cái này không gian lĩnh vực cấu tạo. Loại này hỗn loạn không gian năng lực bên trong, dù là tinh thần lực cường đại cảm giác cũng sẽ mất đi tinh chuẩn, loại kia cảm giác tựa như là toàn diện bị vây quanh tại bên trong vùng không gian này. Đổi lại nó người đối mặt tình huống như vậy, liền sẽ chùn bước không còn dám tiếp cận, bởi vì không cách nào xác định nguy cấp thì đại biểu cho tử vong khả năng. Chúa tể chi nhãn hiệu quả lớn ở thời điểm này lại phải lấy hiện ra. Theo năng lượng cấu thành cơ bản đi quan sát, có thể rõ ràng nhìn đến không gian năng lượng phân bố tuyến. Cảm giác phía trên là bên trong vùng không gian này đều tràn ngập hỗn loạn hoảng sợ không gian năng lượng, nhưng thực tế không tới không gian năng lượng là tồn tại cái này đầy đủ khe hở, trọng điểm là có thể chuẩn xác trưởng khống những thứ này khe hở. Những thứ này nhìn như không có thứ tự, trên thực tế tuyệt đối là có nghị sâu tính kỹ sắp xếp ý nghĩ, đang tự hỏi sau đạt được như thế nào dùng ít nhất năng lượng tiêu hao, thấp nhất thân thể gánh vác, để đạt tới hiệu quả tốt nhất. Tiến hóa đẳng cấp chỉ có cấp 8 cường độ thân thể lại không cách nào cùng Trần Phi so sánh, đây là Lâm Phong kiên quyết. Chú ý tới Trần Phi bên này đứng tại không gian lĩnh vực bên ngoài không dám vào đến, Lâm Phong trên mặt xuất hiện một lát đắc ý biểu lộ. Không gian năng lực cùng thời gian năng lực, hai cái này lĩnh vực là phức tạp nhất thần bí hai cái lĩnh vực. Như là không hiểu hai cái này lĩnh vực cấu thành quy tắc cùng vận dụng, dù là có nhất định thực lực sai biệt, cũng rất khó làm đến tùy tiện đem mục tiêu đánh giết, thậm chí có rất lớn tỷ lệ muốn bị địch nhân vượt cấp phản sát. Tiến đến nha, dù là ngươi là cấp 9 sinh mệnh thể, cũng muốn ngươi chết ở chỗ này, dung hợp. Ngươi lão tử nhất định có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt, cho nên coi như táng ra bại sản ngươi hôm nay ngươi cũng phải chết. Lâm Phong ở trong lòng hung dữ nghĩ đến, hết sức chăm chú khóa chặt ở chỗ này Trần Phi trên thân. Tìm ra ở bên trong có thể hoạt động khu vực về sau, Trần Phi biểu lộ thông dong tiến vào giam cầm khu vực chỗ tại không gian lĩnh vực bên trong. Có trung quanh thân thể không gian năng lượng mở đường, để Trần Phi tựa như là một cái cây đinh lấy bạo lực phương thức ôm vào mảnh không gian này trong lĩnh vực. Đây là ngươi tự tìm đường chết. Lâm Phong giữ tợn cười một tiếng, dẫn động khoảng cách Trần Phi gần nhất hai khe nứt. Vỡ vụn hết thể không gian năng lượng bắn ra, tiến một bước mở rộng lấy vết nứt không gian, loại này lực phá hoại có thể tùy tiện đem theo bên cạnh đi qua Trần Phi một phân thành hai thậm chí là xé nát. Cũng là tại hai khe hở không gian uy lực sắp đến cực hạn lúc, Trần Phi thân hình theo hai nói trong cái khe xuyên qua, vừa đúng tránh đi hai chỗ yếu hại, để thân thể không có chịu đến bất kỳ tổn thương gì. Lại né tránh. Lâm Phong nhíu mày, hắn thấy đã đối phương hội không gian năng lực, như vậy hắn có thể nhiều ít sớm cảm ứng được thứ gì cũng là bình thường. May mắn mà thôi. không gian cắt chém. Mảnh không gian này lĩnh vực phảng phất như là bị cái gì cho xáo trộn, xuất hiện không có quy luật chút nào sai chỗ, vì vậy mà sinh ra cắt chém chi lực hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Trần Phi liếc mắt liền nhìn ra đây là sử dụng không gian đảo lộn hình thành cắt chém chi lực, tốc độ nhanh lại không cách nào phòng ngự, khắc vết nứt công kích hiệu quả còn muốn rõ ràng. Kiến trúc chung quanh, thảm thực vật bị bất quy tắc cắt chém chi lực chỗ chia cắt không nhìn bọn họ chất liệu cùng bản thân đặc tính. Lần này Trần Phi vẫn như cũng là tinh chuẩn không sai né tránh, tâm niệm nhất động trong tay nhiều một chương rất lâu đều chưa từng vận dụng Long cốt Long cân cung. Kéo ra dây cung, hắc sắc điện cung nhanh chóng ngưng tụ thành một mực lôi điện màu đen mũi tên. Mũi tên xem ra chỉ là tinh tế hắc sắc điện cung, đơn bạc không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nhưng là để Lâm Phong có một loại tê cả da đầu nguy hiểm báo động. Chi này lôi điện mũi tên rất nguy hiểm. Không kịp làm ra nó phản ứng, lôi điện mũi tên từ đằng xa cấp tốc bay lượn mà đến. Trong lúc đó chỗ xuyên qua không gian năng lượng đối có nhất định ảnh hưởng, nhưng là không cách nào triệt để phai mở chi này lôi điện màu đen mũi tên. Lâm Phong nỗ lực vặn vẹo lên không gian xung quanh năng lượng, thông qua vặn vẹo không gian đạt tới vặn vẹo công kích hiệu quả, dạng này coi như hắn tại chỗ bất động bay về phía hắn tất cả đều lại bởi vì không gian vặn vẹo mà xuất hiện chỉ hướng. Trước đó nhiều lần chiến đấu, thông qua loại phương thức này, Lâm Phong không biết tránh đi nhiều ít loại uy lực khủng bố công kích, nhưng lần này lại là ngoại lệ. Vặn vẹo không gian đối lôi điện màu đen mũi tên có ảnh hưởng, nhưng còn chưa đủ lấy đem năng lượng tan ra cùng cưỡng ép để cải biến phi hành quy tích. Ý thức được điểm ấy, Lâm Phong quả quyết né tránh. A. Chương 1757, lão tử nhất định sẽ trở về. Lâm Phong tiếng kêu thảm thiết chói tai sắc nhọn, tại hắn làm ra né tránh ý thức lúc lôi điện màu đen mũi tên lướt qua bả vai hắn bay qua. Lôi điện màu đen năng lượng, xem những cái kia ảnh hưởng hắn không gian năng lượng tại không gì có gì, chỉ là nhiễm một tia hắn toàn bộ cánh tay thì biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Bộ này tình hình cùng lúc đó Trần Phi đối mặt bị ổi lão đầu lúc giống như lúc. Không giống nhau là Trần Phi khi đó không có phòng bị bị màu đen hồ quang điện tuôn ra vào thân thể, dẫn đến chiến trường chuyển đổi đến trong cơ thể. Mà Lâm Phong tại nhìn đến lôi điện màu đen năng lượng trong nháy mắt, tại xuất hiện loại kia tê cả da đầu báo động sau đó, hắn vẫn tại âm thầm làm lấy phòng bị. Mặt ngoài thân thể một tầng không gian năng lượng bị nhanh chóng tiêu hao lúc, Lâm Phong lựa chọn tự đoạn một tay. Cấp 8 đỉnh phong tiến hóa đẳng cấp, để hắn cũng có rất mạnh tế bào bất tử đặc tính, mặc dù không cách nào cùng tránh thức sinh mệnh sinh vật cường hãn so sánh, nhưng sử dụng năng lượng đến nhanh chóng sửa chữa phục hồi thương thế vẫn là có thể làm đến. Sự thật chứng minh, Lâm Phong quả quyết cứu hắn một mạng. Một khi bị lôi điện màu đen năng lượng nhập thể, hắn đồng thời không có đủ Trần Phi ngũ hành chi lực cùng chúa tể chi lực loại kia cấp bậc cao năng lượng thể, hội bị lôi điện màu đen năng lượng đem năng lượng thể cùng sinh mệnh thể tế bào toàn bộ cắn diệt. Trốn, cái này hắn a đánh không lại, chí ít hiện tại không được. Cả hai đem so sánh, Trần Phi biểu lộ thông dong bình tĩnh trên thân lông tóc không thương. Lại nhìn Lâm Phong đoạn một tay, cạnh miệng mũi còn có đã khô cạn vết máu. Hiệp một chính thức tiếp xúc, liền để Lâm Phong một giây nhận rõ hiện thực. Liền hắn mạnh nhất không gian cắt chém đều có thể tránh đi muốn hại, đây cũng không phải là trùng hợp đơn giản như vậy. Chính mình công kích cùng phòng ngự đối với đối phương vô hiệu, đối phương công kích thủ đoạn lại là có thể uy hiếp được tính mạng hắn. Trừng phạt tất nhiên khủng bố, nhưng cũng không thể ở thời điểm này bởi vì hai điểm toàn thuộc tính mà chôn vùi tính mạng. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Tiểu tử, lão tử nhớ kỹ ngươi, chờ ta đột phá cấp 9 cái thứ nhất liền đến giết ngươi, dung hợp ngươi cái kia lôi điện màu đen, lão tử thì có thể trở thành mạnh nhất ký chủ. Lâm Phong dưới đáy lòng quyết tâm, đối phương có thể vận khí tốt như vậy có thể thân thể trước tiên đột phá đến cấp 9 sinh mệnh thể, giết về sau chỗ đạt được lợi ích nhất định là viễn siêu dự đoán. Tâm niệm nhất động, Lâm Phong lại từ bên trong không gian chứa vật duy nhất một lần lấy ra 5 khối trùng thạch, tăng thêm trên thân 4 khối trọn vẹn 9 khối. Muốn lao tử chết, không có dễ dàng như vậy. Lâm Phong thấp giọng gào rú, như là thụ thương dã thú. Sắc mặt đỏ lên đến đỏ bừng, gân xanh mạch máu toàn bộ nhô lên, biểu lộ dữ tợn ngũ quan xuất hiện nghiêm trọng và mẹo, hai mắt mũi miệng thất khiếu đều có máu tươi chảy ra. Không gian chi lực quyết tán, 7 cái không gian vòng xoáy xuất hiện tại Lâm Phong thân thể bốn phía. Hắn thân thể cũng xuất hiện quỷ dị tách rời tựa như là bị chia cắt. Tiểu tử có gan ngươi liền đến, ta không ngại cùng ngươi đồng quy vu tận. Lâm Phong ánh mắt nóng rực trừng lấy Trần Phi, để xuống câu hung ác lời nói sau hắn thân thể vặn vẹo biến thành vòng xoáy. Biết Lâm Phong muốn chạy trốn, Trần Phi nheo cặp mắt lại, nhưng bởi vì địa cầu nhiều chỗ đều có không gian ba động, hắn trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định Lâm Phong muốn chuyển tống đến đâu bên trong. Tại Lâm Phong thân thể biến mất trong nháy mắt, ở vào mặt biển một cái không gian thông đạo lối ra khu vực, xuất hiện ngoài định mức không gian ba động. Ở chỗ này, thẳng đến Lâm Phong muốn tiến hành lần thứ 2 vượt qua Trần Phi nhanh chóng làm ra ứng đối. Lâm Phong thân thể mới vừa xuất hiện, liền tiến vào một không gian khác thông đạo vòng xoáy bên trong. Trần Phi khẽ miệng nhếch lên, Lâm Phong đánh giá thấp hắn chuyển tống năng lực, bất luận hắn muốn thi triển mấy lần lấy dạng này mê hoặc bố trí, sau cùng cũng phải cần xây dựng một cái cực xa cự ly chuyển tống không gian thông đạo. Mà theo không gian thông đạo khoảng cách tăng lên, chỗ tiêu hao không gian năng lượng cùng thời gian chuẩn bị càng thì càng nhiều, lấy Trần Phi cường đại tinh thần lực có thể tùy tiện khóa chặt mục tiêu. Thân hình vặn mèo, Trần Phi theo sát sau biến mất đuổi bắt Lâm Phong. Trần Phi thân hình vừa biến mất, tại Lâm Phong thân thể biến mất vị trí, phản phất là xuất hiện một chiếc gương đằng sau rõ ràng là chuyển tống đi Lâm Phong. Vừa mới mặt ngoài nhìn Lâm Phong là chuyển tống đi, nhưng thực là giả thoáng một thương dấu ở xếp chồng trong không gian. Đương nhiên Lâm Phong không có trông cậy vào những thứ này liền có thể giải quyết một cái khó giải quyết địch nhân, hắn còn trong bóng tối bố trí hậu thủ. Lão tử nhất định sẽ trở về. Trong cổ họng phát ra trầm thấp thanh âm khàn khàn, Lâm Phong đem hắn ẩn tàng bố trí vượt qua bình hành vũ trụ không gian truyền tống thông đạo hiện ra. Một bên khác, Trần Phi phát động truyền tống năng lực về sau, cảm giác được thân thể bị một loại khác không gian năng lượng quấy nhiễu. Ý thức được chính mình trúng chiêu, Trần Phi bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, Lâm Phong cái này một tiểu thủ đoạn bố trí rất bí mật, thông qua khống chế không gian xung quanh năng lượng, đến đưa đến quấy nhiễu mục đích. Bình thường loại này tại một khoả tinh cầu phạm vi bên trong không gian xuyên toa, Trần Phi đều có thể làm đến trong nháy mắt hoàn thành, cơ hồ không có cái gì tại không gian thông đạo bên trong cảm giác. Nhưng bây giờ lần này lại là khác biệt, hắn tại không gian thông đạo bên trong vượt qua 10 giây thời gian. Mà cái này 10 giây thời gian đầy đủ Lâm Phong trốn rời. Kiểm chắc đến mục tiêu ký chủ rời đi thứ 7 bình hành vũ trụ, cái kia hành động coi là từ bỏ ký chủ tranh bá chiến, mục tiêu đem chịu đến ký chủ tranh bá chiến trừng phạt tử đấu trừng phạt. Trong đầu này hệ thống nhắc nhở cũng là đủ nói rõ hết thảy. Trước mặt tràng cảnh hoán đổi, không gian truyền tống kết thúc. Nhìn lấy hiện thân khu vực Trần Phi bất đắc dĩ liếc một cái miệng. Truyền tống địa điểm không có bất kỳ biến hóa nào, Lâm Phong chỉ là thông qua không gian năng lượng can thiệp ảnh hưởng, cưỡng ép cải biến hắn xây dựng truyền tống thông đạo. Đây cũng là bao hàm toàn bộ không gian hệ năng lực chỗ cường đại, tuy nhiên nắm giữ lên rất khó, lại là tương đương với nắm giữ một cái có thể vô cùng vô tận khai quật bảo tàng. Thật sự là một cái may mắn ra hỏa, làm việc cũng rất quả quyết, có tư cách trở thành đối thủ của ta bị ta nhìn thẳng vào. Than nhẹ một tiếng, Trần Phi phát ra một câu từ đáy lòng cảm khái. Lấy Lâm Phong chỗ biểu hiện ra tính cách, tại hắn đột phá cấp 9 trước đó hắn là sẽ không lại tới. Như là lại tới cũng tất nhiên sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thậm chí còn có thể kéo lên một cái trợ thủ. Chỉ tiếc, Lâm Phong muốn đối mặt trừng phạt là toàn thuộc tính giảm thiểu 2 điểm, cái này với hắn mà nói tuyệt đối là một lần họa vô đơn chí, tiến hóa đẳng cấp một khi lùi bước, muốn khôi phục 2 điểm này toàn thuộc tính không dễ dàng. Tương đương với hệ thống đẳng cấp tăng lên, cũng không có thu hoạch được có thể phân phối điểm thuộc tính. Như là không có gặp phải so với hắn nhỏ yếu ký chủ bị hắn dung hợp, muốn khôi phục thực lực cùng đột phá thực lực hội cần một đoạn thời gian rất dài. Thân hình vặn vẹo hóa thành màu đen vòng xoáy, Trần Phi một lần nữa trở về Lâm Phong vừa mới chỗ khu vực. Không gian cầm cố cùng không gian hỗn loạn năng lượng còn không có tán đi. Nhìn lấy mảnh này quá phận quỷ dị khu vực, Trần Phi hai mắt nhắm lại thử đi cảm thụ những thứ này không gian năng lượng. Trước kia nhiều lần kinh lịch để Trần Phi nghiệm chứng ra một sự thật, rất nhiều năng lực cũng có thể thông qua phân tích sau trở lại như cũ. Huống chi hắn hiện tại còn biết được quy tắc tuyến tồn tại, tại quy tắc tuyến mặt bảng phía trên, Trần Phi trước mắt phục chế thành công nhất là thời gian tuyến cùng màu đen minh lôi. Trước 1758, con thỏ không coi là người sao? Màu đen minh lôi bản thân cũng có một loại tự thân chuyên trúc quy tắc, nó không cách nào bị vũ trụ quy tắc quấy nhiễu, nhưng là có thể có được vũ trụ quy tắc tán thành. Cái này chính là không gian duy trì càng cao ưu thế, cao duy độ không gian quy tắc gáp đảo thấp duy độ không gian quy tắc phía trên. Cao vĩ độ không gian có thể không đồng ý thấp duy độ không gian quy tắc, nhưng thấp duy độ không gian không cách nào bài xích cao duy độ không gian quy tắc, vô luận quy tắc này nhiều sao vi phạm không gian 4 chiều quy tắc cấu thành kết cấu, cũng nhất định phải tán thành. Trần Phi ở chỗ này một mực đứng đến không gian cầm cố trang bị thời gian hiệu lực kết thúc, đứng ở những cái kia hỗn loạn không gian năng lượng một chút xíu bình tĩnh lại. Lần nữa mở hai mắt ra lúc, một đạo rất nhỏ vết nứt không gian theo Trần Phi mở to mà khuếch tán. Cái này chính là không gian vết nứt sao? Tựa hồ cũng không có rất khó bộ dáng. Trần Phi khẽ miệng nhếch lên, mang theo tự tin mỉm cười. Cái này không gian vết nứt đồng thời không như trong tưởng tượng huyền diệu như vậy tinh thâm khó có thể lý giải được. Vết nứt không gian cấu thành có rất nhiều loại, bên trong một loại trong chiến đấu uy lực cự đại công kích liền có thể đạt tới phá hư không gian hiệu quả, ảnh hưởng không gian ổn định kết cấu, chế tạo ra vết nứt thậm chí đánh phá không gian. Nhưng dạng này vết nứt lực phá hoại là hướng vào phía trong, dù là không gian phá toái cũng sẽ không sinh ra cái gì khủng bố lực phá hoại. Mà dùng không gian chi lực dẫn động vết nứt không gian, lực phá hoại từ vết nứt không gian hướng ra phía ngoài mở rộng, chung quanh hết thảy sẽ cùng vết nứt không gian cùng nhau phá vỡ tạo thành khủng bố lực phá hoại. Dẫn động không gian chi lực thông qua không gian năng lượng, dựa vào cường đại tinh thần lực tiến hành trường khống, muốn trở lại như cũ vết nứt không gian sinh ra quá trình, chỉ là hơn một cái lần thí nghiệm lặp đi lặp lại nghiệm chứng quá trình. Bao quát cái kia xếp chồng không gian, chỉ cần cho Trần Phi đủ nhiều cẩn thận nghiên cứu thời gian, hắn đồng dạng có thể thử nghiệm trở lại như cũ một chút. Hiện tại vẫn chỉ là sơ bộ nắm giữ, chậm rãi thích ứng một chút muốn đến vấn đề cũng không lớn. Nói một mình phân tích hết Trần Phi liên hệ tại sao hỏa doanh địa khẩn trương chờ đợi, thì Newman cùng nha nha. Sao hỏa doanh địa chủ yếu công năng cũng là dùng đến lâm thời chuyển di thoát khỏi nguy hiểm, cho nên không gian không lớn chỉ có một cái tứ hợp viện lớn nhỏ. Trên mặt đất khu vực thiết kế rất bí mật, kiến trúc trọng điểm đều tại lòng đất khu vực, bởi vì là không gian có hạn, lại cũng là dùng đến lâm thời tránh né nguy cơ. Trừ có không gian truyền tống trang bị gian phòng, còn lại gian phòng đều cùng sinh hoạt thiết bị cùng một nhịp thở. Thi Nhu cùng mình đến sau này, an vị tại gian phòng trên ghế salon biểu lộ ngưng trọng, làm cho Trần Phi đưa các nàng chuyển di tới, không xác định có thể hay không bảo vệ tốt bọn họ, cái này đầy đủ nói rõ chiến đấu hung hiểm cùng với địch nhân nguy hiểm. Tại tiếp thu được Trần Phi triệu hồi bọn họ truyền tin tức về sau, Thi Nhu cùng mình nhìn nhau, trên mặt đều xuất hiện như chút được gánh nặng mỉm cười. Làm sao? Các ngươi là không muốn trở về địa cầu? Tại Trần Phi âm thanh vang lên lúc mọi người mới phát hiện trong phòng chẳng biết lúc nào thêm một người. Thi Nhu cùng mình lo lắng biểu lộ Trần Phi đều nhìn ở trong mắt. Bậy bạ, ngươi đánh bại người xấu. Nha Nha vui vẻ chào đón. Trần Phi thân thủ sờ sờ Nha Nha tóc, làm ra một bộ vô cùng bất đắc dĩ biểu lộ. Ai, đáng tiếc a, bị hắn trốn thoát. Chạy. Vậy hắn khẳng định là đánh không lại bậy bạ, bị bậy bạ cho đánh chạy. Nha Nha một đôi mắt to nhìn Trần Phi lúc đầy mắt đều là đối Trần Phi sùng bái. Bốn người một lần nữa trở về doanh địa, trừ đi thời điểm có chút vội vàng thì rốt cuộc không có bất cứ dị thường nào chỗ, trở về càng là lặng yên không một tiếng động, cho nên hết thể vẫn là trước khi đi trạng thái. Tại thứ 7 vũ trụ lại đợi một ngày, Trần Phi trở về thứ 31 vũ trụ. Vừa nghĩ tới về sau muốn bởi vì ký chủ tranh bá chiến, mà thường xuyên cùng hắn bình hành vũ trụ hệ thống ký chủ chiến đấu, tại ba cái bình hành vũ trụ ở giữa xuyên tới xuyên lui, Trần Phi trong lòng thì không còn gì để nói. Thực lực lại đề thăng một số, hắn liền có thể cuồng vọng nói lên một câu còn có ai, để hắn bình hành vũ trụ ký chủ không cần xếp hàng có thể tới cùng tiến lên. Ngân hà mậu dịch trung tâm bây giờ phát triển, có thể dùng một ngày một cái bộ dáng để hình dung. Trần Phi trở về bên này lúc, tinh thần lực thả ra ngoài có thể nhìn đến chúng quanh lần lượt hướng bên này bay tới phi thuyền, bên trong có mấy chiếc đều là đến từ đạo vương tinh, bởi vậy đó có thể thấy được chuột đồng biểu lì thái độ tuyệt đối là biết tròn biết méo. Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình các nàng, tại Trần Phi rời đi về sau liền đến ngân hà mậu dịch trung tâm, theo tới lui ngoại tinh người số lượng duy trì liên tục gia tăng, chỉ làm cho tinh tế thợ săn tiền thưởng tới quản lý lấy trải qua khó có thể thỏa mãn yêu cầu. Đối với cái này Cắt Nhĩ giả, lọ còn có thể phân rõ hai bên, biết nơi này người nào là chân chính chủ nhân. Cho nên dù là Trần Phi toàn diện ủy quyền cho hắn, gặp phải một số quyết định biện pháp tính vấn đề, hắn vẫn là muốn trưng cầu Trần Phi hoặc là Nam Cung Cẩn các nàng ý kiến. Cùng vũ trụ nó một số sinh vật khác biệt, giống cái sinh vật không phải vẹn vẹn là giống được sinh vật phụ thuộc phẩm, còn có ngang nhau quan hệ. Đây là Cắt Nhĩ giả, lọ gẳng theo Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn các nàng quan hệ làm ra phán đoán. Vấn đề giải quyết sao? Không có thuận tiện nhiều đợi mấy ngày. Nam Cung Cẩn bị Trần Phi từ phía sau ôm lấy thân thể vô ý thức sau dựa vào, dùng Trần Phi quen thuộc nhất ngữ điệu hỏi. Đây không phải, nghĩ tới ta nhà chính cung nương nương nha, ta tâm hữu linh tê cảm ứng được ngươi nhớ ta muốn một ngày bằng một năm, không đành lòng ngươi lại tiếp nhận nỗi khổ tương tư cho nên thì thật sớm trở về. Nghe Trần Phi nói chuyện lịnh mọt ngữ khí, Nam Cung Cẩn khỏe miệng mỉm cười lật qua cặp kia vũ mị ánh mắt. Được, mau nói cho ta biết chuyện gì phát sinh, nhìn ngươi đi thời điểm cái kia cuốn cuồng bộ dáng. Trần Phi thu liễm mấy phần ý cười. Là Lâm Phong, lại một cái bình hành vũ trụ Lâm Phong, là trước mắt mà nói thực lực mạnh nhất một cái Lâm Phong, hắn không gian năng lực rất toàn diện, ta có cơ hội đánh giết hắn nhưng bị hắn bày một đạo để hắn chạy trốn. Nam Cung Cẩn nghe ra Trần Phi trong giọng nói bề bài, quay người vòng lấy Trần Phi cổ cười nói. Làm sao? Đây cũng không phải là ta biết ngươi à, hắn đã bị ngươi đánh chạy thời gian ngắn cũng không dám lại trở về, lấy ta lão công lợi hại, sử dụng trong khoảng thời gian này tăng thực lực lên, chờ hắn lại tới vô luận nhiều ít cái đều có thể đem hắn lưu lại. Mặt đối mặt, khoảng cách gần nhìn lấy Nam Cung Cẩn cặp kia vũ mị ánh mắt, Trần Phi ánh mắt một chút xíu biến đến ôn nhu. Hai tấm mặt xích lại gần. "Tốt, Cẩn tỷ, ngươi ăn một mình." Một cái không hợp thời âm thanh vang lên, Vương Viên Viên cùng Khổng Tuyết vừa về đến thì nhìn đến hai người anh em một màn này. "Không được, ta cũng muốn." Càng ngày càng hạnh phúc lỗ tròn Tuyết không cam lòng yếu thế tiến lên trước, tại làm ồn bên trong bốn người cùng một chỗ trở về thú hồn ngôi sao. Ngân Hà Mậu Dịch trung tâm, xe cảng. Ba đạo cái bóng lén lén lút lút di động đến một chiếc phi thuyền loại nhỏ bên cạnh. "Cung Long, chúng ta như vậy không tốt đâu, ta trực tiếp cùng tỷ phu nói vấn đề cũng không lớn, không phải liền là mở ra dạo một vòng sao? Không cho phép gọi ta như vậy." Tại trước mặt người khác ngươi muốn gọi ta Lưu đại đội trưởng? Nó cũng coi như người sao? Làm sao? Con thỏ không coi là người sao? Con thỏ? Tính thế nào người? Chương 1759, sao đỏ số 3 máy. Cái này ba cái lén lén lút lút bóng người theo thứ tự là Lưu Cùng Long, Khổng Vũ, cùng với một đầu loại người sinh vật, lông xám mập con thỏ. Át chủ bài người điều khiển Lưu Cùng Long, át chủ bài xạ thủ lông xám lớn con thỏ, át chủ bài đại Lưu manh Khổng Vũ. Con thỏ cũng có thể tính toán người. Tựa hồ là nhìn ra Khổng Vũ ánh mắt bên trong nghi vấn, Lưu Cùng Long trợn mắt một cái. Làm sao? Ngươi có ý kiến a? Nhìn Lưu Cuồng Long meo lại mắt nhỏ, Khổng Vũ lắc đầu liên tục phủ nhận. Không có, không có, các ca cái kia nhất định phải tính toán nhân vật có tiếng tăm a, là thỏ ra. Lan, ngươi mới là thỏ ra đâu? Cả nhà ngươi, không chỉ một mình ngươi là thỏ ra. Khổng Vũ khẽ miệng giật một cái, có tật giật mình trái phải nhìn quanh sau đó hỏi. Cuồng Long, ngươi nhìn chúng cái kia một đài. Lưu Cuồng Long đôi mắt nhỏ, ánh mắt sáng rực chừng lấy nơi xa một chiếc màu đỏ phi thuyền loại nhỏ. Cuồng Long số 3. Khổng Vũ theo Lưu Cuồng Long tầm mắt nhìn qua, khóe miệng lại là co lại. Cái này, đây không phải mới nhất sao đỏ số 3 sao? Làm sao? Ta nguyện ý kêu cái gì thì kêu cái gì, ngươi quản được sao? Lưu Cùng Long điêu ngoa tính cách là xóa tên, đừng nhìn thực lực bởi vì Trần Phi đội ngũ không ngừng lớn mạnh lớn một chút rơi vào trung du trong nước, nhưng tính xấu tuyệt đối là có thể xếp hàng trên. Nơi xa, A Phát, ngươi đoán ba người bọn hắn đang làm gì? Triệu Tiểu Bình khoanh tay đặt câu hỏi. Chu Phát liếc liếc một chút sau đó chuyện đương nhiên hồi đáp. Có Lưu Cùng Long cùng cái kia mập con thỏ, thì nhất định không làm cái gì chuyện tốt. Tám thành là đánh những cái kia tiểu mới phi thuyền chủ ý đi. Triệu Tiểu Bình khẽ than thở một tiếng. Ai? Liên ngươi đều có thể nhìn ra. Chu Phát sững sờ, dừng lại trong tay động làm ánh mắt u oán nhìn về phía Triệu Tiểu Bình bên này. Bình ca, tại sao ta cảm giác lời này của ngươi bên trong tràn ngập đối với ta nghi vấn cùng thành kiến? Không, Bình ca khả năng chỉ là đơn thuần cảm giác ngươi ngốc, không có ta thông minh. Một bên khác Hà Quan Đào ôm lấy một đống linh kiện đi ra, một câu nửa đường phá thiên cơ. Từ khi doanh địa cơ sở công năng càng ngày càng hoàn thiện về sau, đột nhiên có một ngày, Hà Quan Đào cùng Chu Phát phát hiện hai người bọn họ không xe có thể tu. Đối với hai cái sẽ chỉ sửa xe chỉ thích sửa xe người mà nói, không khác nào là sấm sét giữa trời quang tai nạn. Chiến đấu năng lực qua quýt bình thường, đối với chiến đấu cũng không có nhiều như vậy nhiệt tình. Hà Quan Đảo cùng Chu Phát chỉ cảm thấy tựa như là bị người cho chặt đi tay chân, không có chuyện để làm có chút đổi phế. Sau đó Triệu Tiểu Bình rất tùy ý một câu an ủi bị hai người coi là thật. Đừng nhụt chí A bảo hành huynh đệ, máy móc là nam nhân lãng mạn, không xe có thể tu hai người có thể nghiên cứu bảo hành phi thuyền A, thậm chí là bản gốc giờ y y một chiếc phi thuyền. Một câu bừng tỉnh người trong ngộng. Về sau Hà Quan Đảo cùng Chu Phát thì lấy cái này làm mục tiêu, bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập tại phi thuyền máy móc cấu tạo nghiên cứu phía trên. Đem bưng lấy hòm gỗ để xuống. Hà Quan Đào hướng về xe cảng bên kia nhìn một chút. Chậc chậc chậc. Cái này Khổng Vũ thật đúng là ánh mắt đặc biệt ta, xem ra hắn đối Lưu Đại Bưu là thật cảm tình. Lưu Đại Bưu? Triệu Tiểu Bình quay đầu nghi hoặc nhìn lấy một bản nghiêm túc Hà Quan Đào, không xác định hỏi. Ngươi mới vừa nói là Lưu Đại Bưu a? Hà Quan Đào nghiêm túc gật gật đầu cho ra đáp lại. Đúng a, cũng là Lưu Đại Bưu. Ngươi quan tâm nàng gọi Lưu Đại Bưu, vì cái gì? Hà Quan Đào vô ý thức gãi gãi xuống đi, mắt lộ ra nhớ lại chi sắc. Ta mỗi lần bảo nàng Lưu Đại Bưu nàng đều hội báo nổi, ngươi nói hắn có phải hay không Lưu Đại Bưu? Triệu Tiểu Bình còn tưởng rằng cái này bên trong có cái gì cố sự, chờ đến lại là cái này để hắn cơ hồ thổ huyết đáp án. A, muốn là ta, ta thì đánh chết ngươi. Triệu Tiểu Bình khép cười một tiếng, nghĩ đến bên cạnh hắn thế nhưng là đại não đơn giản tổ hai người, cùng bên kia không cao hứng cùng không có đầu não, là một cái cấp bậc tồn tại. Lười nhác đang chú ý Hà Quan Đạo, Triệu Tiểu Bình tại trong lòng thầm đủ. Khổng Vũ tiểu tử này chẳng lẽ là có thẩm mỹ mệt nhọc hậu di chứng? Triệu Tiểu Bình nghĩ đến đám đầu sỏ gây nên, kẻ cầm đầu cũng là Trần Phi. Hắn tám cái lão bà, một cái so một cái xinh đẹp. Riêng là cái kia bình thường xem ra lạnh như băng không thế nào thích nói chuyện mình, Triệu Tiểu Bình mỗi lần nhìn đều cảm giác cái này nữ nhân đã mỹ có chút quá phận không chân thực. Mỹ không góc chết, mỹ không tì vết. Chứ nàng, Nam Cung Cẩn, Mục Mỹ Tỉnh, Thi Nhu thì liền nhan trị tương đối thấp nhất đẳng Vương Viên Viên, cũng đều là đại mỹ nữ nữ thần cấp bậc. Riêng là theo các nàng thực lực tăng lên, thân thể lên khí chất cùng dung mạo hợp hai là một. Sau đó, cũng là một cái khiến người ta thẩm mỹ mệt nhọc tuần hoàn bắt đầu. Lần một lần hai nhìn đến cực phẩm nữ thần, trong lòng hội sợ hai thán phục. Hoa, thật đẹp a. Có thể mỗi một lần đều như vậy, số lần nhiều về sau liền sẽ tập mãi thành thói quen. Triệu Tiểu Bình hiện tại thì cảm thấy mình đối mỹ nữ đã không thế nào quan tâm. Sẽ chỉ nói, "Ân, rất xinh đẹp." Sẽ không còn có loại kia sợ hãi thán phục cảm giác. Căn cứ điểm ấy đến phân tích, Khổng Vũ có thể như vậy cũng là có thể thông cảm được, có thể lý giải. Bên kia ba đạo bóng người tại ngừng chân rất lâu về sau, leo lên bên trong một chiếc màu đỏ phi thuyền. Mới nhất sao đỏ số 3. Phi hành tính năng vô cùng nhẹ bén, phân phối trang bị nhiều loại cường lực vũ khí, cơ bản nhất định vị cũng là chiến đấu hình phi thuyền loại nhỏ, có được đủ cường đại lực phá hoại cùng tính cơ động, thích hợp nhất đại hình vũ trụ chiến. Có thể hợp lý sử dụng cảnh vật chung quanh nhân tố, chỉ cần kỹ thuật điều khiển quá cứng, liền có thể tại vành đai thiên thạch bên trong tự do xuyên thẳng qua cùng địch nhân lượn vòng, tương đương với một thanh vũ trụ chiến lợi kiếm, có thể tiến quân thần tốc công kích địch nhân muốn hại. Viễn trinh hạm cùng chủ hạm loại này đại hình phi thuyền, tại mạnh đại phá hư lực cùng đi xa phương diện có ưu thế tuyệt đối, nhưng ở phạm vi nhỏ cục vực chiến bên trong, tính cơ động hơi có vẻ không đủ, đây là tất cả mọi người rõ ràng sự tình. Cho nên đồng dạng tại vũ trụ chiến trung kỳ, đều là phi thuyền mở ra toàn diện phòng ngự hộ thuẫn, từ phi thuyền loại nhỏ phi hành khí đến tiến hành tiêu hao chiến. Chú ý tới chiếc kia màu đỏ sao đỏ số 3 khởi động, bay khỏi C cương vị đố vị trí, Triệu Tiểu Bình một mặt im lặng. Cái này ba cái hàng cùng tiến tới có thể làm ra cái gì sự tình tình, hắn đều không cảm thấy kỳ quái. Rất nhanh Triệu Tiểu Bình lại là ý thức được một vấn đề. Lưu Cùng Long là dài ở đứng đầu bảng át chủ bài người điều khiển, lông xám lớn con thỏ là xạ kích xếp hạng giúp giá cao không hạ xạ kích lão đại, Khổng Vũ là mạnh nhất hậu trường cá nhân liên quan. Bọn họ hiện tại mở ra sao đỏ số 3 ra ngoài hóng mát, làm sao cảm giác bọn họ cũng sẽ không an phận. Không có cái gì suy đi nghĩ lại quá trình, Triệu Tiểu Bình trực tiếp tiến vào tần số truyền tin bên trong báo cáo. Thủ lĩnh, Lưu Cùng Long, Khổng Vũ còn có cái kia mập con thỏ, ba người bọn hắn vừa mới điều khiển sao đỏ số 3 cách cảng, có cần hay không đem bọn hắn ngăn cản trở về? Khoảng cách không đến 3 giây đồng hồ, tần số truyền tin bên trong thì thu đến Trần Phi đáp lại. Không có việc gì, ta đã biết, để bọn hắn đi thôi, ta có thể giám sát đến bọn họ. Thú hồn ngôi sao. Tại Lưu Cùng Long cùng Khổng Vũ tiếp xúc phi thuyền lúc, Trần Phi thì đã phát hiện bọn họ, thậm chí còn vì bọn họ chủ động đóng lại phòng trộm cảnh báo trang bị, thì là muốn nhìn một chút tại ba tên này đến cùng muốn chơi thứ gì yêu tiêu thân. Chương 1760, cờ rít đạo tập đoàn. TXC tinh hệ. Thuyền trưởng, phía trước liền đến kia là cái gì ngân hà mậu dịch trung tâm, chúng ta là không phải muốn làm một món lớn. Xông đi vào cướp bóc thấy cái gì đoạt cái gì, tất cả đều đoạt hư không. Muốn chết ta. Bên trong là tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ, ngươi cảm thấy chúng ta có thực lực giết tiến tinh tế thợ săn tiền thưởng tổng bộ? Ngậy. Không thể, vậy chúng ta vẫn là trở về đi, thuyền trưởng. Một chiếc đen nhánh phía trên hình ảnh đại lượng vẽ xấu phi thuyền, bám vào một khối to lớn thiên thạch đằng sau. Cờ rít đạo tập đoàn. Đây là một chi tại đạo vương tinh rất nổi danh tinh tế bọn trộm cướp đoàn, tại đi qua mấy chục năm bên trong, bọn họ cướp lớp đồ vật tổng giá trị vẫn luôn có thể bảo trì tại đạo vương tinh trước 3 trình độ. Đạo vương tinh phía trên hắc phiên thương hội dùng trọng kim mời bọn họ, theo mấy chiếc tiểu thương thuyền nhìn xem những cái kia tiểu thương thuyền muốn đi đâu. Gần nhất một đoạn thời gian đạo vương tinh tổng lượng giao dịch hạ xuống 20%, trước đó tuy nhiên cũng sẽ có tăng giảm chập trùng, nhưng đều sẽ khống chế tại 10% trong vòng. Cho nên lần này khác thường nhất định là có cái gì không biết nhân tố ở bên trong. Thông qua một đoạn thời gian theo dõi, lại buộc một tên tại đạo vương tinh tiểu thương nhân biết được cái kia ngân hà mậu dịch trung tâm tồn tại. Nghe nói chỗ đó dùng không bao lâu thì sẽ trở thành vũ trụ bên ngoài khu trung tâm. Dạng này thuyết pháp để thuyền trưởng Cơ Dít, Lệ ông rất là để ý, đạo vương tinh kinh tế hiệu quả và lợi ích không tốt, sẽ trực tiếp ảnh hưởng hắn làm ăn. Đương nhiên nếu là có càng tốt hơn càng thích hợp giao dịch đồng bọn, hắn cũng không để ý tìm một cái mới đông ra. Tại hoàn thành ủy thác đồng thời Cơ Dít, Lệ ông cũng dự định tìm một chút cái này ngân hà mậu dịch trung tâm sâu cạn. Bọn họ ở chỗ này ẩn nặc 3 ngày, trong lúc đó nhìn đến lui tới phi thuyền bao lớn mười mấy chiếc, căn cứ điểm ấy có thể phán đoán, ngân hà mậu dịch trung tâm hiện tại người lưu lượng vẫn là có thể. Đôi này một cái vừa cất bước mậu dịch trung tâm đã là tính toán là vô cùng tốt hiệu quả và lợi ích, rốt cuộc nơi này địa lý vị trí so với đạo vương tinh muốn lại xa một chút. Mặt khác thông qua quan sát sâu đã có thể xác nhận, mang theo hàng hóa tiến vào nơi này muốn càng dễ dàng một chút. Hiện tại Cơ Dít, Lệ ống liền đang chờ một chiếc quy mô nhỏ một số hoặc là không có hộ vệ thương thuyền đi qua, cướp đoạt bọn họ hàng hóa tới làm tiến vào cái này ngân hà mậu dịch trung tâm thông hành chứng. Do xét ra đa có ngoại lai phi thuyền ba động xuất hiện. Thông qua ở chung quanh dự phòng trang bị theo dõi, bọn họ thấy rõ chiếc phi thuyền này vẻ ngoài. Đây là một chiếc có chút cũ nát trung tiểu hình tàu chở hàng, những cái kia vận chuyển vũ khí, kỹ thuật nghiêm trọng lạc hậu. Mục tiêu xuất hiện. Bộ dáng cùng một đầu đoạn vẫn ngạc có chút tương tự người cá sấu Cơ Dít, Lệ ổng, hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu nhóm chuẩn bị khai trương, mục tiêu chính là chiếc này phi thuyền. Thuyền trưởng, chiếc thuyền này vừa rách vừa nhỏ xem xét thì không có cái gì chất béo, chúng ta cần phải kiếp một chiếc đại. Bên cạnh tay phía dưới trước tiên đưa ra nghi vấn, thật sự là thuyền trưởng biểu hiện có chút khác thường. Bình thường bọn họ đều là mục tiêu càng lớn càng tốt, làm sao đều là muốn cướp, đoạt thì cướp đoạt một chiếc chất béo đủ. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, ngươi là thuyền trưởng ta là thuyền trưởng, lão tử để đoạt cái nào chiếc cũng là cái kia chiếc, phía trên. ở vào tắt lửa động cơ trạng thái, cờ rít số một lần nữa khởi động, thân thuyền phía trên ánh đèn sáng lên, xuất hiện một khỏa to lớn cá sấu đầu đồ án. Khai hỏa. Theo thiên thạch đằng sau bay ra ngoài, vừa ra tay cũng là một cái giỏ một đỏ hai đạo laser. Cái này hai đạo laser rất nhỏ, nhưng là có thể đang tiến hành cự ly xa công kích, uy lực chỉ là trung quy trung cụ, nhưng tốc độ cùng khoảng cách tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Tại vũ trụ trong hoàn cảnh, phi thuyền bong thuyền như là tổn hại, chỗ sinh ra trực tiếp nhất ảnh hưởng, đầu tiên là nội bộ áp lực không ổn định. Căn cứ chỗ vị trí công kích khác biệt, đối phi thuyền ảnh hưởng hiệu quả cũng khác biệt. Trận này ngắn ngủi kẻ cướp đoạt chiến, theo bắt đầu cờ rít số thì chiếm cứ tuyệt đối hướng đầu gió. Cái này trung tiểu hình tàu chở hàng kỹ thuật lạc hậu vẫn là một chiếc vận chuyển hàng hóa thuyền, chiến đấu năng lực cùng cờ rít số chênh lệch to lớn. Không cần đến 20 phút thời gian, chiếc này trung tiểu hình tàu chở hàng chỉ có thể phóng xuất ra đầu hàng tín hiệu. Đi qua, toàn diện tiếp nhận bọn họ hàng hóa, nam nhân giết sạch, nữ nhân nha, trước nhìn qua tướng mạo lại nói. Cờ rít số lấy người thắng lợi tư thái tiếp cận chiếc kia bị công kích tàn phá tàu chở hàng. Thuyền trưởng có đồ tiếp cận. Nhìn kiểm chắc tín hiệu hẳn là một chiếc phi thuyền loại nhỏ hoặc là đại hình vũ trụ phi hành khí. Nghe thủ hạ báo cáo cờ rít, Lệ ổng nghiêng đầu sang chỗ khác. Phu cận có hay không ẩn tàng thăm dò, ta muốn nhìn thấy phi thuyền hình ảnh. Có một cái, bất quá muốn chờ bọn hắn đón thêm gần một chút. Sau 3 phút, nhìn lấy trong tấm hình bộ kia màu đỏ phi thuyền loại nhỏ, cờ rít, Lệ ổng cá sấu mặt biến ảo không ngừng. Tại phi thuyền này phía trên hắn nhìn đến thuộc về tinh tế tiền thưởng khiến thợ săn tiêu chí. Bởi vậy đến phán đoán chiếc này phi thuyền loại nhỏ có thể là tinh tế thợ săn tiền thưởng tuần tra phi thuyền. Lấy phi thuyền loại nhỏ dò xét thiết bị không cách nào dò xét khoảng cách xa như vậy, cho nên bọn họ lớn xác suất còn chưa phát hiện bên này tình huống. Bây giờ muốn ẩn tàng rời đi phiến khu vực này không khó, vấn đề là chiếc kia tiếp cận báo hỏng nhỏ tàu chở hàng không tiện mang đi. Nó lưu tại nơi đó chính là lớn nhất điểm đáng ngờ, chỗ coi là không bại lộ có thể bảo đảm tiếp xuống tới hành động bình thường, thì cần phải ở chỗ này đem chiếc kia màu đỏ phi thuyền giải quyết. Chuẩn bị khởi động truyền tin quái nhiều trang bị, nhanh chóng che giấu. Cơ dít, Lệ ổng quyết định thật nhanh làm ra phán đoán, ở này chiếc tổn hại tàu chở hàng phía trên bố trí tín hiệu quái nhiều trang bị, lấy chiếc phi thuyền này làm mồi nhử, đợi đến mục tiêu tới sau kích phát trang bị. Nơi xa, sao đỏ 3 số trong phi thuyền. Ngồi tại chỗ ngồi phía sau Khổng Vũ biểu lộ có chút khẩn trương, nhìn lấy cái kia có lấy đôi đuôi ngựa sau gáy hỏi: "Cung Long chúng ta cũng bay xa như vậy, có phải hay không nên trở về đi?" "Uy, Khổng Vũ ngươi có phiền hay không à, ngươi cái này đều thứ mấy khắp, sớm biết ta thì không mang theo ngươi đi ra đến. Khó đến đi ra một lần ngươi có thể hay không không quét bản đại tiểu thư lưng?" "Khác đạo lý ta không hiểu, nhưng ta rõ ràng đã bắt đến khả năng bị Trần Kẻ đổi bại phê bình, vậy chúng ta dứt khoát thì chơi thông quay à, ngược lại kết quả cũng giống nhau. Đúng hay không?" Kèn kẹt. Kèn kẹt. Khổng Vũ nhìn lấy chủ tay lái phụ lưu cùng Long cùng lông xám lớn con thỏ, vô ý thức gãi gãi đầu. Giống như rất có đạo lý. Đã không cách nào tránh khỏi muốn bị tỷ phu giáo dục, vậy hắn dứt khoát thì đi ra chơi thông khoái. Thật muốn bị cở trách hắn chỉ có một người chống được tất cả, tại Lưu Cùng Long trước mặt thể hiện ra chính mình có đảm đương một mặt. Ai? Phía trước có phát hiện, tựa như là một chiếc phi thuyền. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Kiểm tra trang bị có kết quả, cái này khiến Lưu Cùng Long đôi mắt nhỏ tỏa ánh sáng. Cái này một đường đi tới nàng không thấy gì cả, nhàm chán đều muốn đối với thiên thạch khai hỏa. Dựa theo Lưu Cùng Long ý nghĩ, Trần Phi làm lớn như vậy một cái mậu dịch trung tâm, thương thuyền tới lui số lượng gia tăng, làm sao có khả năng không có những cái được gọi là tinh tế bọn trộm cướp. Nàng lần này trộm chạy ra đến, cũng là nghe đến hôm trước có tinh tế thợ săn tiền thưởng nói phát hiện tinh tế bọn trộm cướp tung tích, còn cùng nhóm người kia tiến hành sống mãi với nhau. Nghĩ đến có thể thống khoái chiến đấu, Lưu Cùng Long cũng có chút nhẫn mại không ngừng. Trần Phi đưa cho bọn họ Cùng Long tiểu đội phi long số bị lưu tại hệ ngân hà, trên tay không có có phi thuyền cái này khiến nàng rất không thích ứng, lòng ngứa ngáy vô cùng. Chương 1761, gà mở. Nhìn lấy mới ra đời không bao lâu sao đỏ số 3, Lưu Cùng Long rốt cuộc nhẫn mại không ngừng trong lòng sao động, có điều nàng không nguyện ý cùng Trần Kẻ đổi bại mở miệng. Theo Lưu Cùng Long nàng cần tránh Trần Kẻ đổi bại như tị xa hạt, cho nên tình nguyện chính mình vụng trộm đến điều khiển, cũng không nguyện ý trước đó cùng Trần Phi chào hỏi. Thật tình không biết cái này hoàn toàn là nàng lo ngại, tuy nhiên hắn tại Trần Phi trong lòng rất không đáng tin cậy, nhưng dạng này quyền lợi Trần Phi vẫn là sẽ cho nàng, nếu không phải như thế nàng muốn vụng trộm sờ lên phi thuyền là căn không có khả năng. Mà đã có thể leo lên phi thuyền, nói theo một cách khác cũng coi là ngầm đồng ý nàng hành động. Chỉ bất quá không thế nào thông minh Lưu Cùng Long hiển nhiên là không có có ý thức đến điểm này, tập trung tinh thần muốn làm một cái ngày phòng đêm phòng cũng khó có thể bảo vệ tốt ăn trộm. Sao đỏ số 3 tại Lưu Cùng Long điều khiển phía dưới nhanh chóng hướng về mục tiêu phi thuyền tiếp cận. Chiếc này nhiều chỗ bị hao tổn phi thuyền, Lưu Cùng Long liếc mắt liền nhìn ra là tao ngộ nó phi thuyền tập kích. Tuy nhiên còn không có tiến vào ngân hà mậu dịch trung tâm chỗ tinh hệ, nhưng làm lân cận tinh hệ, những cái kia tinh tế thợ săn tiền thưởng là mỗi khoảng cách một đoạn thời gian liền sẽ tuần tra một vòng, nếu như phát hiện tình huống như vậy tất nhiên sẽ sớm báo cáo, liền sẽ có gửi vận chuyển phi thuyền phụ trách đem cái này tổn hại nghiêm trọng phi thuyền kéo trở về. Ai? Làm sao phát xạ kênh mương thông tín hiệu sóng ngắn? Lưu Cùng Long cũng không phải là chỉ có như gió một mặt, gặp phải tình huống như vậy nàng cũng sẽ thận trọng tiến hành cân nhắc. Bởi vì không cách nào bảo đảm trong phi thuyền phải chăng còn có sinh mệnh thể tồn tại, cho nên cần trước tiến hành câu thông, tại câu thông không có bất kỳ cái gì đáp lại sau tiến thêm một bước kéo vào khoảng cách. Lưu Cùng Long cùng lông xám lớn con thỏ kèn kẹt bốn mắt nhìn nhau, kèn kẹt viên kia cúc áo giống như hai mắt bên trong là đồng dạng nghi hoặc. Ê! Tính toán, coi như ta không có hỏi. Lưu Cùng Long im lặng trợn mắt một cái quay đầu nhìn về phía sau lưng của Vũ. Ngươi có biết hay không dùng như thế nào vũ trụ ngữ phát ra câu thông tín hiệu? Ta thử một chút ta, trước đó xác thực có dạy qua, nhưng ta chính là cái học cặn bã a. Khổng Vũ biểu lộ xấu hổ tiến đến Lưu Cùng Long bên cạnh, hai người hợp lực một trận nghiên cứu sau phát ra một đoạn giống thật mà là giả kênh mương thông tín hiệu sóng ngắn. Tín hiệu sóng ngắn phát ra khoảng cách 10 phút đồng hồ đều không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Khổng Vũ không xác định nghiêng đầu mắt nhìn Lưu Cuồng Long tâm hỏng hỏi, chúng ta là không phải lầm, muốn không một lần nữa phát một lần. Lưu Cuồng Long tức giận nâng lên miệng, mặc kệ, trực tiếp phía trên lầm bà lầm bầm không phải bản đại tiểu thư tính cách. Có thể kèn kẹt, Khổng Vũ còn muốn nói cái gì, một bên khác kèn kẹt cũng một bộ nhiệt tình nhi mười phần bộ dáng, huy động cái kia lông xù mập móng vuốt. Tốt ta thiểu số phục tùng đa số, Khổng Vũ biết mình không có bất kỳ cái gì quyền nói chuyện, dứt khoát thì không tranh cãi nữa cái gì, khẩn trương nhìn chăm chú lên dụng cụ đo lường hình ảnh. Phía trước có một khối lớn phi thuyền thi thể, trung quanh còn nổi lơ lửng mấy cô đã mất đi chỗ có sinh mệnh thể đặc thù thi thể. Bởi vậy có thể phán đoán những thứ này ngoại tinh người đều là trên phi thuyền lọt vào công kích tổn hại bọn họ bị áp lực hút ra cửa khoang. Cùng Long, những thi thể này còn không có bay xa, ta hoài nghi tập kích bọn họ ngoại tinh người còn ở phụ cận đây, chúng ta vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Khổng Vũ lý luận phân tích để Lưu Cùng Long nhíu mày, ngựa khí không kiên nhẫn cho ra đáp lại. Biết, biết, ta hiện tại thì sợ chúng nó không ở nơi này, bọn họ muốn là đi ta đánh ai đi. Khổng Vũ khỏe mắt run rẩy, trong lòng không còn gì để nói. Những người ngoài hành tinh kia có thể đem lớn như vậy một chiếc tàu chở hàng cho đánh thành dạng này, cái này cũng đủ để đầy đủ nói rõ bọn họ chiến đấu năng lực, mà Lưu Cùng Long ngựa khí căn bản là đem bọn hắn làm thành có thể chém dưa thái rau mục tiêu. Người bình thường nhìn đây chính là Lưu Cùng Long tự đại cuồng vọng, nhưng biết Lưu Cùng Long bản tính Khổng Vũ trong lòng rõ ràng, Lưu Cùng Long đây là phi thường nghiêm túc, cho nên đã cải biến không cái gì, cái kia dứt khoát thì thêm vào bọn họ cùng một chỗ chiến đấu. Xì xì xì. Tần số truyền tin bên trong có xì xì cùng đứt quãng thanh âm hỗn loạn đến căn bản đều nghe không rõ. Hoặc một số vũ trụ ngữ gia lông Khổng Vũ chỉ lờ mờ nghe ra, không muốn, cẩn thận những từ ngữ này. Không muốn, cẩn thận. Lưu Cùng Long lung lay trên đầu đôi ngựa, bất mãn nói thầm, không phải cẩn thận, thì là muốn nói cho chúng ta biết hết thảy an toàn. Hướng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Khổng Vũ cảm thấy Lưu Cùng Long hiểu như vậy vô cùng hợp tình hợp lý. Nhưng là tại loại này đặc biệt trong hoàn cảnh, hiểu như vậy được bao nhiêu lộ ra có chút gượng ép. Cẩn thận, không nên tới gần. Mắt thấy đã tiếp cận chiếc này tàn phá tàu chở hàng, có thể dùng hấp thụ trang bị hấp thụ chiếc phi thuyền này phía trên, truyền tin trang bị gián đoạn tục tin tức, mới rốt cục bị Khổng Vũ trở lại như cũ ra. Cùng Long, cẩn thận, khả năng có mai phục. Tại Khổng Vũ lên tiếng kinh hô đồng thời về sau, cụ nát trên tàu chuyên chở có cái gì trực tiếp nổ tung. Mạnh từ quấy nhiễu dẫn đến kết quả là truyền tin trang bị trực tiếp hư hao, một chiếc vô cùng phù hợp Lưu Cùng Long thẩm mỹ phi thuyền, theo thiên thạch đằng sau bay ra. Thật đúng là có mai phục. Nhìn chiếc thuyền này bọn họ khẳng định cũng là tinh tế bọn trộm cướp. Tới đi kèn kẹt, chúng ta làm một vụ lớn. Đối mặt muốn so sao đỏ số 3 lớn hơn rất nhiều lần phi thuyền, Lưu Cùng Long lại là không có biểu hiện ra cái gì hoảng hốt sợ hãi, trong đôi mắt ti hi chớp động nóng rực ngọn lửa đó là bởi vì phát hiện thuộc về nàng con mồi. Ha ha. Kèn kẹt. Thường bọn họ một cái báo tử đánh. Kèn kẹt. Ngồi tại chỗ ngồi phía sau Khổng Vũ kéo chút cái cổ, tại Lưu Cùng Long cùng lông xám lớn con thỏ trong từ điển tựa hồ thì căn bản không có sợ hãi cùng hoảng sợ hai chữ này. Lưu Cùng Long một cái xinh đẹp vung đuôi để sao đỏ bà phi thuyền chính đối nơi xa thiên thạch đằng sau chiếc kia cá sấu đầu phi thuyền. Lông xám lớn con thỏ cặp kia xem ra béo mút míp móng vuốt, hoạt động lại là dị thường nhanh nhẹn, mấy cái thao tác ở giữa sao đỏ bà phi thuyền đỉnh chóp thì dâng lên một cái dài hơn ống tháo. Một quả đỏ rực cầu được tên lửa phía trên lóe ra ánh sáng màu đỏ, lấy đường vòng cung đường con hướng về nơi xa phi thuyền bay đi. Kỳ hỉ, cảm thụ một chút báo tử mị lực đi. Lưu Cùng Long ở trong lòng yên lặng tính toán cái này dẫn bạo ở giữa, sau đó cũng là hoàn mỹ kẹp lấy điểm đóng ngừng phi thuyền. Sao đỏ số 3 tất cả vận hành đèn toàn bộ dập tắt, tựa như là đột nhiên rơi vào một loại nào đó trục trặc bên trong. Cờ rít số nội bộ. Chú ý tới tinh tế thợ săn tiền thưởng tuần tra phi thuyền thật tiến vào bọn họ cái bẫy, cờ rít, lệ ổng tấm thẻ miệng rộng phát ra đắc ý tiếng cười. Tiểu nhóm, xử lý chiếc này tinh tế thợ săn tiền thưởng phi thuyền. Chúng ta chẳng sợ hãi. Phi thuyền vừa mới thò đầu ra, mấy môn nhanh chóng phát động công kích pháo laser vừa mới bắt đầu tích xúc năng lượng, cờ rít, lệ ổng thì nhìn đến chiếc kia màu đỏ phi thuyền loại nhỏ. Hướng bọn họ bên này bắn ra một quả màu đỏ đạn tháo. Tại vũ trụ chiến bên trong sử dụng loại này chậm chạp phương thức công kích, dạng này mê hoặc hành động để cơ dít, lệ ổng ở trong lòng cười lạnh, cho là mình là gặp phải mấy cái tay mơ tân thủ, đem bọn hắn đánh nát. Tại năm đạo lạ giờ chùm sáng phát động lúc, chú ý tới đối diện màu đỏ phi thuyền đột nhiên tắt lửa, cơ dít, lệ ổng mới giật mình ý thức được cái gì. Nhanh, đóng lại phi thuyền. Chương 1762, lấy nhỏ thắng lớn. Chỉ tiếc cơ dít, lệ ổng hắn tỉnh ngộ thì đã trễ. Cái kia quả màu đỏ tên lửa đang bay đến hai chiếc trong phi thuyền ở giữa lúc, không có dấu hiệu nào nổ tung. Hỗn loạn quấy nhiễu từ trường đột nhiên bạo phát, hình thành một vòng điện từ phong bạo dạng này công kích đối phi thuyền đối chung quanh thiên thạch không có tạo thành bất luận cái gì thực tế thương tổn. Nhưng khi cái này quấy nhiễu từ trường lan đến gần cờ rít phi thuyền phía trên lúc, động lực hệ thống khẩn cấp dừng lại vận hành, ngay tại bổ sung năng lượng vũ khí bổ sung năng lượng kết thúc. Bên trong phòng điều khiển ánh đèn toàn bộ dập tắt, có vượt qua 70% thiết bị khẩn cấp dừng lại vận hành. Cờ rít, lệ ống đại thủ trong bóng đêm không biết đem cái gì cho đập nát, trong miệng phát ra vô cùng thanh âm phẫn nộ. Đáng chết tinh tế thợ săn tiền thưởng, là báo tử đánh. Khởi động dự bị động lực hệ thống, di động đến số 2 phòng điều khiển. Làm quanh năm tại vũ trụ phiêu bạt tinh tế bọn trộm cướp, đủ loại loại hình chiến đấu, đủ loại loại hình tình huống đều muốn đối mặt. Mà báo tử trang bị bản thân cùng bọn hắn sử dụng truyền tin che đậy trang bị đều là thuộc về quấy nhiễu loại vũ khí, cho nên trên phi thuyền hội trang bị dự bị động lực trang bị cùng với hệ điều hành. Đương nhiên dự bị không cách nào cùng chủ hệ thống cùng chủ động lực trang bị đánh đồng. Sao đỏ 3 số phòng lái phi thuyền bên trong, chiến đấu bắt đầu. Lưu Cùng Long khỏe môi vểnh lên, đè xuống phi thuyền nút khởi động. Bay thể tích thuyền càng nhỏ, khởi động tốc độ thì càng nhanh, có thể dùng càng ít thời gian hoàn thành phi thuyền các công năng thêm nhiệt vận chuyển. Đứng im bất động sao đỏ số 3 một lần nữa khởi động, cấp tốc hướng về kia chiếc vận hành toàn bộ dập tắt phi thuyền bay đi, vừa đúng qua năm chùm lạ giờ chùm sáng công kích. bên kia là vành đai thiên thạch, tại vành đai thiên thạch bên trong lưu cuồng long chỗ điều khiển sao đỏ số 3, chỉ cần người điều khiển phi hành kỹ thuật quá cứng, liền có thể phát huy ra 150% chiến đấu lực. Khai hỏa. Đem sao đỏ số 3 tăng lên tới cùng cờ rít số khác biệt độ cao về sau, lông xám lớn con thỏ kèn kẹt bắt đầu đại hiện thần uy, có ba đạo lạ dở chùm sáng tuần tự bắn ra, bên trong sen lẫn tốc độ phi hành phải chậm hơn rất nhiều dẫn lực đánh. Đây là một loại bạo phát về sau, sẽ đối với trung quanh tạo thành khủng bố lực hút đạn pháo, có thể đem thiên thạch cùng phi thuyền cơ thể tập trung ở cùng một chỗ, phá hư hiệu quả bình thường, nhưng là có cực mạnh hạn chế lực. Kèn kẹt. Sao đỏ số 3 bởi vì còn không có phạm vi lớn đưa vào sử dụng, Trần Phi chỉ là đem tư liệu cơ bản cấp cho đi xuống, có vô cùng kỹ càng tính năng so sánh số liệu, phi thuyền tin tức cả kẽ, cùng với chứa lại vũ khí. Lưu Cuồng Long tại điều khiển bên trên thiên phú, quả thật làm cho rất nhiều người đều sợ hai thán phục mặc cảm, chỉ là thực tế điều khiển thích ứng một đoạn thời gian, nàng hiện tại liền có thể làm đến hoàn mỹ trưởng khống sao đỏ số 3. Cái gọi là hoàn mỹ trưởng khống, là có thể để hết thể ý nghĩ đều có thể thực hiện. Lưu Cuồng Long lái sao đỏ số 3, thì liền có thể thực hiện nàng chỗ có phi hành động tác, đơn giản điểm lý giải cũng là người máy hợp nhất, tùy tâm sử dụng. Mà lông xám lớn con thỏ nó xem không hiểu những cái kia số liệu, lấy nó trí lực chỉ có thể nhìn ra một số phi thuyền vũ khí ngoại hình. Căn cứ đặc tính vũ khí uy lực miêu tả cùng có độ nhiều lần tiến hành phân tích, nó cũng có thể đại khái lý giải một số. Về sau tại máy mô phỏng bên trong thao tác mấy lần, đem mỗi loại vũ khí như thế nào sử dụng sau có thể đạt tới hiệu quả gì đều giải về sau, lông xám lớn con thỏ liền có thể không thể tưởng tượng nhanh hơn nó người nắm giữ. Trước đó chỉ là cự ly xa mở qua Lưu Cuồng Long cùng lông xám lớn con thỏ điều khiển phi thuyền loại nhỏ cùng phi hành khí chiến đấu, đối Lưu Cuồng Long có thể thực hiện nhiều loại cực hạn phi hành động tác, cùng với lông xám lớn con thỏ có thể tiến chuẩn mục tiêu đả kích, khổng vũ trong lòng là sùng bái. Bây giờ thân ở cảnh đến lấy Lưu Cuồng Long cùng lông xám lớn con thỏ cộng đồng trưởng khống phi thuyền, khổng vũ vô ý thức vì chính mình đeo lên dây nị tan toàn, vụ trộm vệt một thanh mồ hôi lạnh trên trán. Cờ rít số bên trong phi thuyền khôi phục vận hành bình thường trước tiên, cờ rít, lệ ổng liền hạ đạt chỉ lệnh. Toàn lực phản kích, đưa nó cho ta đánh nát. Mở ra nửa phòng ngự hộ thuẫn. Đối với phi thuyền tới nói, mạnh nhất hộ thuẫn là cứ điểm cấp bậc toàn diện phòng ngự hộ thuẫn. Nhưng mở ra dạng này hộ thuẫn về sau, không chỉ có là phi thuyền muốn bị hạn chế hành động, có vượt qua 60% vũ khí đều sẽ bởi vì hộ thuẫn nguyên nhân không cách nào bình thường sử dụng. Thông thường tại song phương kịch liệt chiến đấu bên trong, trước mở ra toàn diện hộ thuẫn một phương liền sẽ bỏ lỡ tiên cơ. Mà trong chiến đấu như là không có tiên cơ, liền quyết định trong chiến đấu muốn trở thành yếu thế một phương. Nửa phòng ngự hộ thuẫn chính là vì tình huống như vậy, chỗ nghiên cứu ra đến có thể để phòng ngự một mặt tấm chắn năng lượng. Lấy đơn thuần mặt hình kết cấu, đến đem hộ thuẫn năng lực sử dụng tốt nhất. Thông thường dạng này hộ thuẫn nhiều ở chính diện một đối một trong chiến đấu sử dụng, chủ yếu nhằm vào cùng loại với lạ dở chùm sáng loại này thẳng tắp vũ khí công kích. Tại hai chiếc phi thuyền đối kháng chính diện bên trong, một phương có nửa phòng ngự hộ thuẫn, mà một phương lại là không có nửa phòng ngự hộ thuẫn. Theo thời gian chiến đấu kéo dài, ưu thế thì biết một chút xíu hiện ra. Cờ rít phi thuyền kết cấu, hạch tâm tất cả đều tại đầu vị trí. Bản thân tạo hình xem ra liền như là một khỏa to lớn cá sấu đầu lâu. Thuyền đầu lớn nhỏ chiếm cứ chỉnh chiếc phi thuyền 2/3, dạng này đặc thù kết cấu có thể làm cho ở vào đầu thuyền chính diện nửa phòng ngự tâm chắn năng lượng, phát huy ra lớn nhất đến công hiệu. Tại màu đỏ hộ thuẫn đầy đủ thành trước đó, trước một bước có 3 chùm lạ dở trúng đích cờ rít số. Bởi vì cờ rít số đầu thuyền bọc thép vì nhiều tầng kết cấu, bọc thép cũng là đặc chế, cái này khiến phi thuyền bản thể cũng có cực mạnh phòng ngự năng lực, 3 chùm xạ tuyến lạ dở khả năng công kích tùy tiện tiếp nhận xuống tới. Về sau hai đạo xạ tuyến lạ dở toàn bộ bị tâm chắn năng lượng chố ngay sau đó, lực phá hoại chỉ là để đỏ tâm chắn năng lượng mặt ngoài, xuất hiện một vòng gợn sóng. Ha ha. Cái này đầu to phi thuyền có chút ý tứ, kèn kẹt nhìn ngươi. Nhìn đến tình cảnh như vậy, Lưu Cuồng Long vẫn như cũng là một mặt đối với chiến đấu cùng nhiệt, đó là một loại địch nhân càng mạnh đại nàng thì càng cảm giác hưng phấn cảm giác. Khổng Vũ ở phía sau nhìn chằm chằm Lưu Cuồng Long sau gáy, đây là Lưu Cuồng Long mị lực chỗ, nàng vĩnh viễn không biết sợ hãi, có một loại hắn chỗ không có không chịu thua cùng nhiệt. Thuyền trưởng đó là cái gì? Chú ý tới tại xạ tuyến lạ giờ về sau bay tới hình toi đạn tháo, cái này cờ rít số thuyền viên liền vội mở miệng đặt câu hỏi, tìm kiếm thuyền trưởng kiến nghị. Ai biết thứ này có phải hay không báo từ đánh? Chủ hệ thống cùng chủ động lực trang bị còn tại khẩn cấp sửa gấp bên trong, lại bị báo từ đánh công kích, bọn họ phi thuyền thì triệt để rơi vào khẩn cấp ngừng vận trạng thái, sẽ trở thành một cái bia cố định. Ngu xuẩn, nếu như là báo từ đánh bọn họ hội trước một bước dừng lại phi hành, đem vật kia đánh nổ. Đừng cho nó tới. Cờ Dít, Lệ ổng chợt quát một tiếng đại thủ dùng lực vỗ cái kia tên thủ hạ đầu lâu. Đúng, thuyền trưởng. Cờ Dít phi thuyền đỉnh chóp bong tàu, lần lượt dò ra hai mươi mấy cây tiểu pháo ống, tại nhiều đám nở rộ trong ngọn lửa, từng mai phi đạn bắn ra, mục tiêu tất cả đều là cái kia đường vòng cung hạ xuống hình toi đạn tháo. Đạn pháo chuẩn xác trúng đích hình thoi đạn pháo, ngay sau đó một loại khủng bố lực hút từ trung tâm vụ nổ truyền đến. Chương 1763, truy đuổi chiến. Là dẫn lực đánh, chú ý tránh né thiên thạch, nhanh chóng thoát ly phiến khu vực này. Cờ Rít Lệ ổng có phong phú chiến đấu kinh nghiệm, tại nổ tung uy lực huyết tán trước đó hắn liếc mắt liền nhìn ra cái này hình thoi đạn pháo hư thực. Trong lòng lại là một loại nổi nóng. Chiếc này tinh tế thợ săn tiền thưởng tuần tra phi thuyền, chứa phối phi chủ lưu vũ khí nhiều để hắn nghiến răng. Tại vũ trụ chiến bên trong chủ lưu công kích tính vũ khí, lạ giờ chùm sáng là thường thấy nhất cũng là công kích hiệu quả trực tiếp nhất trực quan. Nhưng cùng lúc cũng là dễ dàng nhất phòng ngự. Tâm chắn năng lượng có thể tinh chuẩn phòng ngự những thứ này lạ dở chùm sáng, chỉ nhìn những thứ này lạ dở chùm sáng cường độ công kích có thể hay không đột phá tâm chắn năng lượng phòng ngự giá trị. So sánh dưới, đủ loại hình đạn pháo phi đạn, tuy nhiên bọn họ tốc độ không cách nào cùng lạ dở chùm sáng so sánh, lại còn dễ dàng bị khoa học kỹ thuật đỉnh cao tùy tiện ngăn cản. Nhưng bởi vì những thứ này đạn pháo phi đạn phía trên có thể vận chuyển đẩy tới trang bị, để chúng nó phi hành quỹ tích có tự do hay thay đổi tính. Đối mặt loại này ngăn cản tấn công chính diện tâm chắn năng lượng, liền có thể lựa chọn đường vòng cung lượn quanh mở phương thức đi công kích phi thuyền mặt bên hỏa thượng phía dưới hai mặt. Trung quanh khu vực thiên thạch dục dịch, cơ giới số không thể không tạm thời gián đoạn công kích. Động lực hệ thống toàn lực phát động, phi thuyền phía bên phải xuất hiện từng dãy như là mang cá giống như lỗ thông hơi, bọn họ cùng nhau phun trào năng lượng đẩy tới lấy cờ giết số hướng về bên cạnh bằng rời. Khoảng cách cờ giết số lớn nhất khối kia thiên thạch bị dẫn dắt dẫn lực ảnh hưởng, bắt đầu hướng về bạo phát trung tâm năng lượng di động. Nó phương hướng hình thể hơi nhỏ một số thiên thạch tốc độ di chuyển phải nhanh hơn, cờ giết số chỉ có thể lấy pháo chấn động đem bay đến phụ cận thiên thạch đánh nát, sau đó tại phá toái thiên thạch bên trong ngang xuyên qua. Tại phá toái thiên thạch đánh trúng cờ giết số thành công thoát ly dẫn lực khu vực, bên trong phòng điều khiển cờ giết lệ ổng nhìn đến phi thuyền cơ thể bị hao tổn giá trị giám sát, khí hàm răng cắn chặt. Cái kia mảnh trốn rời khu vực lớn nhỏ khác biệt thiên thạch đã ngưng tụ thành cùng một chỗ, cái này như là không quả đoán thoát ly một khu vực như vậy, phi thuyền đem về bị khống trụ. Đáng chết tinh tế thợ săn tiền thưởng, cho ta khóa chặt chiếc kia vật nhỏ. Sử dụng trong khoảng thời gian này, Lưu Cuồng Long chỗ điều khiển sao đỏ số 3 đã thành công tiến vào vành đai thiên thạch bên trong, tiến vào Lưu Cuồng Long am hiểu nhất chiến đấu lĩnh vực. Đem khối lớn thiên thạch làm công sự che chắn, tại xây dịch trốn tránh ở giữa đem phi thuyền ưu thế phát huy đến hiệu quả lớn nhất. Khác không nói trước ở phương diện này, Lưu Cuồng Long đúng là có cực cao thiên phú. Cấu thành thiên thạch vật chất không phải đã hình thành thì không thay đổi, bởi vì khác biệt khoáng vật chất cùng nó kim loại nguyên tố, dẫn đến một số thiên thạch còn có ngăn cách dò xét cùng quấy nhiễu điện từ hiệu quả. Mới vừa rồi còn tại kiểm tra trang bị bên trong bị vững vàng khóa chặt sao đỏ số 3, đang bay vào quần thể thiên thạch sau kiểm tra tín hiệu một bên khi có khi không, mảnh này vành đai thiên thạch bên trong có thể chờ mong quấy nhiễu che đậy hiệu quả thiên thạch số lượng cũng không ít. Bên kia thiên thạch toàn bộ đánh nát, tính cả chiếc kia đáng chết phi thuyền cùng một chỗ. Cờ Dít Lệ ông lựa chọn dã man nhất phương thức chiến đấu, hắn cũng rõ ràng cùng phi thuyền loại nhỏ chiến đấu, phi thuyền loại nhỏ tính cơ động cũng là bọn họ ưu thế lớn nhất. Hắn cờ giết số như là tiến vào mảnh này vành đai thiên thạch bên trong, liền sẽ bị đối phương nắm cái mũi chạy, chiến đấu quyền chủ đạo đem bị đối phương nắm giữ, cái này thời điểm một cái tinh chuẩn quyết đoán năng lực có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Không để ý tới phi thuyền loại nhỏ chỗ ẩn thân, chỉ cần có một cái đại khái khu vực, sau đó trực tiếp mở ra không khác biệt bao trùm công kích. Những cái kia làm công sự che chắn thiên thạch thì sẽ không còn là phi thuyền ô dù, tại phá toái sau ngược lại sẽ trở thành phá hư phi thuyền trợ thủ. Đủ loại hình phi thuyền vũ khí, tại cờ giết lệ ổng mệnh lệnh dưới đối phải phía trước một khu vực tiến hành không khác biệt bao trùm thức công kích, nhiều loại năng lượng cùng nhau bạo liệt chỗ sinh ra năng lượng trùng kích sóng đem trùng quanh thiên thạch trùng kích phá nát, mảnh vỡ thiên thạch bốn chỗ bay vụt. Một tay màu đỏ phi thuyền loại nhỏ đang trùng kích mảnh vỡ thiên thạch bên trong trái phải tránh né, xem ra dày đặc như là thiên la địa võng đồng dạng bao trùm mảnh vỡ thiên thạch, căn bản là không có cách đối chiếc này màu đỏ phi thuyền loại nhỏ tạo thành ảnh hưởng, mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn tránh thoát những cái kia mảnh vỡ thiên thạch công kích. Thuyền trưởng, chiếc kia phi thuyền nhỏ là làm sao làm được? Đây là cái gì tiên tiến cảm ứng tránh né kỹ thuật sao? Nhìn lấy cái kia trên dưới trái phải linh hoạt phi hành phi thuyền loại nhỏ, tại khống chế phòng những thứ này cờ giết đạo tặc đoàn thành viên, từng cái trên mặt đều lộ ra không thể tin biểu lộ. Như thế tinh chuẩn linh hoạt tránh né đã vượt qua bọn họ nhận biết, đổi vị suy nghĩ như điều khiển phi thuyền là bọn họ, hiện tại đã sớm không cách nào tránh khỏi bị thiên thạch đánh trúng. Chiếc kia phi thuyền loại nhỏ có thể như vậy cùng bản thân động lực hệ thống cùng tổng thể thiết kế có quan hệ, trừ cái đó ra phi thuyền người điều khiển phi hành kỹ thuật mới là quan trọng, tại cái kia chiếc vô cùng phía trên hẳn là có một tên đỉnh cấp người điều khiển. Cờ Dít Lệ ổng tinh chuẩn nói ra sao đỏ số 3 vấn đề, vô ý thức mắt nhìn chính mình những thứ này thủ hạ, biểu lộ biến đến biến ảo không ngừng. Rút ngắn chút khoảng cách toàn lực phong toàn nó, phi thuyền loại nhỏ nhiên liệu cùng vũ khí vận chuyển đều có hạn chế, cắn nó đánh tiêu hao chiến chúng ta có thể đưa nó tươi sống mà chết. Chí năng hệ thống khóa chặt công kích không cách nào đối mặt loại này khó có thể bắt lấy tiểu đậu đình, pháo thủ vào chỗ hợp lực phong tỏa đưa nó cho ta phá hủy. Đúng, thuyền trưởng. Sao đỏ 3 phi thuyền bên trong, Lưu Cùng Long hưng phấn hoa hoa kêu loạn, tay lái phụ lông xám lớn con thỏ biểu lộ nghiêm túc. Đến mức ở vào chỗ ngồi phía sau khổng vũ, sắc mặt khó coi tựa như là ăn con rồi chết. Lưu Cùng Long cường đại năng lực điều khiển, dẫn đến trên phi thuyền phía dưới tung bay các loại xoay tròn, 180 độ, 360 độ, 720 độ. Các loại không ngừng góc độ xoay tròn, để khổng vũ có một loại tùy thời đều muốn phun ra cảm giác, khó chịu muốn chết hắn chỉ muốn sớm một chút kết thúc đây hết thảy. Sau lưng khổng vũ, có mấy cái ngăn nắp dương kim loại. Những thứ này là Lưu Cùng Long trước khi đi theo bên cạnh hai chiếc sao đỏ số 3 phía trên tháo xuống phi thuyền động lực nguyên có thể tổ. Tăng thêm bản thân lắp đặt nguồn năng lượng tổ, các nàng chỗ điều khiển chiếc này sao đỏ số 3 tương đương với có gấp 3 lượng tin năng lực, đến mức vũ khí phương diện, bản thân sao đỏ số 3 cũng là tiên về phi hành năng lực cùng chiến đấu năng lực phi thuyền. Chỉ cần không phải lung tung mù quáng công kích, những vũ khí này độ đầy đủ sử dụng một đoạn thời gian. Mà lông xám lớn con thỏ am hiểu là tinh chuẩn xạ kích, nó xưa nay sẽ không mù quáng bắn loạn xạ, lấy Lưu Cùng Long năng lực điều khiển cũng không liên quan đến để nó sử dụng công kích tới tiến hành phòng ngự tránh né. Phi thuyền loại nhỏ nhược điểm, đông đảo đều biết cũng là nó phòng ngự năng lực. Đại hình phi thuyền hộ thuẫn phòng ngự lực cường đại nguyên nhân là hộ thuẫn kích phát trang bị không dùng áp suất thể tích, đối với phi thuyền loại nhỏ tới nói là một loại gánh nặng cực lớn, vô luận là theo phụ trọng phía trên vẫn là đối nguồn năng lượng tiêu hao. Dưới tình huống bình thường, phi thuyền loại nhỏ phía trên chỉ có thể phân phối cấp 5 hoặc là cấp 6 tấm chắn năng lượng, phòng ngự hiệu quả chỉ có thể nói là miễn cưỡng. Đối chiến cỡ trung phi thuyền thì tương đương với là không có bất kỳ cái gì phòng ngự năng lực, mà khác lấy bay thể tích thuyền, toàn diện mở ra hình tròn tấm chắn năng lượng sẽ ở trình độ lớn nhất phía trên ảnh hưởng phi hành độ nhạy. Chương 1764, lóe sáng sao đỏ. Mà ảnh hưởng phi thuyền độ nhạy từ đó làm cho kết quả cũng là để phi thuyền loại nhỏ liền cơ bản nhất ưu thế đều mất đi. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, rất nhiều phi thuyền loại nhỏ đều chỉ là đeo cơ sở nhất tấm chắn năng lượng, lại đại đa số thời điểm đều không khởi động, lấy bảo đảm có thể đem phi thuyền tính cơ động phát huy đến lớn nhất. Sao đỏ số 3 thiết kế lý niệm cũng là một đài đối phi thuyền người điều khiển có siêu kỹ thuật cao yêu cầu nhạy bén hình chiến đấu phi thuyền. Vì thế chính là đem nên có cơ sở hình tâm chắn năng lượng kích phát trang bị hủy bỏ, lấy kỹ thuật mới năng lượng phòng ngự màng thay thế. Cái gọi là năng lượng phòng ngự màng là một loại dán vào phi thuyền bong thuyền màng mỏng lớp năng lượng, có nhất định phòng ngự năng lực đồng thời đối phi thuyền tốc độ phi hành cùng độ nhạy không có chút nào ảnh hưởng. Đương nhiên phòng ngự năng lực có thể bỏ qua không tính, chủ yếu cũng là nhằm vào thái không chạm nhỏ sao băng cùng một số nhỏ chút thiên thạch khối, lấy bảo đảm tại phi hành thời điểm phi thuyền cơ thể không lại bởi vậy mà lọt vào phá hư. Mang theo cờ rít số bay vào vành đai thiên thạch khu vực trung tâm về sau, Lưu Cuồng Long giảm xuống tốc độ phi hành. Kèn kẹt, chúng ta chuẩn bị phản kích. Kèn kẹt. Chỗ ngồi phía sau Khổng Vũ mặt xám như tro, cảm giác giống như là ném nửa cái mạng. Ta. Khổng Vũ nhấc tay muốn nói cái gì nhìn đến Lưu Cuồng Long hai mắt bên trong cuồng nhiệt về sau, thức thời không nói gì thêm mất hứng lời nói. Cái này thời điểm nói nghĩ muốn đi xuống cùng trở về căn bản không thực tế, dứt khoát cũng chỉ có thể tiếp tục giáng chống đỡ lấy. Mới đầu bao quát cờ rít lệ ổng ở bên trong tất cả mọi người cho rằng, bọn họ cờ rít số đối chiến một cái phi thuyền loại nhỏ có thể rất dễ dàng liền đem mục tiêu giải quyết. Kết quả bọn hắn bật hết hỏa lực ở phía sau truy kích sau mới phát hiện cái này chiếc phi thuyền loại nhỏ khó chơi chỗ, cờ rít số chỉ là cỡ trung phi thuyền còn không có đủ không nhìn thiên thạch tư cách. Một đường truy đuổi xâm nhập đến vành đai thiên thạch nội bộ, dù là dùng vỡ nát pháo đi vỡ nát những cái kia thiên thạch, phi thuyền cơ thể vẫn là không cách nào tránh cho bị đụng mất mô. Mà xem như truy kích mục tiêu chiếc kia màu đỏ phi thuyền loại nhỏ, từ đầu đến cuối đều không có chịu đến bất kỳ tổn thương gì. Cờ rít số phía trên những thứ này thuyền viên nhóm, trong lòng đều sinh ra một loại thật không thể tin hoang đường cảm giác, nắm giữ cường đại như vậy phi hành năng lực người điều khiển bọn họ đều là lần thứ nhất trông thấy. Cờ rít lệ ông áp lực tâm tình tựa như là sắp phun trào núi lửa, tại đạo vương tinh đệ nhất trà trộn uy danh hiển hách cờ rít đạo tập đoàn, chủ hạm hôm nay lại là đối một cái tiểu đậu đinh một dạng tiểu hình phi hành khí không có bất kỳ biện pháp nào. Thả ra 6 đài phi hành khí, ta hiện tại 1 phút đồng hồ đều không muốn tại nhìn đến bọn họ, không cách nào đưa nó hủy đi. Các ngươi ra ngoài người cũng không cần lại trở về. Mấy tên hội điều khiển phi hành khí thuyền viên cùng nhìn nhau, cùng trước kia phách lối khác biệt, lúc này trong mắt bọn họ đều có đối với mình không tự tin. Thất thần làm gì, có muốn hay không ta ném các ngươi ra ngoài? Cờ rít lệ ổng tức hồn hển khẽ vươn tay đem một tên gần nhất thủ hạ kéo đến bên người, mở ra miệng to như chậu máu một miệng đem đối phương đầu lâu cắn xuống. Nhìn đến thuyền trưởng thật sinh khí, những người kia không còn dám tiếp tục dừng lại nhanh chóng rời khỏi. Cờ rít số bụng xuất hiện một cái hướng phía dưới cửa khoang, từng đại như là chuẩn chuẩn đồng dạng phi hành khí theo bên trong bay ra. 6 đại phi hành khí mỗi 3 máy làm một tổ. Theo 2 cái phương hướng bọc đánh bay về phía chiếc kia màu đỏ phi thuyền. Những thứ này cờ rít số thuyền viên, mặc dù không có Lưu Cuồng Long như vậy tinh xảo kỹ thuật điều khiển, nhưng bởi vì muốn trường kỳ điều khiển những thứ này phi hành khí nguyên nhân, đối với những thứ này phi hành khí khống chế bọn họ cũng có cái này chính mình tâm đắc cùng kỹ xảo. Hai bên trái phải vì các 3 máy phi hành khí, chính phía sau vì truy kích cờ rít số. Hi hi hi, dạng này mới ra dáng nha, không lấy ra thực lực bản đại tiểu thư đánh nhiều không thú vị. Đối mặt tình huống như vậy, Lưu Cuồng Long trong đôi mắt ti hí vẫn là chỉ có thể nhìn thấy hưng phấn ngọn lửa nhỏ. Trước giải quyết bên trái 3 máy phi hành khí, kèn kẹt. Xâm nhập đến vành đai thiên thạch trung tâm về sau, chung quanh khắp nơi có thể thấy được to to nhỏ nhỏ thiên thạch tựa như là tiến vào mê bên trong hồn trận. Ở chỗ này trừ phi là có thể đem thiên thạch phá nát thành bột mịn, bằng không đơn giản là đem khối lớn thiên thạch biến thành càng nhiều khối nhỏ vụn thiên thạch. 6 đài phi hành khí, nhìn như chỉ là tại truy kích Lưu Cuồng Long chỗ điều khiển sao đỏ số 3, nhưng ở ven đường phi hành khí hội đưa lên từng cái hình tròn trang bị, những thứ này trang bị chỉ lớn chừng quả đấm. Không kích phát trạng thái cũng chỉ là như vậy tùy ý nổi lơ lửng, kích phát sau hội bám vào đi qua phi thuyền thân tàu phía trên. Bởi vì không có sáng tỏ công kích mục đích, kiểm tra hệ thống kiểm tra hiệu quả không biết tại trước tiên có hiệu lực, nhưng đi không thể vì vậy mà xem nhẹ cái này hấp thụ thức bom vi lực. Cho dù là đối lên cỡ trung phi thuyền, chỉ muốn số lượng đầy đủ, cùng một chỗ dẫn bạo thì có thể có được số lượng dẫn phát biến chất hiệu quả. Lưu Cuồng Long nhìn một chút dò xét trang bị biểu hiện khỏe miệng nhếch lên, sao đỏ số 3 có kiểu mới năng lượng nguyên nên hệ thống. Có thể cảm nhận được vật thể năng lượng nguyên, tuyệt đại đa số vật thể bản thân đều có chính mình năng lượng nguyên, bình thường năng lượng nguyên đều lấy sâu cạn khác biệt xanh biết thay thế. Màu cam, màu đỏ thay thế là dị thường năng lượng nguyên. Dạng này năng lượng nguyên tất cả đều có bạo phá tính, bình thường đều đại biểu cho động lực nguyên hoặc là bom. 6 đài phi hành khí một đường bố trí những cái kia hấp thụ thức bom, xem ra không chút nào thu hút nhưng ở năng lượng nguyên kiểm chắc trang bị bên trong, lại là có thể rõ ràng nhìn đến màu cam sáng ngời tiêu ký điểm. U, còn biết dùng đầu óc, làm như thế một tay đo người. Lưu Cuồng Long đắc ý cười nói, coi như đối phương không có như thế bố trí, hắn cũng sẽ không quay về đường cũ, đây là cơ bản để phòng ý thức. Khống chế phi thuyền phía bên trái chết phi hành, Lưu Cuồng Long tận khả năng đem đằng sau cá sấu đầu phi thuyền cùng phía bên phải 3 máy phi hành khí hất ra, đem chiến trường lưu cho hắn cùng đằng sau 3 máy phi hành khí. Có thực lực là một chuyện, tự đại cũng là một chuyện khác. Lưu Cuồng Long cũng không có ngu xuẩn đến quay đầu thì cùng 6 đài phi hành khí một chiếc phi thuyền chính diện cứng rắn. Cắn chiếc phi thuyền kia, khác để bọn hắn đào tẩu. Cờ Dít Lệ ổng vô ý thức phán đoán chiếc phi thuyền này muốn chạy trốn, trở về triệu tập nó tinh tế thợ săn tiền thưởng đây là lớn nhất làm cơ chuẩn phán đoán. Trừ vừa bắt đầu chiếc này phi thuyền loại nhỏ khởi xướng qua công kích, về sau chỉ là ngẫu nhiên mấy lần tiến hành phản kích, càng nhiều thời gian đều là tại vành đai thiên thạch bên trong đi xuyên. Thuyền trưởng chúng ta lọt vào công kích, chiếc phi thuyền kia đối với chúng ta phát động phản kích. Sau đó cờ rít lệ ổng thì thu tới tay phía dưới báo cáo, nghe thanh âm kia tựa hồ là có chút kinh khủng. Chống đỡ, chú ý phối hợp, chúng ta lập tức thì đổi tới. Báo cáo thuyền trưởng, số 3 cùng số 8 phi hành khí mất đi giám sát tín hiệu, bọn họ có thể là chịu đến điện từ quá nhiều, hoặc là bị mục tiêu phá hủy. Phá hủy? Không có khả năng nhanh như vậy, hẳn là tín hiệu quá yếu nhiễu từ trường. Bọn họ am hiểu nhất cũng là loại công kích này, khóa chặt bọn họ vị trí quyết định không thể để cho nó đào tẩu. Ông, trung tâm khống chế bên trong đột nhiên rơi vào một vùng tăm tối bên trong. Thuyền trưởng lại là báo tử đánh. Đừng nói nhảm, chủ động lực hệ thống sửa chữa phục hồi thế nào, hoán đổi đến chủ động lực hệ thống. Nhanh đi, còn lại phi hành khí muốn toàn bộ cho ta xuất kích. Chương 1765, át chủ bài người điều khiển. Cái này Lưu Cuồng Long điều khiển thiên phú thật đúng là cường đại, một chiếc phi thuyền loại nhỏ liền có thể sử dụng địa hình đem một chiếc cỡ trung phi thuyền cùng 6 đại phi hành khí đuổi nghịch xoay quanh. Quên, trong phi thuyền còn có một cái tài bắn súng siêu nhất Lưu Con Thỏ, hai người bọn họ phối hợp lại, mới có thể đem chiếc phi thuyền này là lớn nhất hóa, đổi lại người khác là theo không kịp Lưu Cuồng Long tốc độ phi hành cùng phi hành logic. Gian phòng bên trong, Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn Mục Mỹ Tình bọn họ chính đang quan sát Lưu Cuồng Long chỗ điều khiển sao đỏ số 3 cùng tinh tế bọn trộm cấp truy đuổi chiến. Bắt đầu Lưu Cuồng Long có thể bảo trì bình thản, tập trung tinh thần trước kéo lấy đối thủ tiến vào nàng am hiểu khu vực vận hạch, vì đằng sau ẩn tàng phản kích chiến làm chuẩn bị. Đối thủ thiếu cảnh giác về sau, nàng lấy lôi đỉnh chi thế phản kích trong nháy mắt phá hủy 3 máy phi hành khí. Nhưng hắn dạng này cử động hiển nhiên là chọc giận địch nhân, từ đó làm cho kết quả là bọn họ hư hư thực thực đem toàn bộ phi hành khí vùi đầu vào trong chiến đấu, thêm lên khoảng chừng 18 đại. Kinh lịch một phen kịch liệt bao vây phản kích chiến đấu, cuối cùng Lưu Cuồng Long là đem toàn bộ phi hành khí phá hủy, nhưng nàng chỗ điều khiển sao đỏ số 3 cũng không cách nào tránh khỏi trong chiến đấu chịu đến tổn thương. Tổn hại tuy nhiên không là rất lớn, chỉ là phi thuyền bên trái giảm ngăn trở khí bị hao tổn, ảnh hưởng phi thuyền thăng bằng. Không có cách nào Lưu Cuồng Long chỉ có thể lựa chọn đem một bên khác giảm ngăn trở khí cũng đóng lại, cái này tuy nhiên khôi phục phi thuyền thăng bằng lực, nhưng cũng là nhường một chút phi thuyền tốc độ chí ít giảm xuống 3 thành. Dù là như thế Lưu Cuồng Long chỗ điều khiển sao đỏ số 3 cũng có thể cùng cờ rít số lượng vòng thật lâu, đánh tới phi thuyền hết đạn cạn lương mới thôi. Sau cùng Trần Phi thân hình đấu vòng sau tại bên trong chiến trường bàn tay tùy ý huy động, liền để cờ rít số bên trong bao quát tuyển trưởng cờ rít lệ ổng ở bên trong chỗ có sinh mệnh thể, linh hồn thể cùng thân thể tách rời. Đánh giết một bộ phận, tù binh một bộ phận, Trần Phi để Lưu Cuồng Long lái nàng chiến lợi phẩm cờ rít số trở về. Đối với cái này Lưu Cuồng Long không có giả mồm cái gì, bởi vì dưới cái nhìn của nàng như là không có Trần kẻ đổi bại tham gia nàng cũng có thể đem chiếc phi thuyền này giải quyết. Sau đó một chiếc tiếp cận cỡ trung phi thuyền, bị Lưu Cuồng Long lấy phi thuyền loại nhỏ một mình chiến bại tin tức tại Ngân Hà Mậu Dịch trung tâm sôi trào. Không chỉ là tinh tế tiền thưởng hỗ người, còn bao gồm ở chỗ này huấn luyện Ngân Hà chiến sĩ, cùng với tại Mậu Dịch trung tâm bên trong những cái kia đến từ vũ trụ các nơi ngoại tinh người. Trong lúc nhất thời Lưu Cuồng Long quang huy chiến tích tại Ngân Hà Mậu Dịch trung tâm bên trong bị nói chuyện say sưa. Bắt đầu có người cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng hỏi thăm cái này sao đỏ số 3 phải chẳng bán ra, rốt cuộc sao đỏ số 3 thì dừng ở xe cảng, những ngày này mỗi ngày đều có người hiếu kỳ đi qua xem xét cái này gần nhất danh tiếng nhất thời có 102 để tại trung tâm. Lưu Cuồng Long phiền người nào cũng không nguyện ý để ý tới, nhưng nếu là tâm tình không tệ nàng cũng không để ý cho mọi người biểu diễn một chút nàng tinh xảo phi hành kỹ thuật, thắng được hiện trường quan sát những người ngoài hành tinh kia cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng phát ra từng trận lớn tiếng khen hay. Rất nhiều ngoại tinh người thậm chí muốn bái Lưu Cuồng Long vi sư, nhưng ngạo kiều Lưu Cuồng Long đại tiểu thư là xuất phát từ nội tâm cảm thấy những thứ này ngoại tinh người quá xấu xí. Trần Phi thừa cơ làm ăn, công khai cho thấy có thể bán ra những thứ này sao đỏ bà phi thuyền. Nhưng trừ cơ sở phân phối vũ khí, hướng bao từ đánh loại này tinh tế thợ săn tiền thưởng hạch tâm kỹ thuật vũ khí không biết phụ tạo. Đương nhiên hạch tâm chúa tể hệ thống cũng sẽ bị nó hệ thống thay thế. Một điểm nữa liền là đẳng cấp tư chất, muốn mua sao đỏ bà phi thuyền, chỉ có thể là tại Ngân Hà Mậu Dịch trung tâm có lấy nhiều lần mậu dịch ghi chép, có thể là mua hàng khách hàng, cũng có thể là bán hàng thương nhân, căn cứ tư chất bình xét cấp bậc đến quyết định có thể đầy đủ mua nhiều ít đại sao đỏ số 3 tiểu hình tác chiến phi thuyền. Đến mức giá cả Trần Phi mở ra tương đương với một chiếc phi thuyền 5 chiếc chế tác giá vốn cách, bên trong kỹ thuật thành bản không tính. Phi, kẻ đối bại, sử dụng ta kiếm tiền. Lưu Cuồng Long nhận thức muộn minh bạch lúc trong lòng tràn đầy không phẫn tâm tình. Sau đó thở phì phì tìm tới Trần Phi bàn điều kiện, nội dung là liên quan tới cờ rít số cải tạo phương án. Nàng yêu cầu Trần Phi miễn phí giúp nàng cải tạo phi thuyền, một chiếc thuộc về nàng Lưu Cuồng Long thuộc về Cuồng Long tiểu đội Cuồng Long số. Đương nhiên việc này cũng không phải là không có lượn vòng chỗ trống, nhưng thấp nhất cũng là miễn phí sửa đổi một nửa, còn lại lại vay thế chấp. Tuy nhiên không cao hứng tại doanh địa mỗi ngày cũng không có ít gây chuyện, nhưng thật liên quan đến sự tình gì nàng tuyệt đối không thối lui chút nào vọt tới phía trước nhất, cho nên Trần Phi sớm đã đem nàng và Cuồng Long tiểu đội tính toán làm chính mình người. Không chỉ có là Lưu Cuồng Long, Lý Vân Phi, Trương Hách Hiên, thậm chí là sau thêm vào Gia Cát Thần Phong hiện tại đều xem như hạch tâm thành viên. Gia Cát Thần Phong tâm cao khí ngạo, tại chúa tể trong doanh địa một chút bị san bằng góc cạnh, cuối cùng là xuất phát từ nội tâm bị Trần Phi chỗ tin phục. Trần Phi không phải cái gì lời mời của ma, đối với địch nhân hắn không biết thủ hạ lưu tình, có thể dùng các loại phương pháp để bọn hắn biến mất. Đối với mình người hắn là rất hào phóng, cho nên hắn là một lời đáp ứng lại trợ giúp Lưu Cuồng Long cải tiến một làm. Nhưng ở cùng qua Lưu Cuồng Long cải tiến ý hướng về sau, Trần Phi không thể không thừa nhận, hắn hối hận. Dựa theo Lưu Cuồng Long yêu cầu, vậy nơi nào là cái gì cải tiến, rõ ràng cũng là một lần nữa tạo một chiếc. Là cá sấu đầu thuyền trưởng thì là một chiếc cá sấu đầu phi thuyền, Lưu Cuồng Long tham khảo yêu cầu này, long nhất chiếc đầu phi thuyền không nói, còn muốn long lân hoa văn, muốn làm hai quả long nhãn, còn không thể là vật phẩm trang sức muốn có thể bắn ra cường lực lạ giờ loại kia. Tóm lại cùng ngay lập tức tinh không tưởng tượng sau khi nói xong, Trần Phi khẽ miệng là ngăn không được run rẩy. Tiếp nhận cờ rít số, Trần Phi thông qua hệ thống bảy bạ đem cờ rít số thứ tự theo toàn bộ quét hình đi ra tiến hành lớn nhất chuyên nghiệp phân tích. Phát hiện chiếc phi thuyền này tổng hợp số liệu cũng khá, ưu tú nhất chính là nó động lực hệ thống. Bộ này động lực hệ thống rất tân tiến có thể lấy tới trực tiếp sử dụng, chỉ cần đối động lực hệ thống tỷ lệ lợi dụng tới làm ra cải tiến tăng lên là đủ. Bởi vì Lưu Cuồng Long ý nghĩ cùng cái này cá sấu đầu cờ rít số độ phù hợp rất cao, cho nên Trần Phi dự định đồng dạng áp dụng đầu to phi thuyền thiết kế phương án. Đem đầu thuyền chiếm so 2/3 loại này thiết kế lý niệm cho kéo dài tiếp. Dạng này thiết kế trừ xem ra rất uy mãnh bên ngoài, còn có thể gia tăng phi thuyền tính cơ động. Chỉ cần đem máy rời tổ động lực hệ thống, thăng cấp làm nhiều bộ máy. Đem nguyên bản một cái đại hình đẩy tới miệng, cải tạo thành 9 hạng trung đẩy tới miệng. Dạng này thiết kế không chỉ có thể làm cho động lực gấp bội tăng lên, còn có thể tại cực lớn trình độ phía trên tăng lên phi thuyền tính cơ động. Để chỉnh chiếc phi thuyền tại cảm giác phía trên tựa như là một cái đầu đạn, có thể làm đến không gian chuyển biến có rất nhiều. Đương nhiên vẹn vẹn những thứ này thiết trí còn chưa đủ, còn cần phụ trợ một cái phi thuyền phần đuôi thiết kế. Thiết kế thành xương sống khớp nối hình, tại phi thuyền điều chỉnh phương hướng lúc thân thuyền sẽ làm ra hiệp trợ di động hiệu quả, dạng này liền có thể bảo đảm phi thuyền phi hành bình ổn cùng khéo léo tính. Hộ thuẫn vẫn là áp dụng chỉ trước đó đan diện hộ thuẫn, lấy lưu cùng lòng kỹ thuật điều khiển chỉ cần không phải rơi vào trùng vây bên trong, đều có thể bảo đảm chính diện dùng hộ thuẫn đến phòng ngự. Về sau là quan trọng nhất cải biến. Trung đại hình phi thuyền cùng phi thuyền loại nhỏ, bởi vì cái trước muốn phức tạp hơn, cho nên tại thao túng trên đài có lấy rất lớn khác biệt, muốn chia vì nhiều cái khu từ nhiều người cùng nhau điều khiển khống chế. Nhưng cứ như vậy lưu cùng long kỹ thuật điều khiển biến không cách nào thể hiện ra, cho nên nhất định muốn sửa đổi. Chương 1766, cùng long số. Thông qua hệ thống bảy bạ thiết kế phân tích, phương án rất dễ dàng thì quyết định. Cỡ trung phi thuyền nên có phức tạp khống chế đài vẫn là muốn có, rốt cuộc rất nhiều bộ máy quyền đầu thể hiện tại một cái khống chế trên đài sẽ có rất nhiều tai hại, phân khu phân người là tương đối hợp lý thiết lập. Tại thiết lập hết phi thuyền trí năng hệ thống về sau, lại thiết lập một cái đơn độc thao tác đài điều khiển, chỉ khống chế phi thuyền điều khiển. Đồng thời cũng là lông xám lớn con thỏ thiết trí một cái phi thuyền vũ khí kiểm soát chính bản làm việc. Lấy lưu cùng long cùng lông xám lớn con thỏ là chủ lực, một cái khống chế phi thuyền, một cái toàn diện trưởng khống các loại vũ khí công kích. Mà tại bọn họ khống chế lúc, nó bàn làm việc có thể làm ra một số tương ứng phối hợp cùng hợp tác khống chế. Đương nhiên coi như tận khả năng giản hóa khống chế đài cũng muốn so phức tạp nhất phi hành khí cùng phi thuyền loại nhỏ còn muốn phức tạp ra không chỉ một lần. Đương nhiên Trần Phi cho rằng lấy lưu cùng lông xám lớn con thỏ ưu tú, những thứ này khó khăn nhân tố trên lý luận bọn họ đều là có thể vượt qua. Về sau đối với trong phi thuyền thiết bị phân khu hoàn thiện, cân nhắc đến phi thuyền tính năng sử dụng tốt nhất, cùng với lưu cùng lòng tiểu đội nhân vật, chiếc phi thuyền này bị thiết trí vì tải trọng 100 người. Vì tận khả năng không gian, trong phi thuyền phòng nghỉ đều cần thu nhỏ diện tích. Mặc dù là một chiếc cỡ trung phi thuyền, nhưng chỉ thích hợp bên trong cự ly ngắn tinh tế phi hành, cần bổ sung vật tư số lần muốn so với bình thường cùng cấp bậc phi thuyền thêm ra 2 đến 3 lượt. Làm ra những thứ này hy sinh chiếm được là phi thuyền nắm giữ càng mạnh khống chế tính, có cùng tự thân quy mô không phù hợp động lực, độ nhạy, lần thì là công kích năng lực. Tổng tới nói cải tạo sau cùng long số tuyệt đối là một chiếc chiến đấu năng lực kéo căng cố máy chiến tranh, có thể tại bất luận cái gì quy mô trong chiến tranh tinh tế phát huy ra hán cường hãn chiến đấu lực. Rất tốt một chiếc phi thuyền a, liền kêu là cùng long số có chút giảm xuống nó bức cách. Nhìn lấy chính mình cái tác, Trần Phi phát ra thở dài một tiếng. Có sao? Ta cảm giác rất êm hay, rất uy mãnh, rất phù hợp ta khí chất. Sau lưng một cái la lị âm nghiến răng nghiến lợi nói ra. Từ khi có cự nhân hóa trạng thái về sau, Lưu Cùng Long thời khắc để cho mình duy trì cự nhân hóa trạng thái, bởi vì chỉ có dạng này nàng mới có thể có được nhìn thẳng người khác tư cách. Đương nhiên nàng làm như vậy kết quả chính là mỗi lúc trời tối giấc ngủ chất lượng đều một cấp tốt. Nhìn lên trước mặt Cùng Long số, Lưu Cùng Long đôi mắt nhỏ tỏa ánh sáng, đây chính là trong mắt của nàng phi thuyền. Kèn kẹt. Không có đầu não thanh âm để Trần Phi khỏe miệng co giật. Bây giờ cái này lông xám lớn con thỏ có thể là có một nhóm lớn trung thực fan, bọn họ đều hy vọng có thể theo lông xám lớn con thỏ học tập xạ kích, đều muốn trở thành lông xám lớn con thỏ dạng này truyền kỳ xạ thủ. Chậc chậc chậc, thật làm cho người hâm mộ à, về sau ta trên phi thuyền nhất định muốn có lôi ma hai chữ này, cái kia tuyệt đối lại là thứ nhất uy vũ bá khí tồn tại. Cùng một chỗ tới tham quan lôi ma, trong mắt tràn ngập hâm mộ. Hắn lôi ma tiểu đội, lôi ma số vẫn chỉ là một chiếc so với sao đỏ số 3 lớn một chút phi thuyền loại nhỏ. Bất quá bất luận là hắn vẫn là hắn thân ái các đội viên, đối phi thuyền kỹ thuật điều khiển đều là không thể nói một đám người. Ha ha, lão Lôi a, ngươi vẫn là trước hết để cho ngươi các đội viên học tập như thế nào điều khiển phi thuyền lại nói, hôm qua để ngươi chuyển cái cảng, các ngươi toát cỏ 6 chiếc phi thuyền, quả thực. Nghe đến Trần Phi nói lên hôm qua sự tình, Lôi Ma không có ý tứ gãi gãi đầu. Cái kia, ngoài ý muốn, đều là ngoài ý muốn, ngươi yên tâm, chúng ta hội phụ trách, đương nhiên tạm thời vẫn là phải nhớ sổ sách. Nhìn lấy Lôi Ma bộ dáng này, Trần Phi im lặng khoát khoát tay. Tính toán, đều là người một nhà phi thuyền, nếu là người khác phi thuyền, ta khẳng định sẽ cho ngươi ký sổ. Đúng. Tinh tế tiền thưởng hố người bên kia điều khiển bàn chính thức nhập học, đối với các ngươi đều là miễn phí, ngươi tìm mấy cái giật mình theo lấy đi học tập, thì các ngươi hiện tại cái này kỹ thuật, điều khiển loại này phi thuyền loại nhỏ cũng đã là tại làm khó dễ các ngươi, bên trong phi thuyền loại nhỏ tương lai thật lâu một đoạn thời gian các ngươi cũng không dùng tới. Lôi Ma nghe xong liên tục gật đầu. Yên tâm, ta để bọn hắn toàn đều đi qua, người nào học tốt điều khiển tốt, trực tiếp để bạt làm phó thuyền trưởng, ta cũng không tin bọn họ không biết liều mạng cho lão tử học tập. Trần Phi cười ha ha, nhìn biểu tình kia rõ ràng là đang nói, ngươi ưa thích liền tốt. Tinh tước theo khác một vừa đi tới, nhìn lấy cải tiến ra đời cuồng lòng số rất huyết khốc, nhưng hắn không thích. Liên quan tới hắn phi thuyền tên, Tinh Tước cũng sớm đã nghĩ kỹ, Tinh Quang số. Lưu Tinh tiểu đội bởi vì La Hầu đạt được ước muốn giác tỉnh hỏa nguyên tố năng lực, hỏa nguyên tố năng lực cộng thêm khống hỏa năng lực, cái này khiến La Hầu chiến đấu lực tại chỗ cất cánh. Theo sàn nhà biến thành trần nhà, từ đó làm cho kết quả là Trương Viêm triệt để không có tinh khí, cả ngày mất ăn mất ngủ tu luyện, cường hóa, đã thành rất nhiều người mắt bên trong tu luyện của nhân. Tại đi tới ngân hà mậu dịch trung tâm về sau, Tinh Tước thì thử thăm dò điều khiển phi thuyền mang theo Lưu Tinh tiểu đội hạch tâm thành viên tới một lần không xa không gần tinh tế chi lữ. Bọn họ thử qua đổ bộ một tinh cầu nhỏ, làm một số nhìn như không dùng thu thập, cũng làm một lần khách đến từ thiên ngoại. Về sau tại vũ trụ tao ngộ một đợt tinh tế bọn trộm cướp. Lần thứ nhất độc lập đối mặt tinh tế bọn trộm cướp, Tinh Tước cùng tiểu đội thành viên tại trải qua lúc đầu khẩn trương nhanh chóng điều chỉnh trạng thái. Tại phi thuyền bị hao tổn về sau, Tinh Tước cường thế xuất thủ, tại đối phương trên phi thuyền mở một cái lỗ thủng lớn, đem những thứ này tinh tế bọn trộm cướp giải quyết, chiếc này miễn cưỡng nói còn nghe được bên trong phi thuyền loại nhỏ liền trở thành Tinh Tước bọn họ chiến lợi phẩm. Tinh Tước, làm người không nên quá tham lam, ngươi sao băng số thế nhưng là so ta lôi ma số phải lớn nhiều, tuy nhiên còn không có cách nào cùng chiếc phi thuyền này so sánh nhưng cũng đầy đủ. Lôi ma chừng lấy hai mắt, đối tinh tức dạng này thái độ vô cùng bất mãn. Tinh tức không để bụng duy trì chính mình lanh khốc. Có ai không muốn phải trở nên mạnh hơn, chúng ta tinh tức tiểu đội đối với vũ trụ thám hiểm cái này vừa mới bắt đầu, nếu là chúng ta có hạm đội mình, vũ trụ to lớn chúng ta chỗ nào đều có thể đi, thế nào? Lôi đội trưởng có hứng thú hay không thêm vào chúng ta, các ngươi sẽ trở thành chúng ta lưu tinh tiểu đội phía dưới chi nhánh. Lôi ma khẽ quát một tiếng cười lạnh nói. Uống. Ngươi còn muốn hợp nhất chúng ta. Tốt. Chỉ cần ngươi có trần thủ lĩnh một nửa thực lực, ta lôi ma thì cam tâm tình nguyện cho ngươi làm tiểu đệ. Nhìn đến hai người này lại bắt đầu đối chọi gay gắt, Trần Phi bất đắc dĩ lắc đầu. Theo kinh đô an toàn khu hai người chính là như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ dạng này quan hệ sợ là sẽ phải một mực kéo dài tiếp. Trần Phi đứng ra hòa giải. Được, lão Lôi chỉ muốn các ngươi lôi ma tiểu đội có vượt qua 3 người điều khiển chương trình học thành công tốt nghiệp, vậy ta thì cho ngươi an bài một chiếc bên trong phi thuyền loại nhỏ, mặt bài cho ngươi an bài trọn vẹn. Tinh tước ngươi lưu tinh tiểu đội, tiếp xuống tới ta sẽ để tinh tế thợ săn tiền thưởng bên kia cho ngươi an bài một số nhiệm vụ, chỉ cần ngươi hoàn thành tốt, tích lũy đủ nhiều tích phân, ta sẽ vì ngươi cung cấp một chiếc kích thước ngang hàng phi thuyền, đương nhiên nếu như các ngươi chính mình thu được chiến lợi phẩm, ta cũng có thể giúp ngươi cải tiến. Chương 1767, 3 ngày. Thiên phạt ngôi sao. 5 sao bàn hội nghị. Cùng lên một lần so sánh, lần này khó được ngồi đầy người. Chỉ có mang theo bờ lách mạ sở thân thể mặc áo bào đen thiên phạt là thực thể, bốn người khác thân thể vẫn như cũng là gần như hư huyễn trong suốt. Trên thân quỷ khí âm trầm la sát quỷ vương thanh âm khàn khàn. Lên một lần, chúng ta la sát tinh tổn mất một tên cấp 9 cường giả, cái này tinh tế thợ săn tiền thưởng chúng ta yêu cầu trừ rơi. Có hung ác long đầu ngao long lắc lắc đầu to không để bụng nói ra. Không phải liền là chết một cái người sao? Ai nói qua cấp 9 cường giả sẽ không phải chết, hắn sẽ chết chỉ có thể nói rõ hắn thực lực quá yếu, chúng ta muốn có quan sát cục diện, không thể một vị xúc động chỉ muốn chém chém giết giết. Loại lời này có thể theo thô tục nhất ngao long khẩu bên trong nói ra. Nhiều ít sẽ cho người một loại buồn cười hoang đường cảm giác. Một bên khác chỉ là một cái đại não vật chứa phát ra âm thanh. La sát quỷ vương, chúng ta có thể lý giải ngươi hiện tại tâm tình, nhưng bây giờ xác thực không phải chúng ta xuất thủ thời cơ tốt nhất. Ta bộ hạ đã được đến vô cùng tin tức đáng tin, những cái kia gạ tình con cóc người gần nhất có dị thường động tác, bọn họ dừng lại toàn bộ chiến trường, đem tất cả chủ lực đều triệu tập hồi chủ tinh. Bọn họ nhất định tại mưu đồ bí mật kế hoạch cái gì, mà cái kia tinh tế thợ săn tiền thưởng cũng đúng là trong bóng tối triệu tập lấy những cái kia cùng gạ tình con cóc người có thâm cửu ngoại tinh người. Ta đã phái ra nhiều mặt đem tin tức này lan truyền cho gạ tinh. Duy trì cao ngạo biểu lộ xí thiên thần, nhìn lấy cái kia chứa ở trong thùng đại não cười nói. Rất khó được a, ta lại có chút tán đồng người quan điểm. Thiên phạt tại tất cả mọi người sau khi nói xong mới chậm rãi mở miệng. La sát quỷ vương, đối với các ngươi lần này tổn thất, chúng ta ba phe hội hợp lực cho ngươi nhất định bổ khuyết. Dựa theo dạ thiên sứ chỗ báo cáo tình huống, đối phương đánh chết ngươi nhóm cường giả rất nhẹ nhàng, dạng này thực lực đã không phải là đơn giản liền có thể đánh giết tồn tại, chúng ta cần muốn cân nhắc nỗ lực đoạt được có thể đạt được hay không đầy đủ hồi báo. La sát quỷ vương nhấc tay. Không dùng phiền toái như vậy, không cần các ngươi xuất thủ, chúng ta La Sát Tinh tôn nghiêm không thể xâm phạm, các ngươi chỉ cần phụ trách đem chúng ta đưa đến cái kia cái tinh hệ, về sau chúng ta thủ chính chúng ta giải quyết. Đối mặt La Sát Quỷ Vương kiên quyết thái độ, Thiên Phạt ngựa khí vẫn không có cái gì gợn sóng. Chúng ta vì cái gì không có thể chờ bọn hắn cùng gạ tinh con cóc người chiến đấu tiêu hao lúc lại ra tay, như thế liền có thể đem bọn hắn một mẹ hút gọn, ta có thể làm chủ đến thời điểm nhiều phân các ngươi La Sát Tinh nhất chút chỗ tốt. Cái kia tinh tế thợ săn tiền thưởng sở thuộc thế lực cùng cái kia hiện tại đã hình thành quy mô ngân hà mậu dịch trung tâm, bọn họ tư nguyên có lẽ không đủ đả động đến chúng ta. Nhưng gạ tinh bọn họ những năm này 4 năm kiêng kỵ đánh cướp, đoạt được tư nguyên nhất định là có chút quy mô, đem gạ tinh cái này mầm họa lớn đi trừ, chúng ta có thể giải quyết một cái to lớn thai hoàng ẩm, đây mới là quan trọng. Nghe đến Thiên Phạt nói như vậy, La Sát Quỷ Vương sắc mặt mới hòa hoãn một số. Mặt ngoài thái độ cứng ngắc, thực chỉ là còn không có nói tốt bọn họ La Sát Ngôi Sao chết một cường giả muốn thế nào mưu cầu càng nhiều lợi ích. Một cái không muốn làm La Sát Quỷ Vương La Sát Ngôi Sao cường giả, không phải một cái hợp cách cường giả. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó, Tu La Dạ Xoa chết mất đó cũng là tại giảm thiểu một cái tiềm ẩn người cạnh tranh. Tu La Dạ Xoa thực lực như thế nào? La Sát Quỷ Vương có một cái đại khái giải, đối phương đã có thể tùy tiện đánh giết Tu La Dạ Xoa, dù là hắn tự thân xuất thủ cũng rất khó đánh giết đối phương, mà thật xuất động nhiều tên La Sát Ngôi Sao cường giả là cần nghĩ sâu tính kỹ. Lại chết thêm một hai cái cấp 9 cường giả, bọn họ La Sát Ngôi Sao thực lực cấu thành lại nhận trực tiếp ảnh hưởng. Thực lực bị suy yếu sau sẽ trở thành trong mắt người khác yếu thế một phương, năm sao hội nghị đồng minh thì lại biến thành lớn nhất uy hiếp quan hệ thù địch. Đã dạng này, chúng ta La Sát Ngôi Sao có thể lại chờ một đoạn thời gian. Như là cuối cùng những cái kia tinh tế thợ săn tiền thưởng không có cùng gạ tinh con cóc người khai chiến, dù cho các ngươi không ra tay trợ giúp, chúng ta cũng muốn triệt để tướng tinh danh giới thợ săn tiền thưởng cái tổ chức này theo vũ trụ phía trên xóa đi. Ngươi yên tâm, như là sau cùng hai phe không có đánh lên, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua tinh tế thợ săn tiền thưởng, muốn để bọn hắn biết xúc phạm chúng ta uy nghiêm hậu quả. Phật Đà lên tiếng trước nhất tỏ thái độ. Nhìn thấy vấn đề giải quyết, Thiên Phạt mới làm ra sau cùng tổng kết. Chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng a, gạ tinh bên kia có động tác, dù cho không phải vì cùng tinh tế thợ săn tiền thưởng chiến đấu, bọn họ cũng là có hắn mắt. Ám Dạ Thánh Chủ yên lặng lâu như vậy cũng nên có chỗ động tác, chúng ta nhất định muốn đề phòng một chút. Phật Đà phát ra điện tử hợp thành tiếng cười quái dị. Ha ha ha, cái kia đồ cổ chỉ có thể trốn ở gã tinh chủ tinh, chỉ cần chúng ta không qua hắn thì không có cách nào. Không bằng các ngươi thần quốc tinh thần tộc nhóm đi qua liều rơi Ám Dạ Thánh Chủ, chúng ta hội vẫn nhớ các ngươi quang huy chiến tích, dạng này các ngươi mới xem như chính thức thần tộc. Nghe lấy Phật Đà niệm Mai Xí Thiên Thần bất vi sở động. Ngươi không muốn chỉ nói không làm, ngươi xuất thủ muốn so với chúng ta thần quốc ngôi sao càng có ưu thế, không bằng cái này nhiệm vụ đơn giản liền từ các ngươi ma Phật ngôi sao đi giải quyết. Tốt, lần này hội nghị kết thúc. Lười nhắc nghe hai người bọn họ tranh cãi, thiên phạt một phương diện kết thúc lần này truyền tin. Thời gian vết nước bí ẩn trong không gian. Soái đại thúc bộ dáng minh lôi hắc long đang nằm ở nơi đó bảy nát, Trần Phi lưu cho hắn đồ vật vô luận là có thể ăn được hay không, sớm đều đã tiến vào hắn trong bụng. Dạng này trạng thái đã vượt qua lâu đến không cách nào trí nhớ một đoạn thời gian, không biết còn muốn chờ đợi bao lâu thời gian mới có thể thoát khỏi nơi này. Không có dấu hiệu nào, nằm ở nơi đó soái đại thúc, hai mắt mũi miệng đều có huyết dịch chảy ra. Những huyết dịch này trôi nổi ở trước mặt hắn, đây là huyết mạch năng lượng bị lực lượng cường đại chỗ kích phát. Ý thức được phát sinh cái gì, soái đại thúc vội vàng ngồi dậy. Túi đầu nhìn đến chính mình không đến mảnh vải bộ dáng, bối rối nhìn chung quanh mới nghĩ đến hắn nhàm chán liền y phục đều cùng nhau ăn hết. Chung quanh không có bất kỳ cái gì có thể sử dụng đồ vật, không có cách nào hắn chỉ có thể nhanh chóng hiện ra bản thể, biến thành hắc long bộ dáng. Không trung bay lấy huyết dịch nhúc nhích sau đó biến thành một trương mơ hồ mặt, chỉ có cặp kia kim sắc dựng thẳng mắt lô rõ ràng nhất. Tôn kính Long Đế đại nhân. Hắc Long hóa xoáy đại thúc túi đầu xuống, thái độ không gì sánh được cung kính. Hắc Tam, ngươi nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành sao? Một cái đứt quãng phiêu miểu âm thanh vang lên. Hồi bẩm Long Đế đại nhân, ta bên này phát sinh một số vấn đề nhỏ. Vấn đề nhỏ? Nhìn ra, nhắc nhở ngươi hạ giới đã dùng 7 ngày thời gian. Cái này tại hạ giới hẳn là rất dài dằng dặc 5 tháng, dài dằng dặc đến ngươi đầy đủ chinh phục thống một cái hạ giới, thậm chí có thể vì hạ giới chi chủ, ta còn tưởng rằng ngươi không nguyện ý trở về. Chúa tể huyết mạch tìm tới sao? Hồi bẩm Long Đế đại nhân, chúa tể huyết mạch ta đã tìm được, ta chính là bị người kia vây ở thời gian trong cái khe phong ấn. Gần đây ta lại phát hiện chúa tể huyết mạch truyền nhân, ta nói cho hắn biết thượng giới tồn tại, về sau hắn tất nhiên sẽ hồi tới tìm ta. Tốt, còn không tính chẳng làm nên trò trống gì. Ta bên này kéo không bao lâu thời gian, 3 ngày. Ngươi chỉ có 3 ngày. Chương 1768, phòng ngừa chu đáo. 3 ngày sau đó, phá giới chi môn có thể một lần nữa khởi động, hội có hắn người hạ giới đi chấp hành thành tẩy nhiệm vụ, ta hy vọng ngươi có thể ở trước đó tướng chủ làm thịt huyết mạch mang về. Long Đế đại nhân, ta. Hắc Long còn muốn nói thêm gì nữa, trước mặt cặp kia con mắt màu vàng kim cùng hư huyễn mặt cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Cơ mờ nở, khẳng định là hắn trận doanh những cái kia đại đế cường giả, bọn họ tuy nhiên kiêng kỵ Long Đế đại nhân cường đại, nhưng bọn hắn am hiểu nhất cũng là hợp tung liên minh, tập trung ở cùng một chỗ đối kháng chúng ta Long tộc, cho nên tuyệt đối không thể để cho chúa tể huyết mạch rơi vào những người kia trong tay. Hắc Long thân thể khôi phục nhanh chóng bình thường, lại biến thành xoáy đại thuốc bộ dáng. Vừa mới đó là Long Đế lấy Long tộc tinh huyết thôi động bí thuật, có thể ngắn ngủi vượt qua không gian tiến hành không nhìn khoảng cách câu thông. Đầu tiên có thể thi triển cái này bí thuật chỉ có Long Đế, lần cái này bí thuật cần tiêu hao được triệu hoán người đại lượng tinh huyết. Bị tiêu hao lớn lượng tinh huyết, xoáy đại thuốc da thịt bắt đầu cấp tốc khô quắt xuống tới, bị rắn chắc bắp thịt chống lên đến da thịt một chút xíu xuất hiện trình độ nhất định héo rút, làn da mặt có từng tầng nếp vốn. Ai, thật đúng là tiêu hao không ít tinh huyết ta. Nhìn lấy trong lòng bàn tay chóc da tóc, xoáy đại thuốc sắc mặt phát khổ. Thượng giới 3 ngày thời gian, ở chỗ này cũng không biết có thể tương đương bao lâu thời gian, như là dẫn đến cầm giữ có chúa tể huyết mạch tiểu tử kia bị hắn thế lực người hạ giới mang đi, hắn lần này không chỉ có vô công, còn có thiên lỗi lầm lớn. Tiểu tử, ngươi nhất định muốn nhanh chóng tìm ta a, muốn ngươi lạnh, lão tử cũng muốn lạnh. Cùng lúc đó, tại phía xa thú hồn ngôi sao Trần Phi cũng không có nhà rỗi. Bây giờ lôi nguyên tố năng lực cùng một nguyên tố năng lực một dạng đã đối Nam Cung Cẩn các nàng thông dụng, muốn không phải bận tâm lấy màu đen minh lôi thuộc tính quá mạnh, sợ đối có thai các nàng có ảnh hưởng, thì có thể coi là các nàng toàn bộ dẫn vào tia chớp màu đen. Từ nơi sâu xa, gần nhất một đoạn thời gian Trần Phi đều có ẩn ẩn có một chút bất an, bản thân hắn không rõ ràng dạng này bất an nguyên nhân đến cùng là cái gì. Đầu tiên muốn xếp hạng trừ tại tương lai một đoạn thời gian, hắn thì muốn trở thành nhiều cái cha đứa bé điểm này. Trước mắt có thể phán đoán là loại tâm tình này không phải lo nghĩ, hắn càng giống là một loại bất an trực giác, tựa hồ là từ nơi sâu xa có cái uy hiếp gì ngay tại lặng yên không một tiếng động tiếp cận. Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn ngồi tại đỉnh núi trên tảng đá lớn, tựa sát ngồi cùng một chỗ. Cẩn tỷ có người thật tốt. Trần Phi bỗng nhiên phát ra một tiếng cảm khái. Nam Cung Cẩn nghiêng đầu vũ mị ánh mắt cùng Trần Phi thâm tình đối mặt. Là chúng ta, làm sao? Ta nhìn ngươi biểu lộ không đúng lắm a, có tâm sự. Ừm. Trong lòng luôn có loại cảm giác bất an cảm giác, giống như có nguy hiểm gì chính đang áp sát, nhìn đến ta nhất định phải nhanh đem gã tinh cái này hai họa ngầm giải quyết hết. Có thể hay không quá gấp chút? Vấn đề không lớn, ta đem Minh Lôi đẳng cấp tăng lên tới cấp 9, thực lực đuổi theo sau vấn đề cũng không lớn. Ta chỉ là hy vọng ngươi không muốn cho mình áp lực quá lớn. Trần Phi mỉm cười gật đầu, đại tay ôm lấy Nam Cung Cẩn bả vai. Hai ngày sau, Trần Phi lần nữa rời nhà, coi như hiện tại hắn cảm giác còn chưa tới tốt nhất thời khắc, vì sớm ứng đối có thể sẽ đến nguy cơ, hắn cũng nhất định muốn đem màu đen Minh Lôi tăng lên tới cấp 9. Đem cái kia hỗn độn không gian bên trong hỗn độn năng lượng toàn bộ hấp thu, coi như không thể tăng lên tới cấp 9 năng lượng, tại thông qua đại lượng tiến hóa muốn dự tệ. Hấp thu một số hắn cấp 9 sinh mệnh thể năng lượng, tăng lên tới cấp 9 trên lý luận là có thể. Trước đó tiêu ký qua cái kia hỗn độn không gian, thông qua sạc xuyên qua thời không trang bị Trần Phi hiện tại có thể nhanh chóng hoàn thành định vị truyền tống. Trang bị khởi động, Trần Phi cất bước tiến vào không gian thông đạo bên trong. Lần nữa hiện thân lúc, hắn lại lần nữa trở lại cái kia có hỗn độn năng lượng trong không gian. Lên một lần rời đi, bởi vì bị hắn hấp thu đại lượng hỗn độn năng lượng nguyên nhân, dẫn đến toàn bộ trong không gian hỗn độn năng lượng đều biến có mấy phần mỏng manh. Song lần này sau khi trở về Trần Phi lại là phát hiện mảnh này trong không gian thần bí hỗn độn năng lượng tựa hồ là có một lần nữa trở lại là tinh thuần nhất trạng thái. Nguyên bản còn tưởng rằng những thứ này năng lượng đều là không cách nào tái sinh, hiện tại xem ra bọn họ là có cái gì đặc thù biện pháp khôi phục. Rất tốt. Dạng này ta một lần hành động đột phá đến cấp 9 có thể muốn lớn hơn một chút. Trần Phi khỏe miệng nhếch lên, vận chuyển thể nội cự nhân chi lực để thân thể đạt tới sử dụng tốt nhất, sau đó vận chuyển thể nội màu đen minh lôi để những cái kia màu đen minh lôi ngưng tụ thành từng cái lôi điện vòng xoáy. Trung quanh hỗn độn năng lượng bị những thứ này vòng xoáy quấy hấp dẫn, ào ào hướng về vòng xoáy bên trong quan chú. Biết nơi này không gian tốc độ chạy muốn so bên ngoài chậm, lại tiến đến trước đó Trần Phi đã thích đáng an bài tốt tất cả mọi người, vì bọn họ thiết kế chí ít 3 bộ ứng đối đột phát nguy cơ phương án. Gặp phải nguy hiểm có thể thông qua không gian truyền tống thông đạo đảo tẩu, liền xem như đến cấp 9 cường giả, đối mặt cực xa cự ly truyền tống trừ phi là có không gian truyền tống năng lực, bằng không căn bản là không có cách tiến hành chuẩn xác định vị. Địa cầu, sao hỏa, mặt trăng, thanh ngục tinh, thú hồn ngôi sao. Cái này 5 cái hành tinh trong doanh địa chỗ có không gian truyền tống trang bị đều là liên hệ, gặp phải nguy hiểm khởi động trang bị cả nhà rút lui, về sau thông qua quản lý nhân viên quyền hạn, đem có nguy hiểm khu vực doanh địa hủy bỏ thu về. Không chỉ có thể mức độ lớn nhất dừng tổn hại, còn có thể đem tung tích xóa đi. Bao quát thứ 7 vũ trụ, Trần Phi cũng thọ khôn có 3 hang làm nhiều mấy cái tay chuẩn bị, đầu tiên là tình cầu chi thuẫn ẩn tàng công năng, cái này liền có thể mức độ lớn nhất giảm thiểu địa cầu uy hiếp. Về sau lại tại sao hỏa cùng rời xa cách hệ ngân hà xa xôi tinh hệ kiến tạo 2 cái phân doanh địa. Như là gặp phải nguy hiểm, Thi Nhu, Mạch cùng Nha Nha an toàn cũng coi là có hoàn mỹ bảo hộ. Không có nỗi lo về sau, Trần Phi mới tiến vào cái này hỗn độn không gian bên trong. Làm cho hắn rời đi nơi này chỉ có 2 loại khả năng. Tấn cấp đột phá đến cấp 9 tiến hóa giả, minh lôi năng lượng cường độ cũng tăng lên tới cấp 9. Trừ cái đó ra vậy chỉ có thể là không có năng lượng lại hấp thu không thể không rời đi. Cũng là theo giờ khắc này bắt đầu, mảnh không gian này thì bị lôi điện màu đen quấy là không được an bình. Dựa theo ngoại giới thời gian lưu tốc trọn vẹn qua thời gian nửa tháng, Trần Phi chỗ hỗn độn không gian bên trong lại là vượt qua hơn 100 ngày. Cao lớn lôi điện màu đen bóng người tàn phá bừa bãi quần vũ, cho dù là kéo đến gần nhất quan sát cũng vô pháp tại nhìn đến bất luận cái gì kim sắc. Bên trong một số hắc sắc địa cung đã là hắc nhan sắc tỏa sáng. Một đoạn thời khắc, nhắm chặt hai mắt Trần Phi mở hai mắt ra, có song đồng con mắt màu vàng kim bên trong tựa hồ là không mang theo bất luận cái gì tình cảm. Màu đen cự long tại sau lưng hiện lên, cặp kia kim sắc long mắt ánh mắt cùng Trần Bay không khác nhau chút nào. Không có tích xúc đã lâu đột nhiên bạo phát sau ra sức gầm nhẹ, cũng không có đắc ý hướng muốn triển lãm hạ cường đại về sau chiến lực. Hắc sắc điện cung một chút xíu biến mất tại Trần Phi cao lớn thân thể, sau đó người khổng lồ kia hóa thân thể cũng khôi phục nhanh chóng đến bình thường hình thể. Ha ha, không tệ, miễn cưỡng đột phá. Nhục thân cường độ, năng lượng thể cường độ tinh thần lực, rốt cục có thể tương đối thăng bằng dung hợp một chỗ. Về sau liền có thể buông tay buông chân, ám dạ thánh chủ, nó hệ thống ký chủ đều không phải là uy hiếp. Chương 1769, cấp 9 tiến hóa. Đem chọn mảnh hỗn độn không gian bên trong năng lượng toàn bộ hấp thu, cũng chỉ là miễn cưỡng để minh lôi năng lượng tăng lên tới cấp 9, cái này bên trong Trần Phi còn có ngoài định mức tiêm vào 20 chi cấp 8 tiến hóa dược tề, có thể nói hao phí đại lượng tiến hóa kết tinh. Tiến hóa đẳng cấp tại tiến hóa dược tề năng lượng trợ lực dưới, một lần hành động tăng lên tới cấp 9. Chúa tể huyết mạch bởi vậy tiến một bước cường hóa, từ nơi sâu xa tựa hồ là nhiều một loại Trần Phi không cách nào xác định kỳ diệu biến hóa. Chúa tể lĩnh vực sử dụng số lần gia tăng đến 1 ngày 20 lần, mỗi lần duy trì liên tục thời gian 1 phút đồng hồ, ảnh hưởng phạm vi cũng tăng thêm một bước. Thử phát động chúa tể lĩnh vực về sau, có thể phán đoán chính xác ra chúa tể lĩnh vực chỗ lấy cường đại như vậy, là bởi vì nó cũng là một loại quy tắc lực lượng. Một loại hoàn chỉnh có thể ảnh hưởng hết thể quy tắc lực lượng. Người chúa tể này huyết mạch thật đúng là cường đại, khó trách cái kia bị ổi lão đầu nói năm hạng không gian những sinh vật kia đều muốn có được cái này huyết mạch. Khởi động chúa tể chi nhãn cẩn thận cảm thụ chúa tể lĩnh vực năng lượng quy tắc, những cái kia quy tắc tuyến rậm rạp trình độ muốn vượt qua Trần Phi xem qua bất luận một loại nào quy tắc. Một ngày có thể sử dụng 20 lần, không có thời gian cột đao hạn chế, một lần duy trì liên tục 1 phút đồng hồ thời gian, cái này tới một mức độ nào đó tương đương với không có bất kỳ cái gì hạn chế. Dùng chúa tể chi nhãn nội thị tự thân, huyết dịch cốt cách đã triệt để hướng kim sắc chuyển biến. Chúa tể huyết mạch tăng lên tới hiện tại, cũng rốt cục bắt đầu đối thân thể đối năng lượng thể có thể ảnh hưởng. Huyết dịch biến hóa thành kim sắc, bắp thịt cường độ lại phải tới trình độ nhất định tăng lên, mặc dù không có ảnh hưởng đến bảng thuộc tính nhân vật 4D thuộc tính tăng lên, nhưng là gia tăng bắp thịt phóng thích dẫn. Dạng này trạng thái dưới, cự nhân hóa cơ bản nhất hình còn sẽ có 3 thành tăng lên. Về sau bắp thịt phóng thích dẫn sẽ ảnh hưởng đến lực lượng bạo phát. Trần Phi chưa từng có sử dụng tới vượt qua gấp 4 lần lực lượng bạo phát, hiện tại có sau khi tăng lên hắn có thể thử một chút gấp 5 lần lực lượng thậm chí là gấp 6 lần lực lượng. Tiến vào bảng thuộc tính nhân vật. Trước mắt Trần Phi 4D thuộc tính là: Lực lượng 84, 4. Thể chất 82, 4. Tinh thần 76, 1. Nhanh nhẹn 78, 7. Vừa mới đột phá Trần Phi được đến khen thưởng thêm, hai cái có thể tự chủ phân phối nhân vật điểm thuộc tính. Không cần do dự, Trần Phi trực tiếp lựa chọn đem 2 điểm thuộc tính gia tăng đến nhanh nhẹn thuộc tính phía trên. Nhanh nhẹn thuộc tính gia tăng 2 điểm. Kiểm tra đến ký chủ nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên tới 80 điểm, phát động chúa tể huyết mạch bị động hiệu quả, toàn thuộc tính gia tăng 2 điểm. Nhìn lấy thăng cấp sau bảng thuộc tính nhân vật, Trần Phi khỏe miệng nhếch lên. Lực lượng 86, 4. Thể chất 84, 4. Tinh thần 78, 1. Nhanh nhẹn 82.7. Lấy hắn hiện tại điểm thuộc tính, lại có 4 điểm có thể phân phối nhiệm vụ điểm thuộc tính, là hắn có thể đầy đủ đột phá đến toàn thuộc tính 100 điểm cái này lại quan. Thân thể theo cứu cực tiến hóa thể tầng thứ 3 nhảy lên đột phá đến thần thể. Nắm giữ thần thể về sau, nói theo một ý nghĩa nào đó hắn thực lực cũng là thần cấp. Thần cấp cường độ thân thể đến cỡ nào khó có thể giết chết Trần Phi vô pháp tưởng tượng, nhưng có một chút có thể xác nhận. Mạnh như màu đen minh lôi cũng vô pháp trong nháy mắt đem thần cấp cường giả giết chết, chẳng qua là màu đen minh lôi cường đại đến cần cho dù là thần cấp cường giả đều phải nghiêm túc toàn lực ứng phó đến ứng đối. 4D thuộc tính lại có chút hứa điều chỉnh tăng cường, ấn cứ như vậy tăng lên hiệu quả, toàn thuộc tính 100 điểm thân thể, tinh thần lực hội đột phá đến 10.000 chính là trở lên, linh hồn chi thạch hiệu quả thực sự sẽ nhận được rất lớn trình độ cắt giảm. Là thời điểm rời đi, không biết ngoại giới hiện tại tới trình độ nào. Khởi động sạc xuyên qua thời không trang bị Trần Phi theo cái này hỗn độn không gian rời đi, về sau hắn sẽ còn lần nữa trở về, mục đích là vì xác nhận một chút bên trong không gian này năng lượng còn có thể hay không lần nữa khôi phục. Nếu là có thể nơi này thì tương đương với là một cái lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn năng lượng kho, đương nhiên loại này năng lượng không phải tùy tiện cái gì người có thể hấp thu. Trừ màu đen minh lôi cũng chỉ có mạnh đại ám hắc năng lượng có thể hấp thu. Nơi này cũng là ám dạ thánh chủ cần thiết, có thể nhanh chóng tăng lên hắn ám hắc năng lượng, còn có tỷ lệ nhất định trợ hắn đột phá đến chính thức thần cấp. Chỉ tiếc không có sạc xuyên qua thời không trang bị nó người rất khó đi tới nơi này, liền xem như Trần Phi cùng cái kia cầm giữ có không gian năng lực lâm phong, có thể cố định cảm ứng tọa độ còn có hy vọng truyền tống tới. Nhưng Trần Phi thử cảm ứng một chút, đối với mảnh không gian này hắn không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có cái này sạc xuyên qua thời không trang bị có thể tiến hành tiêu ký. Trước đó nhìn đến Lâm Phong có thể bằng vào tự thân năng lực tiến hành bình hành vũ trụ xuyên thẳng qua, Trần Phi nhất thời thì cảm giác mình sạc xuyên qua thời không trang bị không thơm. Hiện tại xem ra, Lâm Phong muốn đem năng lực khống chế cùng sử dụng sạc xuyên qua thời không trang bị như vậy, còn có vô cùng xa xôi một khoảng cách. Liền xem như đến thần cấp, cũng cần thật tốt nghiên cứu suy nghĩ một chút, không gian lĩnh vực không phải dễ dàng như vậy thì chơi đấu. Huống chi Lâm Phong vẫn là giác tỉnh không gian lĩnh vực lớn nhất hạng năng lực, cường đại về cường đại, nhưng bởi vì bao hàm không gian năng lực chi nhánh quá nhiều, cần nghiên cứu cũng nhiều. Có thể triệt để trưởng khống cố nhiên là cường đại, nhưng vậy cần dài dằng dặc thời gian tích lũy, còn muốn đối không gian năng lực có lấy đầy đủ xâm nhập lý giải. Nhưng ở trước đó Trần Phi tự tin có thể đánh giết Lâm Phong vài chục lần, lên một lần có chút đánh giá thấp Lâm Phong không gian năng lực, sau cùng bị hắn bày một đạo. Trừ thăm dò Lâm Phong hai cái năng lực bên ngoài, cũng bởi vậy đối không gian năng lực có càng sâu sắc giải, lần sau gặp gỡ coi như Lâm Phong đột phá đến cấp 9, muốn giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Thân thể tiến nhập không gian vòng xoáy bên trong, xuất hiện lần nữa Trần Phi trở lại thứ 7 vũ trụ. Tinh thần lực phát ra trong nháy mắt, Trần Phi sắc mặt đại biến. Tinh cầu chi thuẫn bị phá hư, có 3 chiếc gã tinh viễn trinh hạm đổ bộ, doanh địa phá hư đại lượng người sống sót bị bắt làm tù binh. Tại bị bắt làm tù binh người sống sót bên trong, Trần Phi chỉ nhìn thấy Lôi Ma cùng mấy cái trước đó rời đi doanh địa tiến hóa giả. Thi Nhu, Mạch, Nha Nha, Lưu Cùng Long, Vương Hy Vũ, Mỹ Kỷ, gương mặt quen một cái đều không có. Đáng chết. Phẫn nộ hỏa diễm dưới đáy lòng sinh sôi, một cỗ khí tức khủng bố từ Trần Phi thân thể lan tràn mà ra. Tinh thần lực toàn diện phóng thích, tại lan tràn đến sao hỏa lúc Trần Phi phát hiện chen tại doanh địa những người kia. Thi Nhu, Mạch, Nha Nha, Mỹ Kỷ, Vương Hy Vũ, Lưu Cùng Long. Người không nhiều hết thể hơn 30 người. Cái này cùng Trần Phi mong đợi chỉ có 3 người vẫn là có rất lớn ra vào. Thi Nhu cùng Mạn các nàng làm như vậy Trần Phi rất vui mừng, nhưng cũng vì hắn nhóm toát mồ hôi. Xác định Thi Nhu các nàng đều không có việc gì, tuy nhiên Trần Phi không tiếp tục phẫn nộ giận không nhịn nổi, nhưng đối với đến những thứ này gã tinh con có người, nhất định muốn để bọn hắn toàn bộ biến mất. Trần Phi thân hình vặn mèo, thông qua không gian xuyên toa năng lực tuấn di đến 1300 cây số bên ngoài, tinh thần lực đột nhiên bạo phát đem phi thuyền trùng kích toàn diện mất linh dừng lại vận hành. Trong phi thuyền gã tinh con có người, linh hồn toàn bộ bị tinh thần lực xung ra, trong phi thuyền không có vật sống, Trần Phi dứt khoát liền bọn họ thi thể cùng phi thuyền cùng nhau thu nhập trong trữ vật không gian. Chương 1770 Thần Vương. Phi thuyền biến mất dẫn đến cùng phi thuyền liên quan công năng toàn bộ dừng lại vận hành. Chủ hạm, số 3 tiểu đội kêu gọi chủ hạm. Chủ hạm, số 5 tiểu đội kêu gọi chủ hạm. Tại mỗi cái địa phương thu thập có thể thu về tư nguyên gã tinh con cóc người đều làm ra giống nhau động tác, thế mà bọn họ lại là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Không cần tìm, ta đưa các ngươi đi đoàn tụ. Trần Phi thân hình giống như quỷ mị xuất hiện tại 5 tên gã tinh con cóc người sau lưng, khóe miệng mang theo trêu tức cười lạnh. Không có cái gì rõ ràng động tác, chỉ là một ánh mắt biến hóa những cái kia gã tinh con cóc người thân thể thì xuất hiện quỷ dị vặn vẹo quận mình đến bóng rổ lớn nhỏ. Quá trình này cố ý bị Trần Phi thả chậm, vẫn là từng cái đánh giết những thứ này gã tinh con có người. Làm là thứ nhất cái chết đi ngược lại là tốt nhất một cái, mà sau cùng cái kia là trơ mắt muốn mắt thấy 4 lần cái này quỷ dị tử vong quá trình. Nội tâm một chút xíu biến hóa theo hoảng sợ đến tuyệt vọng. Ai nói gã tinh chiến sĩ cường đại đến chẳng sợ hãi? Trần Phi ở trong lòng cười lạnh, đem phi thuyền thu sạch lên về sau, hắn thống nhất đem những cái kia gã tinh con có người khống chế tập trung đến cùng một chỗ. Ra ngoài ý định là, lần này dẫn đội gã tinh con có người là một tên cấp 7 chiến vương cùng 3 tên cấp 6 chiến tướng. Đây đã là khá cao viễn chinh quy mô phối trí, muốn đến hẳn là cùng hắn đánh giết thánh chủ phân thân có quan hệ. Chỉ là không biết tại cái này thời gian điểm có phải hay không có hắn chiến trường chính, từ đó làm cho không có phái càng nhiều cấp 7 chiến vương tới. Các ngươi gã tinh người đối với ta tinh cầu lặp đi lặp lại nhiều lần xuất thủ, hiện tại phải dùng ngươi máu tươi đến lắng lại ta lửa giận. Cấp 7 chiến vương nhìn lấy Trần Phi như lâm đại địch, hắn cảm nhận được một loại liền 4 đại chiến hoàng đều không có đủ uy áp mạnh mẽ. Thân thể bản năng hắc ám vật chất hóa, chỉ có dạng này hắn nội tâm mới có thể có như vậy một tia cảm giác an toàn. Thế mà Trần Phi dùng sự thực nói rõ, ở trước mặt hắn tất cả mọi thứ đều là phí công. Trần Phi nâng lên một bàn tay hư nắm, hơn 50 con gã tinh con cóc người bị không gian xung quanh chỗ không nhìn thấy lực lượng vô hình áp xúc. Đối không gian năng lượng vận dụng tăng lên để Trần Phi có thể thông qua tinh thần lực khóa chặt một khu vực năng lượng, gia tốc áp xúc năng lượng liền có thể đạt tới loại này khủng bố phảng phất là có thể trưởng không hết thể hiệu quả. 50 cái gã tinh con cóc người lấy cái kia cấp 7 chiến vương làm trung tâm bị áp xúc đến cùng một chỗ, bắt đầu còn có tiếng kêu thảm thiết về sau, thì thanh âm phía dưới cấp 7 chiến vương còn miễn gắng gượng chống cự. Một mực đem bọn họ co rút lại thành to bằng cái tớt, tên kia gã tinh con cóc người cũng dù là có một ít tế bào bất tử đặc tính cùng hắc ám vật chất năng lượng, vẫn là không cách nào tránh cho bị bóc ra sinh mệnh. Linh hồn bị màu đen lôi long một miệng nuốt vào. Giải quyết xong những thứ này gã tinh con cóc người, Trần Phi thuận tiện lấy quét sạch một chút tang thi cùng tiến hóa thú, mấy chục ngàn thậm chí là mấy trăm ngàn cũng có thể tại trong nháy mắt ở giữa đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Nhìn lấy biểu lộ lạnh lùng Trần Phi từ trên trời giáng xuống, những cái kia nhận biết Trần Phi người sống sót tất cả đều quỳ rạp xuống đất cái chán đỉnh lấy mặt đất. Trần Phi tại bọn họ trong lòng cũng là thần minh đồng dạng tồn tại. Trước đó những cái kia thoát ly doanh địa tiến hóa giả cũng từng cái cúi đầu xuống. Gai ạ tinh con cóc người đến sau bọn họ một lần nữa trải nghiệm loại kia bị xem như là gia súc đãi ngộ, bị làm thành thí nghiệm phẩm. Cũng là Trần Phi lần thứ hai như là thiên thần hàng lâm đồng dạng giải cứu bọn họ. Lên đến A, thì các ngươi chỉ là thuận tiện. Tiện tay quét qua đem chung quanh những cái kia làm thí nghiệm thiết bị toàn bộ phân giải làm tài liệu, đem phụ cận tang thi cũng thuận tiện đánh giết. Doanh địa đã bị phá hư tàn không nơi tranh giành, vừa mới có chút khởi sắc ruộng đất cũng đều bị phá hư rơi. Đất đai không biết bị cái gì ăn mòn qua, về sau nơi này sẽ chỉ không có một mảng cỏ. Một cái to lớn màu đen vòng xoáy theo trước mặt mọi người xuất hiện. Tất cả đi theo ta đi. Trần Phi biểu lộ lạnh lùng nói một câu cất bước đi vào màu đen vòng xoáy bên trong. Một số tiến hóa giả trên mặt lộ ra trần chờ biểu lộ, thật sự là cái này màu đen vòng xoáy làm sao nhìn đều giống như yêu thú miệng rộng, muốn vô tình thôn phệ bọn họ. Bất quá những cái kia phổ thông người sống sót, lần lượt đứng dậy lảo đảo xông vào màu đen trong nước xoáy. Mắt thấy tất cả phổ thông người sống sót đều đã đi vào, những cái kia mặt lộ vẻ trần chờ tiến hóa giả mới chuẩn bị thử một chút. Mà ở bọn họ đi đến đen sắc vòng xoáy trước đó, màu đen vòng xoáy lại là không có dấu hiệu nào tiêu tán. Tình cảnh như vậy để bọn hắn sắc mặt một mảnh xám trắng, bởi vì bọn hắn lại bỏ lỡ một cơ hội. Đều tại ngươi. Lập tức thì có người mấy tên tiến hóa giả tâm thái nổ tung, tiến lên xô đẩy cái kia nên đã từng là lao đại bọn họ tiến hóa giả. Bởi vì là đồng dạng hỏng bét tâm tình, giữa bọn hắn đấu tranh nội bộ là không cách nào tránh khỏi. Trần Phi mang theo những người may mắn còn sống sót này tìm một chỗ sông núi khí hậu trước mắt tốt nhất địa phương, khoát tay, cao ốc tường cao, đất bằng dâng lên. Tại ta trở về trước đó, đem nơi này cỏ dại xử lý xong, lười biếng liền lăn. Biết những người may mắn còn sống sót này là đức hạnh gì, Trần Phi không có làm cái gì dối trá thiệt lương. Phân phó xong những thứ này, hắn thân thể hóa thành vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Nhanh, động lên đến, đừng cho thần vương sinh khí. Đúng, tranh thủ thời gian làm việc không muốn chậm trễ chúng ta. Ta muốn thể chết cũng đi theo tại thần vương bên chân. Thần vương. Trần Phi làm ra hết thảy tất cả mọi người rõ như ban ngày, một lần lại một lần. Ở trước mặt hắn thì không có vấn đề gì có thể làm khó được hắn, vô địch, không gì làm không được. Dạng này người không phải thần lại là cái gì? Sao hỏa doanh địa? Trong phòng mọi người từng cái sắc mặt âm trầm, vốn cho là trong khoảng thời gian này bọn họ đã trưởng thành rất nhiều, chiến đấu lực được tăng lên nhiều. Có thể mặt đối người ngoài hành tinh, bọn họ chiến đấu vẫn là lộ ra có chút lực bất tòng tâm. Thật sự là những cái kia khoa học kỹ thuật đỉnh cao cùng bọn hắn chênh lệch quá lớn, trên phi thuyền vũ khí một pháo liền đem doanh địa phòng ngự mạnh nhất đánh tan. Cái kia cường đại gã tinh con có người, là mị kỷ liên thủ với men mới có thể cùng hắn đánh hòa nhau, dẫn đến các nàng hai cái chiến lược mạnh nhất không cách nào trợ giúp người khác. Nếu không có Trần Phi chế tác 100 cái trí năng máy móc chiến sĩ, căn bản sẽ không cho bọn hắn tranh thủ đến chạy trốn thời gian. Cũng không biết còn lại những người kia thế nào, là ta thực lực quá yếu. Lưu Cùng Long ngồi ở chỗ đó ánh mắt tê tê, miệng bên trong nói ra đều là tự trách lời nói. Cùng Long, không muốn nói như vậy, là những người ngoài hành tinh kia quá mạnh, bọn họ lại đến có chuẩn bị, mà chúng ta là vội vàng ứng đối. Mị kỷ mở miệng an ủi. Thế nhưng là sau cùng chúng ta vứt xuống bọn họ, không có đem bọn hắn đều mang đi. Nghe đến Lưu Cùng Long nói ra điểm ấy, Mị Kỷ cũng túi đầu xuống giữ yên lặng, sau cùng tại chiến đấu không có kết thúc lúc các nàng đúng là vứt xuống nó người đi theo cùng một chỗ chạy trốn. Các nàng không cách nào cứu tất cả mọi người, đây là sự thật. Không dùng tự trách, các ngươi làm đã đủ nhiều, chẳng lẽ muốn lưu ở nơi đó chiến tử mới xem như lựa chọn tốt nhất. Chúng ta đều chết, người nào đến vì địa cầu báo thủ. Tận thế buông xuống về sau, chết người đã bình thường cùng hô hấp một dạng. Chương 1771, khác biệt thời gian điểm mấu chốt. Thi Nhu biểu lộ bình tĩnh nói ra những thứ này để Lưu Cùng Long nhíu mày, nhưng ngay sau đó nàng biểu lộ lại đổ xuống tới, nàng nghĩ đến những cái kia không thể đồng cam chỉ có thể cộng khổ người. Vô luận là người bình thường vẫn là tiến hóa giả, mọi người cùng nhau đi tới lẫn nhau chèo chống, chống đến sau cùng lại là bởi vì một số trên lợi ích vấn đề dẫn đến mọi người lòng sinh hiệp khích, một cái đuổi cùng một chỗ dây thừng, cứ như vậy tứ phân ngũ liệt làm lớn nhất trạng thái nguyên thủy. Vì dạng này một đám người đáng ra không? Khác bên ngoài hết thệ cũng như chỗ nói như vậy, tại tận thế không bao giờ thiếu cũng là chết người, mấy tỷ người sau cùng người sống sót mới không đủ 1 triệu, hắn Lưu Cùng Long cũng không phải chúa cứu thế, cứu không được tất cả mọi người, có thể cam đoan một bộ người sống phía dưới lưu lại hy vọng hòa chủng, đây là Thi Nhu đại phát thiện tâm mang lên bọn họ cùng một chỗ chạy trốn. Điểm ấy chỉ từ nơi này doanh đất lớn nhỏ, cùng với bọn họ cũng không biết cái kia bí ẩn truyền tống trang bị điểm ấy liền có thể nói rõ hết thảy. Lưu Cùng Long khoanh tay đem chính mình rúc vào ghế sofa bên trong, không nói một lời. A, người vẫn rất nhiều a, đều sống đây này thì rất tốt. Tại Trần Phi thân hình bất ngờ xuất hiện tại gian phòng về sau, mọi người mới nhận thức muộn phát hiện Trần Phi. Loại kia trong lúc lơ đãng tản mát ra cường giả khí tràng, để tại chỗ những thứ này người trên mặt đều xuất hiện vô lực chán nản. Chỉ có cường đại đến Trần Phi loại thực lực này, mới có tư cách đi trưởng không chính mình sinh tử, quyết định người khác sinh tử. Bậy bạ. Nha nha trước nhất xông lên nhào vào Trần Phi trong ngực. Bậy bạ có ngoại tinh người đến, bọn họ phá hư nhà chúng ta. Nha nha kìm nén miệng có chút ủy khuất đối Trần Phi cáo trạng. Trần Phi đại thủ xoa xoa nha nha cái đầu nhỏ, mỉm cười nói: "Yên tâm đi, những người ngoài hành tinh kia đều phải đến nên được trừng phạt." Thi Nhu cùng mến lại gần, một trái một phải ôm lấy Trần Phi cánh tay. "Ngươi liền không thể sớm đi trở về sao? Sớm đi trở về cũng không cần chết nhiều người như vậy." Lưu Cùng Long chợt theo ghế sofa bên trong ngồi dậy, trừng lấy Trần Phi ngựa khí bi phẫn chất vấn. Lúc này trong nội tâm nàng càng nhiều, là đối với mình nhỏ yếu cảm giác bất lực. Đối mặt Lưu Cùng Long chất vấn, Trần Phi biểu lộ không có bất kỳ cái gì nổi sóng chập trùng. "Ta tại sao muốn về sớm đến? Chẳng lẽ ta cần một mực che chở bọn hắn, vũ trụ to lớn chờ lấy ta bảo vệ người nhiều, nghĩ như thế nào lấy để cho người khác bảo hộ, còn không bằng chính mình thành vì bảo vệ người khác người kia?" Lưu Cùng Long nói lời này lúc vốn liền biết là chính mình đối lý, nàng không có tư cách nói câu nói này. Cho nên nghe đến Trần Phi Châu nói về sau, nàng lại chán nản ổ tiến ghế sofa bên trong. Lần này ngoại tinh người đến thăm không phải một lần cuối cùng, về sau bọn họ lại đến thực lực chỉ có thể so hiện tại còn mạnh hơn, mà khác cũng không phải là chỉ có những cái kia con cóc người đi làm những thứ này phá hư hắn tinh cầu sự tình, đồng dạng ngoại tinh người còn có rất rất nhiều. Trần Phi nói ra thanh âm này dừng lại, hai mắt hơi hơi nheo lại. Thông qua tinh thần lực cảm ứng, hắn phát hiện tại hệ ngân hà xung quanh tinh hệ có một chiếc phi thuyền ngay tại đều đặn nhanh phi hành. Phi thuyền tạo hình là hắn không thể quen thuộc hơn được hư không cướp bóc hạm. Tại thứ 31 vũ trụ, cái này có trên trăm chiếc cướp bóc hạm làm ác tổ chức, đã bị Trần Phi tương đương với nổ tận gốc, thủ lĩnh bọn họ hiện tại còn bị nhốt tại ngân hà vũ trụ trong ngục giam. Nhắc đến ngân hà vũ trụ ngục giam là Trần Phi làm mặt khác một cái bố trí, toàn này ngục giam chuyên môn dùng để giam giữ tại trong vũ trụ không chuyện ác nào không làm tinh tế kẻ cướp. Lấy ngoại tinh người cường đại sinh mệnh lực, so với giết bọn hắn cho bọn hắn một thống khoái tử vong, cầm tù trong tù hạn chế bọn họ tự do, hạn chế bọn họ hết thảy, mới là tương đối mà nói càng thêm trừng phạt nghiêm khắc. Trong tù một khốn cũng là trên trăm năm mấy trăm năm thậm chí càng lâu, lại sinh vật cường đại tâm thái cũng biết một chút xíu sụp đổ biến hóa. Cho nên đối cái kia hư không kẻ cướp đoạt thủ lĩnh tới nói, cầm tù là tàn khốc nhất trừng phạt. Đương nhiên trừ vây khốn những tù phạm này, cần thiết thời điểm dùng bọn họ làm bia đỡ đạn, làm chút đáng yêu khoa học thí nghiệm, để bọn hắn tích cực tham dự vào thí nghiệm bên trong, thành vì thí nghiệm một bộ phận vì thí nghiệm làm công hiến. Đối với dạng này thiết trí Trần Phi trong lòng không có áp lực chút nào, cái này hắn thấy xem như một loại cấp bậc khác vật tận dụng. Lúc này thứ 7 vũ trụ hư không kẻ cướp đoạt, xuất hiện thời gian điểm ngược lại là xa xa lạc hậu hơn Trần Phi thứ 31 vũ trụ, chỉ là không biết bọn họ hiện tại quy mô tới trình độ nào. Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, có khách nhân đến ta đi nên đón một chút. Đúng, các ngươi hiện tại có thể trở về địa cầu, doanh địa vị trí ta một lần nữa chọn lựa một cái, ngoài ra còn có một bộ phận người sống sót, bọn họ tại chờ các ngươi trở về quản lý. Khởi động không gian thông đạo kích phát trang bị các ngươi thì có thể đi trở về. Về sau ta sẽ vì các ngươi cung cấp một số càng cường đại khoa học kỹ thuật, cụ thể các ngươi có thể đem chính mình vũ trang tới trình độ nào, cũng nhìn các ngươi quyết tâm cùng kiên quyết. Không có người cũng không có quan hệ, chỉ muốn các ngươi cần ta có thể cho các ngươi người nhân tạo. Tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh, không biết hoảng hốt sợ hãi. Nghe đến Trần Phi nói ra người nhân tạo, tất cả mọi người một mặt kinh khủng ngẩng đầu. Đối với người nhân tạo, mọi người nội tâm nhiều ít vẫn là hội có một loại cảm giác bài xích, nhưng Trần Phi lại là nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, cho người cảm giác hắn thì là một bộ căn bản không để vào mắt bộ dáng. Không có nghe Lưu Cuồng Long các nàng trả lời, Trần Phi thân thể thì biến mất không thấy gì nữa. Thi Nhu mở miệng đánh vỡ gian phòng bên trong trầm mặc bầu không khí. Đi thôi, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, chúng ta rời khỏi nơi này trước trở lại địa cầu đi xem một chút còn có bao nhiêu người sống sót, không có chúng ta bọn họ cũng là năm bẻ bảy mảng. Nghe đến Thi Nhu nói như vậy mọi người hào hào gật đầu, đi theo sau lưng Thi Nhu hướng về tầng hầm đi đến, chỗ đó có một đài không gian thông đạo kích phát trang bị. Khởi động trang bị ở trên màn ảnh tìm kiếm kết nối trang bị, lựa chọn một cái tên vì doanh địa mới tọa độ về sau, Thi Nhu xác nhận lựa chọn, sau đó bắt đầu xây dựng không gian thông đạo. Màu đen không gian vòng xoáy từng chút phóng đại đến cùng kích phát trang bị hình tròn một bên đại trạng hình dáng. Tuy nhiên trước đó đã từng có một lần thể nghiệm, biết một bước vào sau chỉ là trải qua ngắn ngủi hắc ám, sau đó liền sẽ chẳng cảnh hoán đổi xuất hiện tại thông đạo một bên khác. Nhưng nhìn đến cái này như là yêu thú khoang miệng đồng dạng không gian thông đạo cửa động lúc, đáy lòng hoảng sợ liền sẽ bị dẫn động. Thi Nhu dẫn nha nha trước tiên bước vào thông đạo về sau là Lưu Cuồng Long cùng Vương Hy Vũ, Mỹ Kỳ bọn họ, đợi đến tất cả mọi người tiến nhập không gian thông đạo về sau, mệt mới cái cuối cùng tiến vào. Theo màu đen không gian thông đạo đi ra, mọi người chỗ là một chỗ rộng lớn lòng đất trong không gian. Đi thôi. Cửa thang lầu đều là duy nhất, không cần cân nhắc đối với nơi này quen hay không quen thuộc. Mặt khác cái này bên trong bố cục cùng trước đó chỗ ở đều là giống như lúc, Thi Nhu đối với cái này tất cả đều giải. Biết đây là Trần Phi vì làm cho các nàng ở đây không có sợ người lạ cảm giác, khẳng định là đem kiến trúc trở lại như cũ đến bộ dáng ban đầu. Không chỉ là các nàng chỗ nhà ở, doanh địa quy mô bố cục đều dựa theo trước đó kiến tạo phương án đến trở lại như cũ, trừ xung quanh hoàn cảnh khác biệt khí hậu khác biệt, nơi này vẫn là nhiều ít sẽ cho người một loại thân thiết cảm giác. Chương 1772, tổ tiên chí nhãn. Sử dụng cực xa cự ly không gian xuyên toa năng lực, Trần Phi tinh chuẩn xuất hiện tại trước kia hư không cấp bóc hạm phụ cận. Nhìn lấy hư không cấp bóc hạm phía trên con số, Trần Phi trên mặt xuất hiện ý vị sâu xa nụ cười. Hắn ở cái thế giới này lại gặp đến đã từng lão bằng hưu, chiếc này hư không cấp bóc hạm chính là tại thứ 31 vũ trụ trước hết đổ bộ địa cầu, tiểu đội 10 người. Hạm trưởng, thụ nhân Ca Phở Lộ Xạ. Phó hạm trưởng, cự nhân Mạ Gùi Giờ, huyết dịch của hắn chính là cự nhân dược tề tài liệu chính. Đại bọ ngựa Liêm Đao Thủ Z, Dìn Kẻ, Di Cơ Hoan, Chi Chu Nữ Nam Mỹ, đại đao Gầy Mạ, Hồng Khẳng, Sát Nhất. Cái này 10 cái ngoại tinh người thực lực đều là không có cái gì trình độ loại kia. Tại Trần Phi diệt đi những cái kia hư không cấp bóc hạm bên trong, bọn họ thực lực tổng hợp có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Bên trong là có vượt qua một nửa mục tiêu đều là chết tại Trần Phi chi thủ. Lúc này mới tại thứ 7 vũ trụ một lần nữa gặp gỡ, Trần Phi rất nguyện ý thu về thụ nhân ca một nguyên tố bản nguyên, cùng với cự nhân mạ gửi dở cự nhân chi huyết. Có lôi ma cái này loa to tuyên truyền, cộng thêm có thể cự nhân hóa người càng ngày càng nhiều, thực lực tăng lên cũng đầy đủ rõ ràng, so với hợp kim vũ khí có càng nhiều tiến hóa giả đối Trần Phi cung cấp cự nhân dược tể càng cảm thấy hứng thú. Từ đó làm cho cự nhân dược tề cung không đủ cầu sao, được mọi người lặp đi lặp lại nhiều lần yêu cầu cấp cho tồn kho. Đối với cái này Trần Phi cũng là không có càng tốt hơn biện pháp, cự nhân chi huyết số lượng có hạn, hắn càng nhiều muốn lưu cho mình người đến sử dụng. Hiện tại một lần nữa gặp phải cái này một đám hư không kẻ cướp đoạt, đối với hắn mà nói đây chính là một lần đưa than khi có tuyết. Trong phi thuyền, không đáng tin cậy thuyền trưởng Phở Lộ Xạ chính ở chỗ này liễu lo không ngừng. Có người đến. quanh năm bị màu đen hơi khói bao phủ sát nhất trước tiên mở miệng, thế mà không cho người khác phản ứng cơ hội, bên trong phòng điều khiển thì thêm ra một bóng người. Cái gì người? Mạc Gùi giờ tại trước tiên liền chuẩn bị cho địch nhân hung hăng một quyền đến chào hỏi. Nhưng hắn lại kinh khủng phát hiện thân thể đột nhiên không cách nào động thái, hắn còn duy trì khúc cánh tay động tác. Hắn muốn tại trước tiên xuất thủ người cũng là đồng dạng cảm giác, bọn họ bị một loại không hiểu năng lượng giam cầm thân thể. Để ta giới thiệu một chút, ta gọi Trần, là các ngươi đi theo gã tinh con cóc người muốn đi trước cái tinh cầu kia chủ nhân. Trần Phi một bên nói, một bên tùy ý tại trên chỗ ngồi ngồi xuống. Còn có thể gặp phải các ngươi cá nhân ta là cảm giác không tệ, có lẽ đây chính là số mệnh gặp gỡ. Đương nhiên lần này không biết hướng lên một lần phiền toái như vậy, các ngươi sẽ chết không có bất kỳ cái gì áp lực gánh vác. Trần Phi lời nói làm cho không người nào có thể lý giải, luôn cảm giác là rõ ràng nghe hiểu, nhưng trên lý luận lại không có cái gì nghe hiểu. Trần Phi không quan trọng nhún nhún vai, nói ngay thẳng một chút, ta đã giết qua các ngươi một lần, hiện tại là lần thứ hai, cũng không biết về sau sẽ có hay không có lần thứ ba. Tốt, ôn chuyện kết thúc, chúng ta nắm chặt thời gian, không cho phở lộ xa bọn họ nói chuyện đặt câu hỏi cơ hội. Trần Phi trực tiếp sử dụng tinh thần lực đem thụ nhân ca linh hồn phá hủy, ngón tay chỉ tại thụ nhân ca nhanh chóng mộc hóa trên thân thể, thông qua hệ thống bảy bạ đem một nguyên tố bản nguyên thu về. Không có một nguyên tố bản nguyên, thụ nhân ca thân thể triệt để thoái hóa làm một căn mục nát của gỗ. Nhìn đến sinh mệnh lực cường đại nhất phở lộ xa đội trưởng như thế tùy tiện liền bị đánh giết, nó người trong lòng đều là mát lạnh. Chỉ có một mặt khâu lại tuyến đại đao gẹm mã biểu lộ muốn tương đối nhẹ nhõm một chút, hắn bí mật chỉ có hắn tự mình biết, quỷ dị không phải hắn năng lực, mà chính là hắn trên thân những cái kia màu đen dây nhỏ. Đừng có gấp, từng cái tới. Trần Phi quay đầu, hắn mỉm cười bộ dáng theo người khác cũng là nguy hiểm nhất ma quỷ. Đại thủ trực tiếp ấn tại thân thể không cách nào động đậy mạ gùi giờ đỉnh đầu, nghĩ đến cần để cho đối phương kích phát huyết mạch chi lực biến thân, Trần Phi quyết định tạm thời lưu hắn một cái mạng, một hồi đem hắn mang trở lại địa cầu lại nói. Về sau Trần Phi bắt chước làm theo bắt đầu đối với hắn mấy cái ngoại tinh người giết hại, đến phiên khâu lại quái đại đao gẹm mã lúc, đối phương loại kia sinh tử coi nhẹ biểu lộ để Trần Phi khỏe môi vểnh lên. Ngươi có phải hay không cảm thấy thể nội có những cái kia phá hắc tuyến cũng là bất tử chi thân? Cảm thấy vô luận cái dạng gì thương thế, những cái kia màu đen dây nhỏ đều có thể giúp ngươi khôi phục. Bị Trần Phi một câu nói toạc ra bí mật lớn nhất, đại đao gẹm mã biểu lộ hoảng hốt nhìn lấy Trần Phi, bởi vì trên mặt tất cả đều là khâu lại hắc tuyến, để hắn cái biểu tình này có khủng bố biến hình. Sẽ có lấy hắc sắc điện cung ngón tay vươn hướng đại đao gẹm mã, ngón tay còn không có tiếp cận, đại đao gẹm mã trên mặt màu đen dây nhỏ liền bắt đầu nhuyễn động lên đến. Dây nhỏ giống như màu đen chút điện cung tràn vào đại đao gẹm mã thân thể, tinh chuẩn phá hư những cái kia màu đen dây nhỏ. Vô luận cái gì công kích đều có thể khôi phục sửa chữa phục hồi màu đen dây nhỏ, đối mặt đồng thời màu đen nhỏ bé hồ quang điện, lấy cực nhanh tốc độ băng tuyết tan rã giống như biến mất không thấy gì nữa. Màu đen dây nhỏ toàn bộ biến mất về sau, đại đao gẹm mạ thân thể biến thành một bãi phá nát thịt não. Chi chu nữ nạp Mỹ chết tại ngủ đông bên trong thần không biết quỷ không hay, chết xem như thoải mái nhất một cái. Đi thôi, cùng ta đi một chuyến. Trần Phi một tay đem một cái duy nhất tạm thời còn sống mạ gùi dở cầm lên. Hai người đứng tại phi thuyền đỉnh chóp bong tàu, khởi động không gian thông đạo. Không gian chi lực quyết tán đồng thời, hai người dưới chân hư không cướp bóc hạm cũng biến mất không thấy gì nữa. Bàn chân vừa mới đặt chân địa cầu đất này, Trần Phi tựa như là ném rác rưởi một dạng đem mạ gùi dở ném lên mặt đất. Bùn đất cùng cỏ dại gặm trong miệng tất cả đều là. Mạc Gùi Dở dùng lực đem những cái kia theo trong miệng phun ra, theo sau phát hiện hắn thân thể không biết cái gì thời điểm khôi phục năng lực hành động. Tới đi, phóng thích ngươi cự hình dạng người đến cùng ta chiến đấu. Trần Phi mỉm cười bộ dáng, để Mạc Gùi Dở không có bất kỳ cái gì ấm áp cảm giác, chỉ có loại kia bị rắn độc để mắt tới ảo giác. Lúc này hắn đang đứng tại một khỏa tinh cầu thổ địa bên trên, có thảm thực vật nói rõ đây là một khỏa sinh mệnh tinh cầu mà không phải hành tinh chết. Người rốt cuộc là ai? Mạc Gùi Dở đứng người lên không có lập tức liều mạng, đối phương cường đại hắn đã từng gặp qua, đối mặt cường giả như vậy hắn phản kháng là trắng xám vô lực. Ta. Ngươi chưa cần thiết phải biết, các ngươi không phải đi theo gã tinh con cóc người tới. Trần Phi làm một cái nhấc tay động tác, nơi xa trên đất trống bất ngờ thêm ra một chiếc gã tinh viễn trinh hạm. Nhìn đến chiếc này đột nhiên xuất hiện phi thuyền, Mạc Gùi Dở trong lòng nghi ngờ không còn sót lại chút gì, nó người cũng đã chết đi, phi thuyền cũng bị lấy đi, hiện tại hắn không có bất kỳ cái gì lượn vòng chỗ trống. Dù sao cũng là một lần chết, vậy hắn thì đánh ra bản thân kiêu ngạo, dùng thực lực mạnh nhất đến đối mặt, vạn nhất may mắn đột phá hắn có lẽ còn có một đường sinh cơ. Tốt, ngươi để ta chuẩn bị một chút. Mạc Gùi Dở quyết định vận dụng hắn duy nhất một lá bài tẩy. Tổ tiên chí nhãn. Cùng vĩnh hằng chi tâm một dạng, tổ tiên chi nhãn là lưu truyền trên vạn năm đồ vật, chỉ bất quá cùng vĩnh hằng chi tâm không giống nhau, tổ tiên chi nhãn tại phục dụng sau chỉ có thể ngắn ngủi tăng lên tự thân thực lực. Còn có lấy phi thường lớn mạo hiểm sau cùng không có hấp thu tổ tiên chi nhãn, ngược lại bị tổ tiên chi nhãn hấp thu. Chương 1773, quyền đến thịt. Tổ tiên chi nhãn là một khỏa héo rút cự nhân chi nhãn, thuộc về thần cấp cường giả một phần thân thể. Bị mạ gùi dở tổ tiên dùng phương pháp đặc thù phong ấn, chỉ có đồng tộc huyết mạch có thể mở ra khỏa này tổ tiên chi nhãn phong ấn. Dung hợp tổ tiên chi nhãn về sau, Mạc Gùi Dở chí ít có thể lấy thu hoạch được cấp 8 đỉnh phong thậm chí là cấp 9 thực lực, tại trong quá trình này hắn khí huyết cùng thể nội năng lượng hội liên tục không ngừng bị tổ tiên chi nhãn hấp thu. Như không cách nào rất tốt khống chế, kết quả cuối cùng cũng là Mạc Gùi Dở triệt để luân vì tổ tiên chi nhãn chất dinh dưỡng, một cái không có ý thức thần cấp cường giả lại bởi vậy mà khôi phục giác tỉnh. Không có có ý thức thì đại biểu không cách nào trưởng khống. Đây cũng là vì cái gì khỏa này ánh mắt đến sau cùng bị Mạc Gùi Dở trộm đi lúc, dù là trước đó trải qua nhiều lần nguy cơ cũng không có người sẽ vận dụng khỏa này tổ tiên chi nhãn. Hiện tại đến Mạc Gùi Dở nguy cơ tồn vong thời khắc cuối cùng, tại tử vong uy hiếp trước mặt hắn không có hắn lựa chọn. Dù là chỉ có một phần vạn sinh tồn tỷ lệ, Mạc Gùi Dở cũng nhất định muốn toàn lực tranh thủ. Tại con mắt này bị lấy ra trong nháy mắt đó, Trần Phi cảm nhận được đến từ khỏa này khô cạn như là hoạch đạo đồng dạng trên ánh mắt khí tức cường đại. Vật này, tại nguyên vũ trụ cự nhân Mạc Gùi Dở trên thi thể cũng không có phát hiện thứ này tồn tại. Trần Phi khẽ nhíu mày, đây là biến số. Tuy nhiên đại thể thời gian tuyến đi hướng vẫn là một dạng, nhưng bởi vì dạng này hoặc là như thế rất nhỏ chỗ khác biệt, dẫn đến mặt khác một cái cùng Trần Phi chỗ kinh lịch thế giới khác biệt hoàn toàn mới đáp án. Ha ha, nhìn đến đối với bình hành vũ trụ chỗ phát sinh sự tình, vẫn là cần phải nghiêm túc đối mặt. Sinh hoạt khắp nơi có kinh hỉ, có những cái kia trong vui mừng ẩn giấu đi to lớn chứng màu, không thân thủ mở ra căn bản sẽ không phát hiện bên trong đến cùng có cái gì. Thông qua trực giác phán đoán, Trần Phi đã đại khái suy đoán ra đây là cái nào đó siêu cấp cường giả lưu phía dưới bộ phận thân thể một bộ phận, dù cho không phải thần cấp cường giả thấp nhất cũng là bán thần cấp bậc. Loại này cấp bậc cường giả, tế bào bất tử đặc tính là vô cùng hoàn chỉnh. Như là tinh thần lực tồn tại lời nói, lớn như vậy một khối bộ phận thân thể, đang hấp thu đầy đủ khí huyết chi lực cùng năng lượng về sau, liền có thể làm đến nhanh chóng trọng sinh. Nhưng bởi như vậy, cũng không có tồn tại thật lâu bị người xem như át chủ bài đến phục dụng khả năng, đợi không đến hiện tại cũng sớm đã hoàn thành trọng sinh. Dựa vào điểm ấy Trần Phi phán đoán, cái này chỉ là đơn thuần một khối siêu cấp cường giả bộ phận thân thể, tinh thần lực sớm sẽ theo linh hồn biến mất bị đánh tan. Mà gửi giờ dung hợp như thế một khối cường đại tế bào tổ chức, hắn thực lực tất nhất định có tăng lên trên diện rộng, nhưng ở cường đại sau khi hắn thân thể cũng lại biến thành tổ chức sửa chữa phục hồi chất dinh dưỡng. Hắn có thể nhẫn tâm làm ra quyết định như vậy, có thể hiểu thành là chó cùng rất dậu. Dù sao cũng là một lần chết không bằng cho thêm địch nhân chế tạo một chút phiền toái, dù là có một phần vạn tỷ lệ giết chết mục tiêu, cũng tốt hơn trực tiếp thúc thủ chịu trói chết mất. Mà gửi giờ hít sâu một hơi, biểu lộ dứt khoát trong ánh mắt tràn đầy hung lệ điên cuồng. Cắn nát cổ tay đem huyết dịch nhỏ xuống tại cái kia khỏa gầy khô tổ tiên chi nhãn phía trên, sau đó một miệng trực tiếp đem tổ tiên chi nhãn nhét vào trong miệng dùng lực nuốt vào. Nhịp tim đập hô hấp có như vậy trong nháy mắt đình trệ, sau đó mạ gửi giờ phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, hắn có thể cảm thụ thể nội có cái gì ngay tại một chút xíu thức tỉnh, chính đang nhanh chóng hấp thu hắn thân thể huyết nhục năng lượng. A. Mạ gửi giờ phát ra thống khổ giống lên một tiếng, làn da mặt mạch máu gân xanh toàn bộ lồi ra tăng thêm tốc độ nhúc nhích. Một khỏa ánh mắt theo mạ gửi giờ hai đầu hiện lên, cùng mã khuê bản thân ánh mắt so sánh, con mắt này to lớn chiếm cứ toàn bộ hai đầu, ánh mắt hiện ra là yêu dị màu đỏ. Tới đi, muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Mạ gửi giờ trên thân uy áp, theo thân cao phóng thích nhanh chóng tăng trưởng, chỉ ở mấy hơi thở ở giữa hắn liền đã đột phá trước kia thân cao cực hạn. Cùng tại thứ 31 giờ vũ trụ đối mặt khác biệt, mạ gửi giờ lần này hình thể một mực tăng lên tới hơn 130 gạo, thân thể đặc thù cũng có được rất lớn trình độ cải biến, cho người cảm giác xem ra càng hung ác càng bạo lực. Loại kia không thuộc về bản thân hắn năng lượng ba động chính một chút xíu gần như mất khống chế. Giết ngươi, hấp thu ngươi huyết nhục năng lượng, ta liền có thể một lần hành động đột phá trở thành cường giả. Mạ gửi giờ huy động cánh tay, chỉ là kéo theo sức gió thì thổi đến chung quanh gió thổi lên khủng bố gió lốc. Trần Phi khẽ cười một tiếng. À, rất tốt, lần này ta có thể thu hoạch được càng nhiều cự nhân chi huyết, chế tạo càng mạnh cự nhân dược tề, ngươi không có khiến ta thất vọng. To lớn bàn tay đập xuống, tay trưởng vỗ xuống đến một nửa vị trí, mặt đất liền bị cự lực áp bách hướng phía dưới lõm. Bóng người lóe lên, lần nữa hiện thân Trần Phi đã xuất hiện lại mạ gùi giờ đỉnh đầu. Mạ gùi giờ ngẩng đầu, cái chán con mắt thứ ba bắn ra một mảng lớn hào quang màu đỏ. Bị hào quang màu đỏ này chiếu xạ Trần Phi lại có như vậy trong nháy mắt thân thể trì trệ. Ha ha, có chút ý tứ à, không hổ là siêu cấp cường giả ánh mắt, bên trong năng lượng tựa hồ là có một loại quy tắc chi lực. Chỉ là thân thể trì trệ trong chốc lát, một cái to lớn quả đấm to trực tiếp hướng về không trung Trần Phi hoành tới. Phía trên lôi cuốn lực lượng, đánh ra ầm ầm khí bạo thanh âm, không chỉ là lực lượng dẫn động không gian xung quanh, dẫn đến không gian xuất hiện hư hóa, tất cả đều phía trên năng lượng thậm chí còn có thể dẫn động chung quanh năng lượng tụ tập. Tại tăng lên trên diện rộng quyền đầu uy lực đồng thời, loại kia dẫn động năng lượng hiệu quả còn có thể đưa đến dẫn hạn chế mục tiêu hành động hiệu quả. Có thể, cái này thực lực là trực tiếp đã đột phá cấp 8 bích chướng tiến vào cấp 9. Chỉ tiếc cứ như vậy tình hình phát triển tiếp, hắn hội lưu lạc làm con mắt này khôi phục chất dinh dưỡng, ý thức bị tách ra. Tại Trần Phi phán đoán chính xác ra những thứ này đồng thời, to lớn quyền đầu theo chính diện đánh tới. Quyền đầu tới gần trong nháy mắt, Trần Phi thông qua tinh thần lực khống chế, đem chung quanh các loại năng lượng tại trước mặt ngưng tụ thành hình nửa vòng tròn tấm chắn năng lượng. Tấm chắn năng lượng bị một quyền truy bạo, hắn thân thể cũng như đạn pháo bay ra ngoài. Quyền phong gào thét, sơn lâm sơn phong bị đều một quyền phá hủy. Tuy nhiên vừa mới trong nháy mắt đó chỉ trệ tạo thành hết sức rõ ràng ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng hiệu quả lấy Trần Phi cường đại tinh thần lực chỉ là cơ hội nhỏ, hắn hoàn toàn có sử dụng quang chi lực hoặc là lôi điện chi lực tuấn gì, thậm chí chỉ là phổ thông tinh thần lực ngự không phi hành hắn đều có thể né tránh. Nhưng ở trực diện cái này khủng bố một quyền lúc, Trần Phi trong lòng sinh ra muốn đón đỡ một quyền ý nghĩ. Dùng cái này đến nghiệm chứng một chút hắn hiện tại cường độ thân thể có thể đến cái gì tầng thứ. Sự thật chứng minh, một quyền này lực lượng kinh khủng, bị hắn thân thể ngạnh kháng sau chỉ là thương tới đến da thịt cùng bắp thịt, tại tế bào bất tử đặc tính sửa chữa phục hồi dưới, phá hư đồng thời liền đã hoàn thành sửa chữa phục hồi. Muốn phá hư thân thể liền cần tính cả cốt cách cùng một chỗ phá hư, chỉ có thương tới đến cốt cách thương thế khôi phục mới có thể tương đối chậm hơn một số. Chúa tể huyết mạch kim sắc cốt cách cường độ một chút xíu hiện ra, không thuộc về bất luận một loại nào năng lực, nhưng là so bất luận một loại nào xương cốt cường hóa loại năng lực hiệu quả đều cường đại hơn. Chương 1774, cường cường va chạm. "Tốt, ta đến chơi với ngươi chơi." Có hình người cái hố nhỏ núi bích, xuất hiện từng vết nứt. Những thứ này vết nứt cấp tốc lan tràn đến núi bích phá nát, đá vụn ào ào rơi xuống, ngọn núi vỡ nát. Trần Phi thân thể theo núi bích bên trong lao ra, thân thể cấp tốc nở lớn đến cùng mạ gửi giờ cùng cấp bậc độ cao. Muốn so một lần người nào lực lượng mạnh hơn, tự nhiên là không thể đem thân cao phóng thích càng nhiều. Nhìn đến Trần Phi thân thể phát sinh dạng này biến hóa, mạ gửi giờ trong lòng kinh hãi. Hắn vậy mà theo trước mặt cường giả bí ẩn trên thân cảm nhận được một tia cùng hắn giống nhau khí tức. Mặt đất rung chuyển. Mạ gửi giờ cực tốc phi nước đại vọt tới Trần Phi trước mặt, cái chán to lớn một mắt lần nữa bắn ra ánh sáng màu đỏ, biết cái này ánh sáng màu đỏ tác dụng là cái gì, Trần Phi không có né tránh, tinh thần lực cực hạn co vào đến chung quanh thân thể đem thân thể bảo vệ. Cứ như vậy những cái kia tia sáng màu đỏ chỗ có thể tạo được hiệu quả chính là cơ hội nhỏ. Như là con mắt này chủ nhân tự mình đến cùng Trần Phi chiến đấu, Trần Phi còn cần bận tâm một số trận địa sẵn sàng đón quân địch đối mặt, mà cái này mà gửi giờ chỉ là có thể mượn một số nhỏ lực lượng. Khí tức phía trên cảm giác cường đại, nhưng cũng giới hạn sau đó thân thể cường đại. Nhìn đến Trần Phi thân thể bị ánh sáng màu đỏ chiếu xa đến, mà gửi giờ toàn lực vung ra một quyền, mục tiêu là Trần Bay đầu lâu. Đầu lâu bởi vì có đại não, là thân thể rất nhiều vị trí khôi phục chậm nhất khu vực. Một số không hoàn toàn cao cấp sinh mệnh thể, thân thể tuy nhiên có thể trọng sinh nhưng là không bao gồm đại não, bị đánh bể đầu, cho dù không chết cũng sẽ tạm thời đánh mất chiến đấu năng lực. Lúc này không xác định nhân tố có rất nhiều, tình huống cụ thể như thế nào mà gửi giờ quản chẳng phải nhiều, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực. Chết đi. Mà gửi giờ phát ra trầm thấp gào thét, một đôi gấp nắm quyền đầu bởi vì dùng lực dẫn đến năng lượng áp xúc phát ra lớn lượng nhiệt có thể, phản phất là song quyền phía trên giấy lên một đoàn nóng rực hỏa diễm. Mà gửi giờ một quyền chỉ hoành ra một nửa, thân thể vốn là không nhúc nhích Trần Phi đột nhiên phía trên bước một quyền đánh ra. Quyền đầu phát sau mà đến trước theo mạ gửi giờ ở ngực chui vào, lại theo phía sau lưng xuyên ra, chỉ là một quyền mạ gửi giờ liền bị đánh một lạnh thấu tim. Ngươi rất ưa thích dạng này phương thức chiến đấu nha, vậy liền để ngươi cảm thụ một chút như mưa rông gió bão quyền đầu, là dạng gì uy lực. Trần Phi cười lạnh một tiếng, cánh tay bắp thịt tiến một bước phóng thích. Bắp thịt bị chúa tể huyết mạch cường hóa cải tạo về sau, toàn diện phóng thích cường độ càng cao, điều này có thể trực tiếp ảnh hưởng đến lực lượng bạo phát lực cùng kháng đòn tính cứng cỏi. Không bố quyền đầu từng quyền vung ra, loại kia rầm rầm rầm tiếng nổ đùng đoàn có thể làm cho khắp nơi đều sinh ra cộng minh chấn động. Trần Phi quyền đầu phảng phất như là có cực mạnh dính tính, một quyền tiếp một quyền đánh ra, rõ ràng có đem mạ gửi giờ một quyền đánh bay năng lực, lại là làm đến dùng nắm đấm, từng quyền đẩy mạ gửi giờ thân thể di động. Lông ngực sụp đổ, đầu lâu biến hình, nóng hổi như là dung nham đồng dạng máu tươi văng từ phía. Gấp ba lực lượng. Bạo. Trần Phi đột nhiên dừng lại để mạ gửi giờ không có không hoàn thủ chỗ chống liên kích. Khúc cánh tay hơi hơi tụ lực, cánh tay phồng lên bắp thịt nhan sắc biến đỏ, cho người cảm giác tựa như là có hơi nước tại từ nội bộ làm nóng Trần Phi cánh tay. Không nhìn thấy quyền đầu là như thế nào vung ra, đầu lâu bị đánh bạo mạ gửi giờ thân thể nâng mặt đất đến bay mà ra. Có gió lốc qua cảnh giống như quyền phong mở đường, mạ gửi giờ thân thể đem mặt đất cày ra một đầu rộng lớn khe rãnh. Trần Phi đứng thẳng người không có tiếp tục truy kích, mắt nhìn một chút xíu khôi phục bình thường cánh tay nết miệng cười một tiếng. Lấy hắn hiện tại bắp thịt phóng thích dẫn, toàn lực bạo phát gấp 3 gấp 4 lần lực lượng, đã không biết đối thân thể tạo thành cái gì tác dụng phụ, chỉ là còn không thể liên tục vung ra dạng này công kích. Tại trái phải song quyền đều xuất hiện về sau, dù là không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ thương thế cũng nhất định muốn dừng lại, hơi chút khôi phục mới có thể vận sức chờ phát động. Hầu Vương cái này bạo phát lực lượng, thông qua phân tích nó cũng là một cái tụ lực quá trình, chỉ bất quá tụ lực thời gian không có dài như vậy, thực lực càng mạnh tụ lực càng nhanh. Nhưng vô luận thực lực tới trình độ nào, oanh kích vạn nhất quyền về sau đều cần để cánh tay có một cái hỏa hoãn quá trình. Bạo phát lực lượng trong nháy mắt, cánh tay bắp thịt sức kéo bị cơ hồ mở rộng đến lớn nhất, tại một quyền đánh ra sau cần kinh lịch một cái cánh tay bắp thịt bình thường trở lại trạng thái, dạng này mới có thể tiến hành lần thứ 2 tụ lực. Đương nhiên lấy Trần Phi thực lực bây giờ, lần thứ 2 tụ lực khoảng cách cũng chỉ có 1-2 giây thời gian. Thời gian này đối với người bình thường tới nói, tương đương với không có khoảng cách. Nhưng lấy Trần Phi hiện tại tốc độ, 1-2 giây đã là vô cùng lâu thời gian. Trong khoảng thời gian này đầy đủ địch nhân phát động mấy ngàn lần thậm chí hơn 10.000 lần công kích, trực tiếp quyết định chiến đấu tiếp xuống tới đi hướng. Cấp 9 sinh mệnh thể, cấp 9 tiến hóa, vạn chính là tinh thần lực. Làm tam trung hệ thống năng lượng cấu thành, có thể lấy một loại coi như trạng thái thăng bằng giao hòa vào nhau lúc, Trần Phi quanh thân tự nhiên phát ra khí trạng, liền sẽ quấy không gian xung quanh đều không thể duy trì bình thường. Nơi xa, nằm trên mặt đất mạ gùi giờ nước toát vết thương chính đang nhanh chóng nhúc nhích khép lại, chuối lùi trên cổ có mầm thịt lúc nhích. Làm cái đầu kia một lần nữa sinh ra, mạ gùi giờ mặt phát sinh biến hóa. Hắn không còn là cái trán có một khỏa to lớn một mắt, mà chính là chỉnh cái đầu chỉ có một hai, xem ra ngược lại là cùng một mắt cự nhân rất giống. Đỉnh đầu còn sinh ra một cái màu đỏ độc giác. Mạ gùi giờ đứng người lên, dùng lực lắc lắc đầu, hắn hiện tại trạng thái chính là cái gì ý thức đều có một ít mơ hồ. Cảm giác rõ ràng thân thể còn là mình còn thụ hắn khống chế, nhưng hắn lại là có tựa hồ bị năng lượng gì cho thao túng. Vừa mới khép lại vết thương da thịt một lần nữa nứt toát, nóng hổi máu tươi chảy ra. Thế mà còn không đợi những máu tươi này nhỏ xuống, bọn họ lại lấy một loại quỷ dị phương thức bị mạ gùi giờ thân thể hấp thu. Mạ gùi giờ khí tức nhanh chóng rơi xuống đến cấp 8 phía dưới, nhìn bộ dáng tựa như là bỗng chốc bị dành thời gian 70% khí huyết cùng thể nội năng lượng. To lớn một mắt bên trong yêu dị hào quang màu đỏ càng thêm sáng ngời, sau đó làm cho không người nào có thể lý giải một màn xuất hiện. Loại kia không thuộc về mạ gùi giờ khí tức từ mạ gùi giờ thể nội bắt đầu cấp tốc kéo lên. Sau đó cũng là thân thể lần thứ 2 cường hóa biến hóa, theo bắp thịt đến cốt cách đều phát sinh cấu thành kết cấu biến hóa. Không, ý thức được chính mình không cách nào trưởng khống tổ tiên chi nhãn mà chính là bị tổ tiên chi nhãn cho đồng hóa hấp thu, mạ gùi giờ phát ra không cam lòng kêu rên. 150m, 180m, 200m. Mạ gùi giờ thân cao cuối cùng dừng lại tại 200m. Thân thể cấu tạo phát sinh có tính đột phá biến hóa, đã không đơn thuần là hình người còn có một số thú loại kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Bên ngoài lật răng nanh, toàn thân cao thấp khắp nơi có thể thấy được xương cốt đầm, khí huyết chi lực một đường nhảy lên tới so Trần Phi còn muốn cường đại trình độ. Ha ha, rất tốt, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Mặt đối 200m cao đồ vật khổng lồ, Trần Phi cũng đem thân thể phóng thích đến cực hạn độ cao. Tại song phương ánh mắt đối lên trong nháy mắt, Trần Phi cùng mạ gửi dở cùng nhau chạy về phía đối phương. Hai cố cường hãn thể phách đụng vào nhau tựa như là hai ngọn núi lớn chạm vào nhau, va chạm chỗ sinh ra sóng xung kích tàn phá bừa bãi lấy chúng quanh hết thảy. Chương 1775, kết thúc. Lực lượng tương đương. Trần Phi ánh mắt dần dần biến nóng rực, lần nữa sau khi tăng lên mạ gửi dở thân thể được đến rất lớn trình độ cường hóa. Chỉ là một cái va chạm liền có thể nhìn ra hai người hiện tại lực lượng cùng phòng ngự năng lực đã đến lực lượng ngang nhau trình độ. Mạc Gùi Giờ mặt ngoài thân thể xuất hiện từng cây gai xương, xem xét lại Trần Phi là làn da mặt xuất hiện là từng mảnh long lân giống như cứng đờ chất sừng. Cấp tốc đối trùng lực lượng tương đương va chạm, hai người thân hình người nào đều không có bất kỳ cái gì lui lại. Nhưng lại không thể như vậy vượt rào hai người va chạm chỗ sinh uy lực kinh khủng, hai loại cực hạn lực lượng va chạm, chỗ bạo phát năng lượng, uy lực như là tiểu hình đầu đạn hạt nhân. Trung kích dẫn đến trung quanh phương viên 10 dặm mặt đất lõm, trên mặt đất bao trùm vật vô luận là cái gì đều theo gió lốc tiêu tán. Hai nắm đấm ăn ý cùng nhau vung ra, Trần Phi công kích dẫn đến Mạc Gùi Giờ cánh tay nứt toác có gai xương bay ra. Mạc Gùi Giờ công kích cũng đối Trần Phi cánh tay tạo thành trình độ nhất định tổn thương, chỉ bất quá Trần Phi có long lân hộ thể phòng ngự năng lực so sánh lẫn nhau tới nói muốn so Mạc Gùi Giờ càng mạnh. Mạc Gùi Giờ bởi vì những cái kia gai xương nguyên nhân, tương đương với trên bàn tay phủ lấy một cái gia tăng lực phá hoại bao tay. Mà Trần Phi bên này, cũng sớm đã đem Hà Quan Đảo cốt khải năng lực trở lại như cũ đi ra. Phanh phanh phanh vang quyền thanh âm, như là quần quần nổ tung. Dù là khoảng cách ở ngoài ngàn dặm, đều có thể nghe đến loại này khủng bố âm hưởng, có thể nhìn đến lực lượng va chạm sinh ra tương tự tia chớp năng lượng tứ suất lan tràn. Trần Phi cùng Mạc Gùi Giờ hai chân cũng chưa hề đụng tới, dầm dầm dầm từng quyền đánh vào trên người đối phương. Ở thời điểm này Trần Phi ưu thế tốc độ hoàn mỹ thể hiện ra, đồng dạng vừa nhanh vừa mạnh oanh quyền, Trần Phi huy quyền tốc độ lại là Mạc Gùi Giờ gấp đôi. Lấy loại này quyền quyền đến thịt phương thức công kích đến công kích, thời gian kéo càng dài Trần Phi ưu thế thì càng rõ lộ ra. Mạc Gùi Giờ gai xương có khả năng cung cấp phòng ngự lực có hạn, Trần Phi tại quyền đầu mặt ngoài ngưng tụ kim sắc cốt khải, có thể rất hoàn mỹ chống cự quyền đầu đánh vào gai xương phía trên đối tự thân chỗ tạo thành tổn thương. Da thịt vỡ tan, dòng máu vàng vừa chảy ra ngay lập tức ngưng kết kết vảy vết thương khép lại. Trần Phi quyền đầu liền như là chân trời bay qua đám sao băng, rõ ràng chỉ có hai cánh tay, tại thị giác phía trên lại là có hàng trăm hàng ngàn điều. Lực lượng tương đương ngang hàng hiệu quả chỉ duy trì một lát, tại Trần Phi nóng rực ánh mắt cùng điên cuồng tiếng gầm gừ bên trong, từng quyền vung ra đẩy Mạc Gùi Giờ thân thể lui lại. Hỗn loạn quyền ảnh ngừng, Trần Phi cánh tay phải hồi kéo. Bắp thịt động cơ, toàn bộ khai hỏa. Gấp 4 lần lực lượng, bạo. Trước đó phát sinh qua một màn lần nữa trình diễn, Mạc Gùi Giờ đầu lâu bị đánh bạo, thân thể cấp tốc bay ra về phía sau đem nơi xa phá nát sơn phong đụng ngã về sau, bị những cái kia núi đá chôn dưới đất. Hô. Trần Phi thở phào một hơi, khí lưu đem mặt đất đá vụn thổi tan. Trận này quyền quyền đến thị chiến đấu để hắn có một loại đã lâu nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa, không phải tất cả cấp 9 sinh mệnh thể đều có loại này cường hãn thể phách. Chôn ở dưới núi đá Mạc Gùi Giờ, lúc này đã đến ý thức thời khắc hấp hối. Thân thể thương thế cần tiêu hao hắn khí huyết chi lực cùng thể nội năng lượng để đền bù, lần này bị rút sạch sau hắn hội triệt để luân vì tổ tiên chi nhãn chất dinh dưỡng. Đáng chết, vì sao lại có loại này cường giả? Mạc Gùi Giờ dưới đáy lòng phát ra không cam lòng gào rú. Phá nát núi đá bắn bay, một bàn tay lớn theo núi đá trung tướng Mạc Gùi Giờ thân thể lôi ra. Trần Phi nhìn trên mặt đất không đầu thân thể, bỏ mặc không quan tâm lời nói ra hỏa này khí huyết sẽ bị cái kia khỏa nhãn cầu làm thành chất dinh dưỡng hút sạch. Hiện tại loại trạng thái này ngược lại là có thể thu hoạch được số lượng có thể nhìn tinh huyết hiệu quả sẽ còn càng mạnh. Tinh thần lực ngưng tụ thành màu đen lôi long, long đầu vọt mạnh nhập Mạc Gùi Giờ không đầu trong thân thể. Đem Mạc Gùi Giờ tinh thần lực tách ra, để thân thể trở thành vô chủ chi vật. Tại Trần Phi cho ra thu về tinh huyết chỉ lệnh về sau, Mã Khuê mà bảng đến thân thể cấp tốc khô quắt xuống tới. Ừm, ngươi tại cùng ta cướp đoạt. Chú ý tới một loại khác năng lượng cũng đang hấp thu Mạc Gùi Giờ tinh huyết, Trần Phi cười khẩy. Tại hệ thống bầy bạ trước mặt, nó tất cả đều là cặn bã. Dòng máu vàng trên không trung ngưng tụ thành một khỏa to lớn nhãn cầu, Mạc Gùi Giờ tinh huyết đều bị Trần Phi thu về, khỏa này mắt cấp tốc hướng Mạc Gùi Giờ ở ngực bay đi. Tại nơi nào còn có lấy một khỏa vĩnh hằng chi tâm. Biết được cái này khỏa nhãn cầu ý nghĩ, Trần Phi bàn tay như điện trước một bước đâm vào Mạc Gùi Giờ ở ngực, từ bên trong cầm ra một khỏa trong suốt như cùng kim cương giống như trái tim. Một cái khác bọc lấy hắc sắc điện cung đại thủ, thì là một phát bắt được cái kia khỏa trôi nổi ánh mắt. Như ngươi loại này vô ý thức tiến lốc, không có cái gì tồn tại giá trị, ta cũng không cần ngươi lực lượng. Xì xì. Cự hình nhãn cầu mặt ngoài phát ra hào quang màu đỏ chống lại Trần Phi hấp điện cung, lấy màu đen minh lôi hiện tại cường độ, màu đen dây nhỏ loại kia không thuộc về vũ trụ quái dị đồ vật đều có thể tiêu hủy, nó năng lượng thể hoàn toàn cũng là châu chấu đa xe. Hắc sắc điện cung có như vậy trong nháy mắt tăng vọt, làm Trần Phi bung ra bàn tay lúc chính là không nhìn thấy cái gì nhãn cầu tung tích. Bành bành, nhìn trong tay có lực nhảy lên vĩnh hằng chi tâm, Trần Phi mặt lộ vẻ mỉm cười. Bình hành vũ trụ điểm ấy chỗ tốt, chính là trừ một bộ phận có vũ trụ duy nhất tính hàng hiếm có, tuyệt đại đa số đồ vật đều là như là ảnh trong gương phục chế, tại hắn bình hành vũ trụ bên trong đồng dạng tồn tại. Quả này vĩnh hằng chi tâm thay đổi xong, cho Trần Phi mang đến tăng lên rất nhiều, đưa đến gia tăng bạo phát lực hiệu quả. Hiện tại hắn lại được đến một quả, chỉ là không biết quả này muốn cho ai dùng thích hợp nhất. T. Có phải hay không có chút quá đầu? Nhìn lấy chung quanh cảnh tượng, Trần Phi không có ý tứ gãi gãi đầu, hắn cùng Mạc Gùi Giờ một trận chiến này thì hủy đi toàn bộ A Tam Quốc. Phóng tầm mắt nhìn tới khắp nơi đều là một vùng phế tích. Hơi chút bổ túc một chút đi. Nói chuyện ở giữa Trần Phi mặt ngoài thân thể tản mát ra năng lượng màu xanh lục, lấy dưới chân hắn làm trung tâm từng vòng khuyết tán ra hơn ngàn cây số. Trần Phi không có sử dụng năng lực đến trồng cây trồng rừng, mà chính là dùng một nguyên tố năng lượng đi kích phát đất đai bên trong thực vật. Một đoạn nhỏ sợi rễ hoặc là hạt giống, bị kích phát sau đó có thể nhanh chóng sinh trưởng nảy mầm, dùng không bao lâu mảnh này đất hoang phía trên đem mở đầy hoa tươi. Thân thể thu nhỏ hội bình thường hình thái, thân thể theo màu đen vòng xoáy xuất hiện mà bắt đầu vặn mèo, lúc xuất hiện lần nữa hắn đã trong lòng trong doanh địa. Những người may mắn còn sống sót còn tại khí thế ngất trời bận rộn, lặp đi lặp lại kinh lịch mấy lần gặp chật trở, bây giờ bọn họ còn có thể may mắn còn sống sót lấy, còn có thể tại trong doanh địa, bọn họ đều vô cùng trân quý. Rất nhiều người trong lòng chỉ có một cái niềm tin, cái gì đều khác cùng bọn hắn nói, bọn họ chỉ muốn tại trong doanh địa mỗi ngày hoàn thành chính mình công tác. tăng lên chính mình thân phận địa vị, thành vì doanh địa bên trong đẳng cấp tối cao cư dân nắm giữ rất nhiều đặc quyền. Trần Phi hài lòng gật gật đầu, đối với tuyệt đại đa số người sống sót, bọn họ hiện tại là rốt cục học hội muốn chân quý trước mắt sinh hoạt. Có một số việc bọn họ cần nhận rõ hiện thực, nghĩ nhiều như vậy còn không bằng làm tốt trước mắt sự tình, đây là lớn nhất tiêu chuẩn cơ bản cũng là đơn giản nhất. Chương 1776, thực lực lùi lại Lâm Phong. Thi Nhu cùng mình các nàng thông qua vệ tinh nhìn đến Trần Phi cùng Mã Gùi giờ chiến đấu, lấy bắt đầu mọi người còn có thể bình thường đi quan sát trận chiến đấu này, xem như là một cường giả chiến đấu phim tư liệu. Lại là không hề nghĩ rằng một trận duy trì liên tục không phải rất đánh lâu đấu, kết quả là trực tiếp dẫn đến một quốc gia hủy diệt. Loại này chiến đấu lực đã thoát ly mọi người có khả năng tưởng tượng cực hạn. Lưu Cung Long, Mỹ Kỳ, Vương Hy Vũ cũng may mắn cùng nhau mắt thấy lần chiến đấu này, ba người há hốc mồm một câu đều không nói ra. Thực lực cường đại đến Trần Phi loại này cấp bậc, liền không còn là nhân lực có thể chống lại. Có thể đánh bại quái vật chỉ có quái vật, có thể giết tử thần chỉ có thần. Đây cũng là tại yêu cầu muốn có một cái ngang nhau thực lực, vượt cấp chiến đấu tại có chút giai đoạn có thể thực hiện, tại số ít người trên thân có thể thực hiện. Tuyệt đại đa số người vẫn là muốn tuân theo ngang cấp lực lượng tương đương chiến đấu, mới có thể càng ổn thỏa một số. Không có ngang nhau thực lực cường đại, cũng là bọn họ tất cả mọi người thêm lên cũng không đủ Trần Phi ngược một phút đồng hồ. Tạm thời giải trừ thứ 7 vũ trụ một trận nguy cơ, Trần Phi không có lập tức rời đi bên này. Trước đó hắn kế hoạch chỉ là thêm chút can thiệp bảo đảm Thi Nhu, Mệt cùng Nha Nha an toàn. Trải qua nguy cơ lần này, Trần Phi cho là hắn có cần phải cường hóa một chút thứ 7 vũ trụ thực lực tổng hợp. Mặt khác cũng là đối thứ 7 vũ trụ gạ tinh con có người, Trần Phi dự định làm một số điên cuồng sự tình đến kính những thứ này con có người. Tỷ như đi bọn họ chiến trường làm trộn cước côn, hoặc là lại gạ tinh con có người trọng yếu cứ điểm, chỉ cần không phải chủ tinh Trần Phi có 100% tự tin. Gia tăng dược tề cấp cho, đầu nhập một bộ phận hoàn toàn mới cự nhân dược tề. Tăng lên trang bị đẳng cấp, đem trang bị cường độ nâng lên cùng gạ tinh con có người giống nhau cấp bậc. Phi hành khí, phi thuyền loại nhỏ, tiến một bước cường hóa tinh cầu chi thuần công năng. Mỗi nhiều đến bên này một lần, Trần Phi đối thứ 7 vũ trụ thì nhiều một phần tình cảm. Thứ 3 vũ trụ, không biết tinh cầu. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tại lòng đất gian phòng bên trong Lâm Phong, dùng lực ngã lện trong phòng hết thảy. Vốn phải là ra đi tìm đột phá cơ hội, kết quả lại là chưa từng nghĩ gặp phải một cái giả heo ăn thịt hổ ra hỏa, cấp 8 tiến hóa lại là có cấp 9 sinh mệnh thể thực lực, hoàn toàn cũng là một cái quái thai. Lần này hắn không chỉ là át chủ bài ra hết, còn tiêu hao lớn lượng trùng thạch. Nhất làm cho Lâm Phong vô pháp tiếp nhận, là toàn thuộc tính giảm 2 điểm trừng phạt, cái này 8 điểm thuộc tính với hắn mà nói ảnh hưởng quá lớn. Nguyên bản hắn là khoảng cách cấp 9 tiến hóa chỉ có cách nhau một đường, nhưng đi qua lần này bình hành vũ trụ sau khi xuyên việt, muốn đột phá đến cấp 9 tiến hóa chỗ cần thời gian bị trên diện rộng kéo ra. Những cái kia không biết đã biết bình hành vũ trụ ký chủ nhóm đều tại mỗi người tăng lên thực lực, muốn đến khả năng chỉ có chính mình tại vốn có trên cơ sở lui lại, Lâm Phong thì có một loại tâm đều muốn bị xé rách phẫn nộ. Thân có nhiều loại năng lực, tinh thần lực cường đại, thể phách cường hãn, loại kia lôi điện màu đen càng là chưa từng nghe thấy, còn mạnh hơn đến có thể không nhìn hắn không gian năng lực. Tuy nhiên Lâm Phong rõ ràng, như là hắn có thể đem không gian năng lực tăng lên tới mặt đối lôi điện màu đen hắn có thể ứng đối càng thêm phong dòng, có thể nghĩ muốn tăng lên cái này bên trong còn là có phi thường lớn độ khó khăn không nói, còn cần đại lượng trùng thạch tiếp xúc. Trùng thạch, ta cần trùng thạch. Lâm Phong dùng lực nắm chặt một đôi quyền đầu, sự tình phát triển đến bây giờ, có thể nói là hắn tại tận thế kinh lịch về sau đối mặt lớn nhất quẫn cảnh, cả người đều rơi vào bị động bên trong. Trừ cái đó ra Lâm Phong còn cần dung hợp nó ký chủ, thông qua ký chủ tranh bá chiến đến thu hoạch được ngoài định mức nhân vật điểm thuộc tính, đến nhanh chóng đền bù hắn tổn thất. Vạn nhất gặp phải một cái đồng dạng biến thái hoặc là càng biến thái hệ thống ký chủ. Lâm Phong chỉ phải suy nghĩ một chút thì sẽ cảm thấy đau đầu lợi hại, gặp lại đối thủ lợi hại hắn vẫn là chỉ có chạy trốn phần, chạy trốn về sau lại phát động cái gì trừng phạt hiệu quả. Đáng chết Trần Phi. Đáng chết. Không gian xuất hiện phá nát trong kính và mèo, tâm tình không cách nào khống chế, dẫn đến Lâm Phong không gian chi lực cũng hơi không khống chế được. Ý thức được không thể hủy đi doanh địa, Lâm Phong hít sâu một hơi một lần nữa điều chỉnh tốt tự thân trạng thái. Không thể loạn, muốn lý tính, tiết tấu bị đánh loạn thì sẽ làm ra sai lầm quyết định, từ đó dẫn phát một hệ liệt mắt xích hiệu ứng, cho nên nhất định phải lý tính xử lý. Lúc này tại bồi dưỡng cái gì hệ thống phân thân, tại về thời gian đã không thể làm một lá bài tẩy đến sử dụng. Mặt khác vết xe đổ, thứ 7 vũ trụ Lâm Phong cũng là một cái phi thường tốt thất bại ví dụ. Chỉ có tự thân cường đại mới là thật sự cường đại, sẽ không nhận các loại nhân tố ấn tượng. Vẫn là muốn tăng lên thực lực, tăng lên thực lực. Lâm Phong đem gian phòng sửa chữa phục hồi sau tê liệt ngã xuống tại một chương mới lấy ra ghế sofa bên trong. Tại Lâm Phong nghĩ đến như thế nào tăng lên thực lực lúc, đã tại tăng lên thực lực trên đường nhất kỵ tuyệt Trần Phi, đồng dạng đang suy tư thời cơ này nan đề. Tăng lên thực lực, không ngừng tăng lên thực lực. Dù là hắn vừa mới thực lực lại tăng lên một số, những thứ này còn không đủ để cho Trần Phi thỏa mãn. Thân thể, tinh thần lực, thể nội năng lượng. Sử dụng chúa tể chi nhãn lặp đi lặp lại phân tích tự thân thực lực cấu thành, cơ sở quá phận vững chắc không có bất kỳ cái gì trình độ. Đây là bài trừ tai họa ngầm chỗ tốt, nhưng cùng lúc cũng tuyệt một đầu đến tiếp sau tăng lên thực lực khả năng. Đi qua cẩn thận phân tích cân nhắc, có thể đến ra một cái kết luận. Không có có bảng thuộc tính nhân vật phía trên đột phá, muốn tăng lên thực lực liền cần tiến một bước nghiên cứu quy tắc tuyến. Trần Phi có chúa tể chi nhãn quan sát năng lực, lại có hệ thống bầy bạ phụ trợ, đến bây giờ tại quy tắc chi lực phía trên hắn cũng chỉ là miễn cưỡng tính toán nhập môn. Màu đen minh lôi có thể tăng lên tới cấp 9 là có chút nhu lợi, muốn tăng lên đến càng cao tầng thứ không chỉ là hấp thu năng lượng đơn giản như vậy, nó còn cần để màu đen minh lôi sinh ra biến chất. Trần Phi màu đen minh lôi nhìn qua rất cường đại, nhưng nếu là cùng bị ổi đại thuốc so sánh còn có không nhỏ chênh lệch. Lúc trước bị ổi đại thuốc là tại thể nội năng lượng gần như khô kiệt tình huống dưới, miễn cưỡng khu động một số minh lôi bản nguyên chi lực. Tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói cái kia cũng không tính là minh lôi tránh thức hình thái, chỉ cần hắn bị vây ở cái kia thời gian trong cái khe, liền cần thừa nhận duy trì liên tục năng lượng suy yếu. Hắn sử dụng minh lôi bản nguyên càng mạnh, chỗ bị hạn chế suy yếu hiệu quả thì càng mạnh. Không bị hồi điểm báo danh, hắn sớm đã bị những cái kia đủ mọi màu sắc xiềng xích cho hao hết sạch toàn bộ năng lượng. Trần Phi muốn tăng lên thực lực, trừ tiếp tục tăng lên minh lôi bản nguyên, còn có thể cân nhắc tiến một bước hoàn thiện hắn chúa tể chi lực. Nhưng thì hiện tại màu đen minh lôi nhất ra độc đại tình huống, nhưng tụ chúa tể chi lực cũng bất quá là một loại hình thức khác màu đen minh lôi. Cần đồng dạng đem cái nguyên tố thuộc tính năng lượng tăng lên tới cấp 9 trình độ, về sau đang suy nghĩ tiến một bước dung hợp hình thành toàn mới chúa tể chi lực. Tại cái kia thời gian trong cái khe, những cái kia đủ mọi màu sắc năng lượng cấu thành cùng Trần Phi tham khảo long chi lực cùng ngũ hành chi lực châu ngưng tụ siêu phàm chi lực, có cấu thành trên kết cấu khác nhau. Nhưng ở tổng thể năng lượng hiệu quả phía trên lại là trăm sông đổ về một biển. Chương 1777, hệ mẹ sở. Lấy nhiều loại năng lượng ngưng tụ hình thành một loại hoàn toàn mới đẳng cấp cao năng lượng, cùng duy nhất đẳng cấp cao năng lượng so sánh có toàn diện đa nguyên hóa ưu thế. Nhớ mang máng. Thời gian trong cái khe màu sắc rực rỡ năng lượng, cấu thành phương thức nhìn lên phức tạp nhưng hiệu quả thực tế muốn đơn giản hơn. Tựa như là ngũ hành chi lực cấu thành, lần sau trở về tìm cái kia bị ổi lão đầu, ta muốn tại hảo hảo mà quan sát một chút, cái này chúa tể chi lực thế nhưng là ta về sau đối phó bị ổi lão đầu, cùng với năm hạng không gian sinh vật nơi mấu chốt. Cùng Nam Cung Cẩn các nàng nhóm bắt chuyện qua, hỏi thăm bên kia tình huống về sau, Trần Phi tại thứ 7 vũ trụ lại dừng lại lâu 5 ngày. Trong vòng 5 ngày này, mọi người tăng lên cường hóa phương hướng, thực lực tăng lên cấu thành cần thiết dự tệ, khoa học kỹ thuật trang bị sinh sản cùng lựa chọn, Trần Phi đều thích đáng cùng Thi Nhu Men bàn giao qua, chỉ đạo các nàng muốn thế nào sử dụng quản lý nhân viên quyền hạn cùng đổi lấy sinh sản công năng. Kiểm tra đến cái thứ 2 hệ thống ký chủ xuất hiện tại cùng một tràng cảnh bên trong, phát động ký chủ tranh ba chiến. Kiểm tra đến song phương ký chủ đều không phải sân nhà tác chiến, không cách nào phát động ngoài định mức hiệu quả. Tranh ba song phương, thứ 31 vũ trụ ký chủ Trần Phi, thứ 13 vũ trụ ký chủ, hệ mẹ sở. Lần này ký chủ tranh bá, phe thắng lợi đem kế thừa phe thất bại toàn bộ đồ vật cùng hệ thống số liệu, tùy cơ lấy được đối phương một loại năng lực. Song phương ký chủ đều là gần đây ký chủ tranh bá chiến người thắng trận, phát động liên thắng khen thưởng. Liên thắng khen thưởng, ngoài định mức thu hoạch được 5% hệ thống điểm kinh nghiệm. Song phương tiêu ký sinh ra bên trong. Trong đầu xuất hiện cái hệ thống này nhắc nhở, Trần Phi sắc mặt âm trầm dường như muốn chảy ra nước. Lúc này loại tình huống này, để trong lòng của hắn rất là im lặng. Cái này thứ 7 vũ trụ cũng không biết là làm sao, cuối cùng sẽ có nó bình hành vũ trụ ký chủ xuyên qua tới. Luôn không khả năng là bởi vì nơi này là một chỗ trung tâm điểm mấu chốt, cho nên có thể bị nhiều cái bình hành vũ trụ liên tiếp. Nơi nào đó núi rừng bên trong, một đạo bị màu xanh lam vũ khí bao phủ bóng người theo không gian thông đạo bên trong đi ra. Đương nhiên như là chuẩn xác điểm tới nói, nó càng giống là một đoàn màu xanh lam hình người vũ khí, theo không gian thông đạo bên trong giống như ưu linh bay ra. Màu xanh lam vũ khí phát ra cười khẳng khặc quái dị. Thứ 7 vũ trụ, ta tiên đoán xem bói năng lực nói ta có thể ở chỗ này tìm tới ta cần thiết linh hồn chi thạch, có linh hồn chi thạch khoảng cách ta thực hiện mục tiêu ngày đó lại gần rất nhiều. Ngươi đã đăng nhập có nó hệ thống ký chủ khu vực, ký chủ tranh bá chiến phát động thành công. Hệ mẹ sở trong lòng không còn gì để nói, hắn lần này chủ yếu mục đích cũng là đến tìm kiếm linh hồn chi thạch, chưa từng nghĩ đến trèo lên một lần lục liền sẽ phát động ký chủ tranh bá chiến. Hệ mẹ sở trạng thái rất đặc thù, nó tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói đã bỏ qua nhục thể trở thành năng lượng thể sinh vật. Cái này bên trong nguyên nhân cùng hắn bảng thuộc tính nhân vật có quan hệ. Hệ mẹ sở thu hoạch năng lực là ác ngộng huyết mạch, đây là một cái có thể hoàn mỹ khống chế hiện thực cùng ngộng cảnh chủng tộc. Trước đó hắn là Ma tinh cầu đại tế ti. May A tinh cầu Ma người lấy xem bói báo trước năng lực mà nổi tiếng vũ trụ, 300 năm trước khoảng này không tranh quyền thế tiểu tinh cầu bị gã tinh con cóc người để mắt tới. May A ngôi sao đại trưởng lao sớm tại ngàn năm trước đó thì tiên đoán đến sẽ có tinh cầu hủy diệt nguy cơ, chỉ bất quá trải qua ngàn năm tất cả mọi người nghĩ không ra một cái hoàn mỹ che chở họa biện pháp. Hết lần này tới lần khác lập tức gã tinh người xem bói năng lực lại cần ỷ lại tại bọn hắn tinh cầu, như là rời đi viên tinh cầu này đi hoàn toàn mới thế giới, bọn họ liền sẽ mất đi năng lực. Mặt khác Ma A tinh nhân vui chung với xem bói tiên đoán, từ đó làm cho kết quả là bọn họ tại chiến đấu cùng khoa học kỹ thuật phía trên muốn tụt hậu, thậm chí có thể dùng tách rời để hình dung. Không tranh quyền thế, cùng ngoại giới tách rời. Chỉ có một bộ phận thiên tư cực cao Ma A tinh nhân sử dụng cổ lao phi thuyền mang theo xem bói thạch trốn rời. Hệ mẹ sở bên trong xem bói thiên phú tối cao cái nào? Về sau cơ duyên xảo hợp hệ mẹ sở trở thành hệ thống ký chủ, từ đó về sau hắn mở ra chính mình không giống nhau sinh hoạt. Ma A tinh nhân bởi vì huyết mạch nguyên nhân, cũng có thể quy thành loại vũ trụ số ít bên trong loại kia tinh thần lực có tiên thiên ưu thế chủng tộc. Mà hệ thống bảy bạ bảng thuộc tính nhân vật lại là dựa vào ký chủ tự thân cơ sở tư duy thuộc tính phán định. Liên lấy men cùng tệ vợ lọ xỉ tới nói, các nàng trở thành thân thuộc lúc đều đã có rất mạnh thực lực, bảng thuộc tính nhân vật 4G cơ sở, đi qua hệ thống bảy bạ phán định sau có lấy tính tuyệt đối ưu thế. Hệ mẹ sở thu hoạch đến cái thứ nhất năng lực, chính là cấp bậc rất cao ác ngộng huyết mạch. Đây là một loại hoàn toàn chịu đến cường độ tinh thần lực ảnh hưởng năng lực, mà bản thân hệ mẹ sở xem bói tiên đoán cũng là cần cường độ tinh thần lực tăng phúc. Cường độ tinh thần lực càng cao, xem bói tiên đoán xác suất chúng thì càng cao. Sau đó hệ mẹ sở tại lúc đầu cầm giữ có nhân vật điểm thuộc tính lúc, hắn gia tăng cũng là tinh thần lực. Tinh thần lực cơ số cao, hắn tinh thần lực gia tăng điểm tới hạn online đồng dạng cao. Tinh thần lực tăng lên, loại kia mạch suy nghĩ khoáng đạt tinh thần lực cảm giác mạnh mẽ khiến người ta rất dễ dàng trầm mê, huống chi còn có năng lực cường hóa hiệu quả. Sau đó hệ mẹ sở lựa chọn một đầu mạo hiểm cực đoan đường. Nhân vật điểm thuộc tính chỉ gia tăng tinh thần lực thuộc tính. Muốn không phải cường độ tinh thần lực tại đến thân thể cực hạn chịu đựng thời điểm đã đột phá đến 1000 Hz, hệ mẹ sở sớm tại khi đó liền đã chết. Mà trở thành linh hồn thể sau hệ mẹ sở ý thức được hắn hai loại năng lực, vô luận là xem bói còn là ác mộng hắn đều có thể sử dụng. Cứ như vậy hắn cũng không cần thiết cầm giữ có thân thể, bởi vì tinh thần lực cường đại hắn, thân thể cũng là nhược điểm. Không có thân thể cũng không có nhược điểm. Lúc trước hệ mẹ sở dạng này coi là về sau, vẫn không có chiếm cứ thân thể. Theo lấy thực lực tăng lên, tinh thần lực tăng lên, hệ mẹ sở dần dần ý thức được hắn lựa chọn con đường này lớn đến mức nào gan. Chỉ có hắn tinh thần lực trở thành trên lý luận vũ trụ vô địch, hắn có thể tránh thức bất tử không diệt. Dù là hắn hiện tại cường độ tinh thần lực đã vượt qua toàn vũ trụ phạm vi bên trong 99% sinh vật, nhưng chỉ cần có tinh thần lực mạnh mẽ hơn hắn tồn tại, hắn liền có bị đánh giết mạo hiểm. Tinh thần lực cường đại tồn tại, thông qua tinh thần lực trùng kích liền có thể đem hắn tinh thần lực tách ra. Ngẫu nhiên một lần hệ mẹ sở biết được ỉn phải tỷ sở tôn nở tồn tại, bên trong linh hồn chi thạch cũng là hắn cần có nhất đồ vật. Có linh hồn chi thạch tăng phúc, hắn thì có thể trở thành vũ trụ tinh thần lực mạnh nhất sinh vật. Nó sinh vật không cách nào giết chết hắn, hắn chính là bất tử bất diệt vô địch tồn tại. Căn cứ xem bói kết quả, hắn đi tới thứ 7 vũ trụ, lại là chưa từng nghĩ vừa mới rơi xuống đất cái này thứ 7 vũ trụ thì phát động ký chủ tranh ba chiến. Hệ mẹ sở rõ ràng mỗi một cái hệ thống ký chủ đều là cường đại nhất địch nhân, hắn không thể nào đoán trước sẽ có hay không có cùng hắn một dạng cực đoan người, đồng dạng là đem nhân vật điểm thuộc tính đều thêm đến tinh thần. Như là vận khí không tốt đúng lúc gặp phải một cái tinh thần lực mạnh mẽ hơn hắn tồn tại, hắn muốn vĩnh sinh bất tử dã tâm thì muốn ở chỗ này sụp đổ. Hết thệ từ trong ngộng bắt đầu, cũng đem từ trong ngộng kết thúc. Ác ngộng buông xuống. Chương 1778, ngộng bắt đầu địa phương. Tít tít tít. Tít tít tít. Nằm ở trên giường, Trần Phi đột nhiên mở hai mắt ra. Tầm mắt có thể đụng là xa lạ kia lại quen thuộc hút đèn trần, bàn tay theo dưới gối đầu đưa điện thoại di động lấy ra đem đồng hồ báo thức đóng lại. Xuống giường lèm mà lèm mề đi đến phòng vệ sinh, ngồi tại trên bồn cầu thói quen tiến vào vương giả nông dược. Hố đồng đội liền muốn theo mỗi ngày đệ nhất phao Olivier bắt đầu. Phanh phanh phanh. Bắt đầu không đến 3 phút, phòng vệ sinh cửa phòng bị gõ vang. Nói chuyện là một nữ tử hơi có vẻ lười biếng thanh âm. Là Tình tỷ a, vẫn là nhỏ Phi Phi. Ngồi tại trên bồn cầu, Trần Phi khẽ miệng giật một cái. Mẹ, Cẩn tỷ là ta, chờ một chút ta lập tức liền tốt. Ngoài cửa vang lên nữ tử khinh miệt thanh âm. À, liền biết ngươi là xạ thủ tốc độ, tiểu Phi Phi đồng học à, đọ sức gà thuật luyện nhiều hội tổn thương thân thể à. Cần tỷ, ngươi cái này sáng sớm thì lái xe thích hợp sao? Làm sao bị ta nói chúng ngươi chỗ đau? Tỷ nhận biết một cái lao đông y nghe nói rất lợi hại, cứu vãn vô số người yêu cùng phu thê, như thế nào? Có cần hay không giúp ngươi hỏi một chút? Đúng, phòng vệ sinh thế nhưng là có ta hôm qua đổi lại y phục, không cho phép ngươi đối bọn nó động thủ động cước. Trần Phi vô ý thức liếc nhìn máy giặt bên cạnh bẩn áo thùng, tại bên thùng xuôi theo phía trên thì treo một cái quá bỏ túi mỏng lộ tấu, vô ý thức nuốt nước bọt. Thứ này xác định có thể mặc. Trong lòng oán thầm, túi đầu xuống phát hiện mình Trình Dạo Kim đã mền luân liên thủ với Khải đánh ngã. Ngoa tào, đánh lén. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái đi lấy giấy vệ sinh. Kéo cửa phòng ra, một thân màu tím váy ngủ màu đỏ thắm đầu tóc tùy ý dùng kẹp kẹp ở cái hót vũ mị mị nữ nam cũng cần, thân thể nửa ghế dựa khung cửa ánh mắt trêu tức. Thật nhanh a. Trần Phi bất đắc dĩ trợn mắt một cái, chế giễu lại. Cũng không biết, Cẩn tỷ ưa thích nhanh xe vẫn là tàu chậm. Đối với Trần Phi trêu chọc, Nam Cung Cẩn không chút phật lòng, đường cong sung mãn môi đỏ khỏe miệng hơi nhếch lên. Người muốn biết? Ân. Tỷ tỷ nha. Ưa thích SUV. Sức chịu đựng đủ, có sức lực, nếu là có thể chạy tại gồ ghề nhấp nhô đường núi phía trên, đó là tốt nhất. Im lặng. Trần Phi đối Nam Cung Cẩn ôm một cái quyền, lão tài xế Cẩn tỷ cũng là lão tài xế, hắn không phục không được. Cáo tử. Quay người vừa muốn đi, Trần Phi lại bị Nam Cung Cẩn gọi lại. Uy, tiểu Phi Phi, ngươi hôm nay có đi hay không trường học? Trần Phi nghi hoặc quay đầu. Gần nhất không phải có cái gì cảm cúm bạo phát sao? Ta thì không đi học trường học tham gia náo nhiệt, vạn nhất đem ta truyền nhiễm làm sao bây giờ? Ngươi có chuyện gì sao? Tỷ tỷ ta hôm nay nghỉ làm, đã ngươi có thời gian, một hồi bồi tỷ tỷ đi dạo phố, giữa trưa nuôi cơm ngươi tùy tiện điểm. Ta thì một cái yêu cầu, xuyên đẹp trai một chút đừng tìm khất cái một dạng. Đối mặt mỹ nữ mời Trần Phi một tiếng cười khẽ. A, ta cũng có một cái yêu cầu, có thể hay không không dò sách? Nam Cung Cẩn hất cằm lên. Không thể. Ngươi vì ta, ngươi theo ta đi qua là làm gì? Vậy ta cũng không đi, còn không bằng ở nhà chơi game đâu. Quay đầu vừa muốn chạy, Trần Phi cũng cảm giác được lỗ tai một trận nóng bỏng đau đớn, tựa hồ là chỉ cần lại dùng chút lực liền có thể đem lỗ tai kéo xuống tới. Ai? Cần tỷ. Đau đau đau. Ngươi buông ra. Có đi hay không? Có dò sách phí ta liền đi. Tốt, cho ngươi 10 khối. Ít nhất 50. 20. 50, một phần cũng không thể thiếu. Vậy được rồi, ngươi vẫn là đừng đi. Đừng a, 20 thì 20, bất quá giữa trưa ta muốn ăn đại phần thịt kho cơm. Thành giao. Hai người nói tốt giá cả sau, Trần Phi đi trước đổi một thân tự nhận là đẹp trai nhất y phục, sau đó an vị trong phòng khách chơi game. Cái này chờ đợi dòng dã 1 tiếng rưỡi thời gian. Cần tỷ, ngươi tính toán này là ra đường thì ăn cơm sao? Có hay không điểm thời gian quan niệm? Tinh xảo trang điểm sau, Nam Cung Cẩn hất lên màu đỏ thắm gợn sóng tóc dài, khóe miệng gảy nhẹ. Mỹ nữ đặc quyền cũng là để nam nhân chờ đợi, một cái liền mỹ nữ cũng chờ đợi không nam nhân, đáng đợi làm cả một đời độc thân cậu. Đi thôi. Nam Cung Cẩn mang lên kính đen cùng khẩu trang đẩy cửa phòng ra. Trần Phi khóe miệng giật một cái, thầm nghĩ cái này nữ nhân thật đúng là siêu cấp kỳ quái sinh vật. Hóa trang hóa hơn nửa giờ, kết quả ánh mắt dùng kính đen che chắn, miệng dùng miệng bao bọc che chắn, cái này trang điểm ý nghĩa đi đâu? Bất quá Trần Phi rất có một cái làm công cụ người giác ngộ, đàng hoàng cùng sau lưng Nam Cung Cẩn đi ra ngoài. Chịu đến mấy ngày gần đây nhất mạnh cảm cúm ảnh hưởng, Trung Nam thành phố tuyên bố phòng dịch chỉ lệnh yêu cầu đi ra ngoài nhất định phải đeo khẩu trang. Chỗ ăn chơi đóng lại, trung tâm thương mại tiến hành nhân viên hạ lưu, tiến vào trung tâm mua sắm đều muốn đo nhiệt độ cơ thể mới có thể thông qua. Ngồi lên Nam Cung Cẩn màu đỏ xe hơi nhỏ, Trần Phi không khỏi cảm khái. Rõ ràng có thể dựa vào mà ăn cơm, có thể hết lần này tới lần khác muốn tự lực cánh sinh. Cùng hai đại mỹ nữ ở chung tiếp cận 1 năm, các nàng âm thanh dung mạo mỗi tiếng nói cử động, đi làm, ở nhà, vận động, chăm chú trang điểm cùng vốn mặt hướng lên trời, Trần Phi đều gặp qua. Khách quan chút đánh giá, Tuy nhiên Trần Phi không có cùng những cái kia ngôi sao siêu mâu ở chung khoảng cách gần trung đụng, nhưng lấy Nam Cung Cẩn cùng Mục Mỹ Tình nhan trị cùng dáng người cái kia là tuyệt đối chịu đánh. Thì là có dạng này có thể dựa vào mặt áo cơm không lo tư bản, hai người người nào đều không có sử dụng, để Trần Phi đánh tâm lý từ đáy lòng bội phục. Liền lấy Nam Cung Cẩn điều khiển chiếc này hơn 100.000 màu đỏ nhỏ xe con tới nói, đổi lại nó dáng người khuôn mặt đều tốt nữ tử, đã sớm lái lên xe xịn xe sang trọng. Trên đường phố xe cộ rõ ràng ít một chút, ven đường người đi đường cũng đều mang khẩu trang. Cái này luồng sóng cảm giác có phải hay không quá lợi hại một số, sẽ không phải là cái gì lợi hại bệnh truyền nhiễm a. Nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, Trần Phi nhỏ giọng thầm thì. Nam Cung Cẩn liếc Trần Phi liếc một chút. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, làm tốt chính ngươi là được rồi. Trần Phi đồng ý gật gật đầu. Cũng đúng nha, ta thì làm tốt ta cá ướp muối liền tốt, nghĩ nhiều như vậy đều vô dụng. Tít tít tít. Chói tai gấp rút tiếng còi từ phía sau vang lên. Tại Nam Cung Cẩn bản năng phía bên trái chết đánh phương hướng, phía bên phải một chiếc xe hàng lớn cơ hồ là dán chặt lấy bọn họ màu đỏ xe con nhanh như tên bắn mà vừa qua. Ngoa tạo. Trần Phi kinh hô một tiếng dọa đến vội vàng rời đi đầu lâu dựa vào cửa sổ xe. Một lần cùng tử thần gặp thoáng qua, so sánh dưới Nam Cung Cẩn muốn lộ ra càng bình tĩnh một chút. Tiếng thắng xe, tiếng va chạm, phá nát âm thanh, tiếng đều thảm thiết. Nam Cung Cẩn phản ứng cực nhanh, ổn định xe sau nàng cấp tốc phía bên phải chết đánh phương hướng. Màu đỏ nhỏ xe con xông vào không phải cơ động làn xe sau một sông thẳng lên bên cạnh trên bậc thang chỗ đậu xe mới dừng lại. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trần Phi toàn thân căng cứng, loại kích thích này thể nghiệm để hắn tim đập rộn lên cơ hồ theo trong cổ họng nhảy ra. Bên cạnh Nam Cung Cẩn cũng thở phào một hơi. Gấp rút tiếng thắng xe, tiếng va chạm, tiếng còi còn tại duy trì liên tục. Hai người từ trên xe bước xuống nhìn trước mắt đã phát sinh trọng đại tai nạn giao thông, mấy chục chiếc xe liên tục chạm vào nhau, hiện trường đã không làm dùng thảm liệt để hình dung mà chính là kinh hãi. Trần Phi cảm thấy giống như vậy chẳng cảnh, chỉ tồn tại ở trong phim ảnh mới đúng, mà bây giờ đây hết thảy cũng là tại phát sinh trước mắt. Cẩn tỷ, ta chúng ta làm sao bây giờ a? Trần Phi vô ý thức hỏi bên người Nam Cung Cẩn. Nam Cung Cẩn tại ngắn ngủi kinh ngạc sau lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Chương 1779, điên cuồng. Nhìn lấy những cái kia liên tục đụng vào nhau nghiêm trọng biến hình xe cộ, Trần Phi khẩn trương hướng về Nam Cung Cẩn dựa sát vào. Nam Cung Cẩn trước hết gọi là 120 cấp cứu đường dây nóng, nhưng liên tục 3 lần đều là đường dây bận, về sau nàng lại gọi 110 đồng dạng là đường dây bận. Làm sao Cẩn tỷ? Trần Phi lại gần hỏi thăm. Nam Cung Cẩn than nhẹ một tiếng đưa điện thoại di động thu hồi. Điện thoại đánh không thông, có thể là có hắn người cũng tại gọi cho nên đường dây bận. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Gặp phải loại tình huống này không có như vậy phong phú lịch duyệt xã hội Trần Phi, bản năng hỏi thăm Nam Cung Cẩn. Nam Cung Cẩn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa những cái kia phát sinh va chạm xe cộ, xe vận tải lớn lật nghiêng, nhỏ xe con trực tiếp hút sấp. Thảm nhất là một chiếc xe taxi, nó bị đằng sau bình lớn xe đụng thành một trường cục sắt. Bộ này tình hình để Nam Cung Cẩn cũng có một loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Xe vận tải lớn phía trên một tên trên thân nhuốm máu nam tử theo phá nát kính chắn gió bên trong bỏ ra ngoài, đứng người lên đi đường động tác lung la lung lay. Hắn cái kia điều rõ ràng đã đứt gãy chân trái, cứ như vậy tại mặt đất kéo đi. Dạng này hình ảnh nhìn Nam Cung Cẩn cùng Trần Phi đều trong lòng tràn ngập nghi hoặc, rõ ràng đã thụ nặng như vậy thương thế, đứt gãy xương đùi theo da thịt đâm ra, hắn cần phải tại chỗ chờ đợi cứu trợ, mà không phải lềm mà lềm mề đi lại. Nhìn lấy hắn đi đường Trần Phi cảm giác mình chân tựa hồ cũng tại đau. Dầm dầm dầm tiếng bước chân theo đường đi phía nam vang lên, bên kia có hơn 100 người đang liều mạng phi nước đại, bên trong còn kèm theo tiếng gào thét cùng tiếng thét chói tai. Cái này, đây là làm gì a? Nam Cung Cẩn cùng Trần Phi liếc nhau, những thứ này chạy người phía trước làm sao nhìn đều giống như đang liều mạng chạy trốn, tại cùng tử vong đua tốc độ. Mà ở phía sau những cái kia truy đuổi những người kia thân thể đều có thể nhìn đến vết máu, một bên chạy còn một bên gào rú. Một tên nhìn bộ dáng là đoạn một cái cánh tay thanh niên, thân thể một cái nhảy vọt đem chạy phía trước ném dậy nữ tử bộ nào. Ngay sau đó đằng sau truy đuổi người như ong vỡ tổ đều nhào tới, mười mấy người chồng lên nhau tựa như là như núi nhỏ. Bởi vì khoảng cách quá xa Trần Phi cũng nhìn không rõ lắm, chỉ nghe được nữ tử kia phát ra kêu thê lương thảm thiết, mà những cái kia đem nàng bổ nhào người tựa hồ là đang lôi kéo tranh đoạt người cái gì. Loại này hình ảnh để Trần Phi trong đầu không tự chủ được hiện lên thế chiến rét hình ảnh. Nam Cung Cẩn đồng dạng nhìn ngây người, nàng tại hoài nghi nơi này là không phải là bị cái gì đại đoàn làm phim cho chiếm dụng. Trực giác để Trần Phi giữ chặt Nam Cung Cẩn tay hướng trong xe chui. Làm gì? Cổ tay bị giữ chặt Nam Cung Cẩn vô ý thức hỏi. Lên xe trước, không thích hợp, cái này không thích hợp. Hai người lên xe không bao lâu nơi xa chạy đám người mắt thấy cũng đến phụ cận. Tên kia kéo dài lấy một đầu gãy chân xe vận tải tài xế, theo trong xe bỏ ra ngoài sau đi thẳng hướng ven đường. "Uy, đại thúc ngươi không sao chứ? Ta cảm thấy ngươi cần phải ngồi xuống các loại xe cứu hộ tới, chân ngươi đang chảy máu." Ven đường một tên thanh niên vừa mới một mực tại dùng di động đập thật lần này trọng đại tai nạn giao thông, như là phóng tới trên internet điểm kích dẫn nhất định là thiếu không. Ý thức được cái này xe vận tải tài xế là thẳng thắn hướng mình đi tới, thanh niên thu hồi điện thoại tâm hỏng lui lại một bước. Một bên khác chạy tới đám người thanh niên vừa mới một mực chuyên tâm quay chụp không có lo lắng quay đầu quan sát, khỏe mắt liếc qua bắt được những cái kia liều mạng chạy người về sau, thanh niên trong lòng sinh ra không rõ dự cảm. Liền xem như nhân viên y tế cùng nhiệt tâm thị dân qua tới cứu viện, nhưng bọn hắn biểu lộ cũng không nên như thế dữ tợn. Chuyển di chú ý lực trong vài giây, cái kia lề mà lề mề tài xế đại thúc khoảng cách thanh niên đã không đủ 2 mét. Cự ly nhìn lấy tài xế đại thúc, thanh niên trong lòng chột dạ, một loại gấp gáp cảm giác nguy cơ theo đáy lòng tự nhiên sinh ra. Trước mắt cái này đại thúc, một đôi mắt tựa như là một đôi đục ngầu thủy tinh thể. Con ngươi màu đen cùng nhãn cầu màu trắng không cách nào rõ ràng phân biệt, biểu lộ cùng động tác đều không giống như là một cái có năng lực suy tính người bình thường. Ngươi đừng tới đây ngang. Thanh niên khẩn trương lui lại, không có chú ý tới sau lưng xanh sạch hóa vành đai cách ly, trượt chân góp chân thân thể ngã ngồi đến một bên. Không đợi hắn bỏ lên cái kia một cái chân đứt gãy đại thúc, thân thể trọng tâm nghiêng về hướng hắn đánh tới. Thanh niên vô ý thức nghĩ muốn đẩy ra, nhưng bởi vì thân thể gầy yếu đối mặt một cái có chút mập mạp trung niên đại thúc toàn thân trọng lượng, hắn không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. A! Thanh niên hét thảm một tiếng. Tài xế đại thúc tại đem hắn bổ nhào vào sau tại hắn chỗ cổ hung hăng cắn một cái, xinh xinh kéo xuống một khối lớn da thịt. Thanh niên tại kêu thảm đồng thời hai chân mạnh liệt đạp, đại cước đem tài xế đại thúc nửa gương mặt đá biến hình mới miễn cưỡng tránh thoát bỏ lên. Thanh niên dùng một cái tay dùng lực bưng bít lấy chính mình máu tươi chảy dòng cái cổ, tuyển định phương hướng còn không đợi hắn rời đi, bên người chẳng biết lúc nào chạy tới cái kia toàn thân tươi máu nữ nhân phi thân đem hắn bổ nhào. Trong xe, Trần Phi nhìn lấy khoảng cách không đến 20m đây hết thảy. Mới vừa rồi là nơi xa hắn không có thấy rõ, bây giờ cách rất gần hắn có thể rõ ràng nhìn đến, gãy chân tài xế đại thúc đem theo thanh niên cái cổ cắn răng một khối lớn da thịt, còn lớn miệng nhấm nuốt nuốt. Sau đó làm cái kia toàn thân nhuốm máu nữ tử cùng sau lưng mấy người đem thanh niên bổ nhào vào về sau, bọn họ như là cũng giống như dã thú điên cuồng gặm cắn lôi kéo, không tiêu một lát thanh niên kia thì không phát ra thanh âm nào. Nôn. Dạng này huyết tinh hình ảnh dẫn phát Trần Phi mãnh liệt cảm giác khó chịu, luôn cảm giác trong cổ họng có đồ ho khan không ra cũng nuốt không trôi. Cẩn thị, chúng ta đi nhanh đi, những thứ này người thì cùng điện ảnh bên trong tang thi mở dạng, muộn chúng ta khả năng liền đi không. Nam Cung Cẩn cũng bị trước mắt dạng này huyết tinh hình ảnh cả kinh ngơ ngẩn, loại tình huống này xuất hiện cũng không phải là đơn thuần lý tính cùng thành thục có thể ứng phó. Những cái kia dọc theo đường đi liều mạng phi nước đại người, phía trước đang chạy trốn, đằng sau chính là những thứ này giống như điên của người, mỗi truy lên một cái đem người kia bổ nhào vào, liền sẽ có mấy cái 10 cái thậm chí là càng nhiều người tới cắn xé. Xe khởi động thanh âm hấp dẫn những cái kia ngay tại gặm cắn người, nó dùng từng đôi đục ngầu ánh mắt nhìn về phía xe bên này. Cái kia tràn đầy máu tươi miệng phát ra một tiếng gào rú, sau đó quả quyết hướng về xe hơi phương hướng chạy tới. Cẩn tỷ, chúng ta đi mau. Tại Trần Phi lớn tiếng nhắc nhở sau, Nam Cung Cẩn cũng lấy lại tinh thần đến, bàn tay đem kính đen lấy xuống về sau, hợp tan, chân ga, hộp số. Màu đỏ nhỏ xe con mãnh liệt theo chỗ đậu xe ẩn nấp xuống đến tương nên diện ba người phá tan, chỉ có bên trong một cái gầy tiểu nữ tử ghé vào trước máy móc cái nắp phía trên. Nhìn cái kia dương nhanh múa vướt gạo rú bộ dáng, Trần Phi có thể 100% xác nhận, đây tuyệt đối cũng là điện ảnh trong tiểu thuyết tang thi. Cần tỷ, đây đều là tang thi, không cần quản nó, hướng. Nam Cung Cẩn gặp phải sự tình làm ra phán đoán vẫn là vô cùng quả quyết, xe vội xông vung đôi đem phía trước máy móc cái nắp phía trên nữ tử theo trên xe bỏ rơi, thay đổi phương hướng xông vào bên cạnh trong ngõ hẻm. Thông qua kính chiếu hậu nhìn quanh, những cái kia giống như điên cuồng người ở phía sau truy đuổi, không biết mọi mệt chạy. Tất cả mọi thứ đều đặc thù phù hợp Trần Phi chỗ nhận biết tang thi. Hết xong, lúc này hết. Trần Phi hai tay bắt đầu, xuất hiện tình huống như vậy trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì kế sách tương đối, đại não cũng là trống rỗng trạng thái. Chương 1780, quen thuộc lại xa lạ. Chúng ta đi đâu? Đồng dạng không biết nên như thế nào ứng đối còn có Nam Cung Cẩn. Dựa vào tinh xảo kỹ thuật điều khiển, Nam Cung Cẩn tại một đường hất ra những cái kia tang thi phong tỏa, thành công trở về tiểu khu, tại thành thị một bên khác thảm liệt tình huống tạm thời còn không có lan tràn tới. Mỗi nhà bên cửa sổ đều đứng đấy người, tất cả mọi người tại hiếu kỳ lấy nội thành một bên khác phát sinh cái gì. Về đến nhà, Trần Phi cầm lấy trên bàn ấm nước cọc rót một ly lớn, tần số cao nhảy lên trái tim lúc này mới được đến một chút làm dịu. Trần Phi, chúng ta tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Ngay tại nhà bên trong chờ lấy sao? Nam Cung Cẩn đứng tại bên cửa sổ hướng phía dưới nhìn quanh, nơi xa thành thị một chỗ khác đã có quần quần khói đặc dâng lên, có thể tưởng tượng bên kia đến cỡ nào hỗn loạn. Nam Cung Cẩn tra hỏi nhắc nhở Trần Phi, tăng thi cường đại rõ như ban ngày, một hai con còn không cách nào thể hiện ra, số lượng gia tăng bọn họ khuyết tán tốc độ chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Vừa mới trở về trên đường, Trần Phi cũng nhìn đến truyền hình tình tiết bên trong xuất hiện loại kia bị cắn chết người nhanh chóng cảm nhiễm hình ảnh. Đây càng có thể kết luận loại này tương tự zombie SV rút khủng bố truyền nhiễm tốc độ. 1:10, 10:100, số lượng càng nhiều càng khó lấy trường khống. Riêng là tại nhân khẩu dày đặc thành thị bên trong. Nếu chỉ là tại trung nam thành phố phạm vi bên trong, như vậy chạy ra trung nam thành phố cũng là an toàn. Nhưng nếu là bệnh độc bao trùm cả nước thậm chí là toàn cầu, vô luận tới chỗ nào kết quả cũng giống nhau. Tiểu thuyết trong phim ảnh tận thế muốn làm thế nào? Trần Phi nỗ lực suy nghĩ lấy chút, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Nam Cung Cẩn. Cẩn tỷ, chúng ta cần trữ hàng một số thực vật cùng thức uống càng nhiều càng tốt, loại này không biết tương tự zombie SV rút truyền nhiễm năng lực quá mạnh, về sau một đoạn thời gian chúng ta đại có thể sẽ bị vây ở trong nhà, như là như thế thực vật là mấu chốt nhất. Chúng ta bây giờ liền đi siêu thị Kim Tận khả năng mua sắm, muộn bệnh độc huyết tản tới, còn muốn tìm kiếm thức ăn thì quá nguy hiểm. Nghe đến Trần Phi đề nghị, Nam Cung Cẩn hơi chút suy nghĩ sau gật gật đầu, quay ngược về phòng đổi một thân thuận tiện hành động sau hai người xuống lầu. Tiểu khu phụ cận không có đại hình siêu thị nhưng tiểu siêu thị cùng tạp hóa cửa hàng bán lẻ tất cả đều có, hai người đi trước tạp hóa cửa hàng bán lẻ, bột gạo các 5 túi dùng ăn dầu 10 thùng. Tại bọn họ đến trước đó, tạp hóa cửa hàng trung niên phụ nữ còn tại gặm lấy hạt dưa cùng bên cạnh còn sống siêu thị nữ tử làm nhảm lấy nhà gặm. Đột nhiên đến một đơn đại mua bán vẻ mặt vui cười phía trên nếp vốn đều đang run rẩy. Nàng còn rất là lòng nhiệt tình đem kéo đẩy xe cấp cho Trần Phi bọn họ sử dụng. Lên lầu lúc Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn đã có thể nghe đến xe cứu hộ, xe cảnh sát tiếng còi ở phía xa nội thành vang lên liên miên. Loại kia cảm giác là hỗn loạn thanh âm nghe tựa hồ khoảng cách cũng chỉ có một hai đầu đường phố bộ dáng. Cẩn tỷ chúng ta được nhanh điểm. Trần Phi nhắc nhở một câu hai người đem đồ vật đưa trở về phòng nhanh chóng xuống lầu. Lần này bọn họ mục tiêu cũng là tạp hóa cửa hàng bán lẻ bên cạnh còn sống siêu thị, rau xanh, hoa quả, loại thịt cân nhắc đến tủ đá dung lượng có hay không mua quá nhiều, lại mua đều là thuận tiện chứa đựng. Tạp hóa cửa hàng bán lẻ trung niên phụ nữ dài đến thì một bộ khôn khéo tướng, Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn mua nhiều như vậy bột gạo dầu điểm ấy cũng có chút khác thường, hiện tại lại lượng lớn mua rau xanh hoa quả cùng thịt, không có cách nào không khiến người ta trong lòng sinh nghi. Ai? Soái ca mỹ nữ, các ngươi mua nhiều đồ như vậy là muốn làm gì a? Cái này đều đầy đủ tận mấy chục người ăn. Nam Cung Cẩn đang nói láo phương diện không quá am hiểu, Vũ Mị híp mắt lại vừa muốn trả lời liền bị một bên Trần Phi vượt lên trước. "Hả? Cái kia chúng ta là tân hôn tiểu phu thê, phụ mẫu thúc giục gấp, cho nên chúng ta quyết định đóng cửa tạo em bé, không ra hai điều gạch thì tuyệt đối không dưới lầu một bước." Nam Cung Cẩn im lặng trợn mắt một cái, bàn tay bóp Trần Phi bắt đùi. Trung niên phụ nữ nghe xong liền biết hai người kia là không muốn nói, nàng cũng lười đến hỏi. Nếu là có cái gì lương thực tăng giá hàm ý, nàng hội lớn nhất biết trước. Mở cửa làm ăn, tất cả mọi người độn lương thực nàng sinh ý ngược lại càng tốt hơn. Đứng trong phòng khách, Trần Phi đưa trong tay khoai tây cùng hành tây để xuống, trong miệng vù vù thở hổn hển. Tiếp đó, còn kém thức uống cùng một số sinh hoạt nhu yếu phẩm, nhỏ đồ ăn vặt cũng có thể đến một số. Nam Cung Cẩn dùng mu bàn tay nâng trán nghiêng liếc Trần Phi liếc một chút. Tỷ cũng nhất định là não tử ra vấn đề mới có thể cùng ngươi cùng một chỗ điên, muốn là về sau không có cái gì nghiêm trọng hơn tình huống, ta liền đem ngươi bán hoàn lại. Trần Phi trợn mắt một cái, vừa mới cái kia hết thảy đều như vậy thật rõ ràng, cái này thời điểm liền không thể lại còn có may mắn tâm lý. Đi thôi Cẩn tỷ, nếu không ta miễn ngươi 10 năm tiền thuê nhà a. Lan, muốn đẹp, ai muốn cùng ngươi ở chung 10 năm? Gấp rút tiếng thắng xe, ồn ào hỗn loạn tiếng gào theo ngoài cửa sổ vang lên. Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn liếc nhau nhanh chóng đi đến bên cửa sổ, tới gần tiểu khu trên đường phố đã cùng bọn họ trước đó chỗ chứng kiến một dạng. Trần Phi vẻ mặt đau khổ nói ra: "Xong, giống như muộn, cái này thời điểm đi xuống hội gặp nguy hiểm." Nam Cung Cẩn nắm bắt nhọn xinh đẹp cái cằm phân tích nói: "Vậy trước tiên tiếp một số vòi nước bên trong nước dự bị, thức uống ta hôm qua vừa muốn hai thùng, thì chúng ta hai cái cần phải còn có thể kiên trì một chút." Nói ra hai người lúc, hai người cùng nhau nghĩ đến một người khác. "Tình tỷ làm sao bây giờ? Nàng tại bệnh viện công tác, thuộc về là tại vòng xoáy trung tâm, tình huống khả năng không tốt lắm." Nam Cung Cẩn đi nhà bếp đem nồi bát bầu buồn đều làm ra đến bắt đầu tiếp nước, Trần Phi thì là từng lần một gọi Mục Mỹ Tình điện thoại. Tại lần thứ 10 lúc điện thoại mới rốt cục đạt thông. Trong điện thoại trước hết truyền ra là Mục Mỹ Tình bên kia tiếng ồn ào, có tiếng kêu thảm thiết còn có pha lê chế phẩm phá nát thanh âm. "Uy, Trần Phi làm sao? Ta hiện tại bể bộn nhiều việc." "Tình tỷ, ngươi không sao chứ? Ngươi không có bị cắn a?" "Hiện tại toàn bộ Trung Nam thành phố đều loạn, ngươi tốt nhất cũng là tìm một chỗ trốn đi, không nên tùy tiện ra ngoài, trên đường cái đều là kẻ truyền nhiễm." "Ta không có bị cắn, nhưng có không ít đồng sự bị người bệnh tập kích, các ngươi thế nào?" "Ta cùng Cẩn tỷ trong nhà, chúng ta đều rất an toàn, ngươi không cần lo lắng, ngươi bây giờ chỉ có thể là rời xa những cái kia bị cắn đồng sự, dùng không bao lâu bọn họ cũng lại biến thành tang thi." "Tang thi?" "Đúng à, thế chiến Z, bất sản chuyến đi, sinh hóa nguy cơ rẻ xi đèn đệ biểu, bọn họ đặc thù quả thực cũng là giống như lúc ta cùng Cẩn tỷ còn tại trên đường cái nhìn đến bọn họ ăn người." "Tốt, ta hội cẩn thận một chút, bất quá dạng này hỗn loạn trạng thái quan phương không có khả năng mặc kệ, chúng ta an tĩnh các loại đợi một thời gian ngắn, nhìn xem cụ thể giải quyết như thế nào, không nói trước." Điện thoại cúp máy, Trần Phi mày nhăn lại, làm sao cảm giác một màn này quen thuộc như vậy đâu? Tốt giống như trước trải qua tình huống tương tự. Trong đầu có như vậy trong nháy mắt, tựa hồ là bắt được cái gì. "Trần Phi, chúng ta đi xuống xem một chút tình huống, không thể thật sự tránh trong nhà không đi ra." Nam Cung Cẩn từ phòng bếp sau khi ra ngoài đối Trần Phi đề nghị. Nàng mở miệng đánh gãy Trần Phi trong nháy mắt đó bắt được suy nghĩ. Nhìn lấy trên đường hỗn loạn, Trần Phi có chút tâm hỏng. "Có chút nguy hiểm a, chúng ta vẫn là đường đi ra." Chương 1781, tự chế phòng ngự. "Cẩn tỷ, trong nhà tại sao có thể có những vật này?" Nhìn đến Nam Cung Cẩn trong tủ treo quần áo tư tàng bà bối, Trần Phi vô ý thức nuốt ngụm nước bọt. Ngăn tủ bên trong không chỉ có quả cầu kim loại tốt, còn có một thanh không có mở lưỡi trường đao. Nam Cung Cẩn đem quả cầu kim loại tốt cầm lấy nắm lấy trong tay, nghiêng đầu trêu tức nhìn lấy Trần Phi. "Đây là vì phòng ngừa ngươi ngày nào thú tính đại phát, rốt cuộc ta như thế xinh đẹp ngươi cầm giữ không được là bình thường. Nhưng cho tới bây giờ ngươi ra nhìn trộm, ngược lại là không có làm ra cái gì không sáng suốt quyết định, điều này nói rõ ngươi không bình thường." Trần Phi khẽ mắt run rẩy. "Cái này đều chỗ đó cùng chỗ đó a, nghiêm túc bất quá 3 giây. Bên trái là cầm thú, bên phải là không bằng cầm thú, cứng rắn muốn lựa chọn vậy cũng chỉ có thể kẹp ở giữa là người. Ngươi muốn cái kia?" "Gậy tròn, đao này vẫn là cho người chơi đi." Trần Phi trong tay nắm quả cầu kim loại tốt rất nhiều một loại gậy tròn nơi tay thiên hạ ta có cảm giác, lưng không tự giác thì thẳng lên. Tầm mắt tại Nam Cung Cẩn gian phòng bên trong hai bên dò xét, cuối cùng dừng lại tại cái kia viễn khốc xe máy trên mũ giáp. "Cẩn tỷ, đầu này nón trụ ngươi mang không mang?" "Không mang cho ta, những cái kia tang thi thì ưa thích gặm mặt gặm cổ, mang theo nó có thể nhiều một phần bảo hộ." Nam Cung Cẩn nhẹ hừ cười lạnh một tiếng nói: "Mang như thế một cái cổng kênh đầu khôi, ngươi oi bức không nói trước, tầm mắt thính lực đều sẽ bị hạn chế, nguyên bản có thể sớm né tránh nguy cơ, đeo nó lên ngươi sẽ phát hiện không." Trần Phi khỏe miệng co giật, hắn cảm thấy Cẩn tỷ lời này giống như rất có đạo lý bộ dáng. Trước mắt Trần Phi cười hắc hắc nói: "Hắc hắc, không phải có Cẩn tỷ ngươi sao, ta bảo vệ tốt một chút, thời khắc mấu chốt ngươi có thể dùng ta làm bia đỡ đạn." Nam Cung Cẩn không có trả lời, nhìn lấy Trần Phi lại nghiêng đầu ánh mắt ra hiệu. "Thế nào?" Trần Phi vô ý thức hỏi. "Ta muốn thay quần áo, ngươi muốn nhìn sao?" Nam Cung Cẩn lúc nói chuyện tùy ý vung xuống trường đao trong tay. "Không, không." Trần Phi co lại rụt cổ cầm lấy đầu khôi nhanh chóng trốn rời. Đứng tại tấm gương một bên, Trần Phi đánh xuống đỉnh đầu xe máy đầu khôi, thử lay động phía dưới đầu. Cái này xe máy đầu khôi bởi vì là bao vây hết, hệ số an toàn tuyệt đối là tiêu chuẩn dọn. Nhưng nó không tiện hoạt động, cũng là rất rõ ràng thiếu hụt. Túi đầu mắt nhìn trên thân quần áo thể thao, đầu phòng ngự là đầy đủ, nhưng trên thân. Trần Phi nghĩ đến thế chiến Z Liệp Tỷ đặc biệt, hắn là dùng băng dán đem sách vốn quấn nơi cánh tay cùng trên đùi. Mấy trăm trang trang giấy không phải hàm răng có thể tùy tiện cắn nát, cũng không phải móng vuốt có thể tùy tiện cào nát. Nghĩ đến thì làm, Trần Phi tìm kiếm nửa ngày lại là chỉ tìm ra mấy cái vốn có chút kình bạo tạp chí. "A, ta các bà bối, ta cẩn thận che chở các ngươi, hiện tại đến lượt các ngươi bảo hộ ta." Cửa phòng mở ra, đổi một thân bó sát người xe máy phục nam cũng cần, liếc mắt liền thấy đem tạp chất đặt ở trên bàn trà Trần Phi. Tầm mắt rời xuống, nhìn đến trên bàn trà các lộ mỹ nữ, Nam Cung Cẩn khiêu mi. Ngươi còn có cái này hào hứng? Trần Phi mặt mo đỏ ửng giải thích nói, không phải ngươi muốn như thế, ngươi có thể hay không tư tưởng khỏe mạnh một số. Ánh sáng mặt trời một số. Nam Cung Cẩn đem mũi dao đặt ở bên trong một quyển tạp chí. Ngươi cái này tạp chí, còn muốn để cho ta làm sao ánh sáng mặt trời? Ai nha, ngươi xem ta như thế nào làm ngươi liền biết. Trần Phi không muốn quá nhiều đi giải thích, hắn muốn dùng hành động đi chứng minh hết thảy. Sau đó hắn đi giải quần thể thao băng. Nam Cung Cẩn sắc mặt có chút giận dữ đỏ ửng. Ngươi dám thoát, ta thì một đao cắt xé ngươi. Bất quá Trần Phi tiếp xuống tới động tác, để Nam Cung Cẩn trong mắt nghi hoặc càng đậm. Chỉ thấy Trần Phi đem hắn bảo bối tạp chất từng quyển sắt bên nhét vào lưng quần bên trong, thắt chặt dây lưng sau lại dùng băng dán từng vòng quấn quanh. Một bên quấn băng dán một bên giải thích. Những sách này vốn từng tờ một rất dễ dàng thì bị phá hư, nhưng nếu là một quyển sách trang sách thì không phải có thể tùy tiện đâm xuyên. Nam Cung Cẩn dùng trường đao trong tay mũi đao đâm về Trần Phi, dùng mấy phần lực đạo lại không cách nào tùy tiện đâm xuyên. Về sau Trần lại dùng đồng dạng phương pháp đem sách vở quấn quanh trên bàn chân. Cánh tay, bắp chân, phần eo đều quấn lên sách vở, trên đầu mang một cái toàn bao trùm đầu khôi Trần Phi, bộ dáng này buồn cười để Nam Cung Cẩn mắt trợn trắng. Nhìn lấy trong gương có chút buồn cười chính mình Trần Phi cười hắc hắc. "Cẩn tỷ, ngươi có muốn hay không?" Nam Cung Cẩn lắc đầu cự tuyệt. "Không cần, cái này cũng sẽ ảnh hưởng ta năng lực hành động." Trần Phi nghiêm sắc mặt. "Không được, ít nhất phải cột lên cánh tay a, vạn nhất có tang thi nào lên cắn ngươi, chí ít có thể lấy dùng cánh tay đón đỡ một chút, zombie S virus cường đại, là cắn đến bệnh độc liền sẽ khuếch tán, không có thuốc nào cứu được." Thì dạng này tại hai người tại một phen lôi kéo về sau, Nam Cung Cẩn thỏa hiệp chỉ quấn quanh đôi cánh tay, cái kia tạp chí đồ án để cho nàng cái chán gân xanh nô lên. "Lúc này tốt ta, ngươi lại mài cọ một hồi, chúng ta cũng sẽ không cần đi xuống." Trần Phi gật gật đầu mang theo gậy tròn hướng phía cửa đi tới. Vừa đẩy cửa phòng ra liền nghe đến không biết là cái kia tầng lầu có nữ tử kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Trần Phi sắc mặt đại biến. "Đã đến chúng ta trong lầu. Vậy chúng ta vẫn là khác đi xuống." Nam Cung Cẩn ở phía sau đẩy Trần Phi một thanh. "Sợ cái gì, muốn thật sự là tang thi, cái này hội vẫn là người cùng tang thi, các loại ngươi ở nhà tránh thêm mấy ngày lại đi ra, đối mặt tất cả đều là tang thi, tình huống sẽ chỉ so hiện tại còn nguy hiểm hơn." Ý thức được Nam Cung Cẩn nói cũng có lý, Trần Phi chỉ có thể kiên trì đi ra ngoài. "Uy, bên này, đi thang máy bị nhốt ở bên trong, chúng ta hai cái thì hết." Nam Cung Cẩn nhắc nhở để Trần Phi giơ ngón tay cái lên, người nhiều lực lượng lớn cũng có thể thể hiện tại loại phương diện này. "Thêm một người, nghĩ không ra địa phương hội có một người khác đến bổ sung. Người đi trước." Nhìn Trần Phi bộ này sợ đến nhà bộ dáng, Nam Cung Cẩn dùng trường đao vô vô Trần Phi phía sau lưng ra lệnh. "Tại sao là đồ vật đi trước a? Ngươi là nam nhân không để lại đảm đương sao? Còn có ngươi cái này ô quy sắc là chẳng làm, không đi trước ngươi làm sao thí nghiệm những thứ này là không là có thể bảo hộ ngươi?" "Ê, cũng đúng, vậy nếu là có đột phát tình huống, ngươi muốn tranh thủ thời gian trợ giúp ta à?" "Yên tâm đi, tình huống không đúng, tỉ một đao thì chém tới." Tiếng thét chói tai từ trên đỉnh đầu mới vang lên, về sau cũng là đùng đùng, không dứt tiếng bước chân. Trần Phi nhà chỗ tầng lầu vừa vặn là cái này tòa nhà trung gian tầng, làm không cẩn thận rất dễ dàng thì xuất hiện trên dưới giáp công hai mặt thụ địch tình huống. "Đợi chút nữa, trước đi lên một bên đi." Nam Cung Cẩn chỉ trên lầu nhỏ giọng nói ra. Trần Phi hơi chút suy nghĩ, cũng quyết định cần phải trước xác nhận trên lầu tình huống, nhất định phải đem an toàn tai họa ngầm sớm giải quyết. Hai người chậm chạp hướng lên di động, đi tầng 3 độ cao tại thang lầu đường chỗ ngoặt bình đại chỗ, một người chính đưa lưng về phía chết cái này Trần Phi phương hướng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Tại cái kia người trước mặt nằm thẳng nhìn hai chân hẳn là một nữ tử. Trần Phi mang theo nặng nghề xe máy đầu khôi nghe không được cái gì. Nam Cung Cẩn lại là có thể nghe đến kéo kẹt nhấm nuốt âm thanh, loại kia thanh âm làm cho người buồn nôn. "Đương." Trần Phi trong tay kim loại gậy tròn không cẩn thận va chạm đến thang lầu đường tay vịn phát ra thanh thúy thanh vang. Chương 1782, kề vai chiến đấu. Cái kia ngồi chồm hổm trên mặt đất nam tử, nghe đến thanh âm đột nhiên quay đầu. "Ngoa tạo." Thấy rõ nam tử mặt Trần Phi dọa đến phát ra một tiếng kinh hô, liên tiếp lui về phía sau đụng vào sau lưng Nam Cung Cẩn. Trước mắt nam tử này chỉ có một con mắt còn lại nhìn bộ dáng là bị đồ vật cho sinh sinh đào đi nhãn cầu. Bờ môi thiếu một nửa lộ ra phía dưới màu đỏ lợi cùng tràn đầy tươi máu hàm răng, trong miệng hắn còn tại miệng lớn nhai nuốt lấy cái gì rất có nhai sức lực đồ vật, trong tay bưng lấy đấm máu nội tạng. Nôn. Khoảng cách gần nhìn đến máu tanh như vậy hình ảnh, Trần Phi không cách nào khống chế nôn han. Cảm nhận được người sống khí tức, nam tử kia vứt xuống trong tay nội tạng trực tiếp hướng về phía dưới Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn đánh tới. Thang lầu đường chật hẹp tránh cũng không thể tránh, Nam Cung Cẩn đẩy Trần Phi một thanh mượn lực lui lại. "Cẩn tỷ, ngươi không thể đối với ta như vậy a." Trần Phi kinh hô một tiếng liền bị cái kia bay nhào xuống tới tang thi té nhào vào hành lang. "Ngươi không phải nói muốn cho ta làm bia đỡ đạn sao?" Nam nhân liền muốn nói ra làm đến, bảo vệ tốt chính mình. Nam Cung Cẩn hai tay cầm đao ở bên cạnh tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Tang Thi đem Trần Phi bổ nhào về sau, liền như là Trần Phi chỗ nói như vậy, miệng rộng trước hết cắn về phía cũng là Trần bay đầu lâu. Kết quả là chỉ có thể cắn lấy cái kia cứng rắn đầu khôi phía trên. Tại lúc đầu kinh khủng về sau, Trần Phi rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái, dùng cánh tay cùng đầu gối tới chống đỡ ở Tang Thi. Tang Thi không lưu tình chút nào cắn một cái tại Trần Phi trên cánh tay dùng lực lôi kéo. "Cẩn tỷ, ngươi nhanh điểm a, ta muốn đỡ không nổi." Gia hỏa này thì cùng ăn thuốc kích thích một dạng khí lực quá lớn. Tại Trần Phi xin giúp đỡ lúc, Nam Cung Cẩn tìm đúng thời cơ cùng góc độ đem trường đao trong tay dùng lực đâm về Tang Thi cái hốc. Trường đao so tây trong tưởng tượng lại càng dễ chui vào Tang Thi cái hốc, phía trên một giây còn tại rất dùng lực cắn xé, một giây sau Tang Thi thân thể thì không nhúc nhích ghé vào Trần Phi trên thân. Trần Phi khó khăn đem Tang Thi đẩy ra, đứng người lên trong miệng hồng hộc thở hổn hển, nhìn về phía Nam Cung Cẩn ánh mắt có chút u oán. Nam Cung Cẩn đem trường đao theo Tang Thi cái hốt bên trong rút ra, nhìn lấy chật vật Trần Phi cười nói: "Có thể a, không có chịu đến thương tổn, ngươi cái này ố quy sát sáo trang coi như không tệ." Trần Phi nghe nói túi đầu kiểm tra tự thân, phát hiện trên thân trừ một số zombie máu dấu vết, cũng chỉ có cánh tay sách giấy bị cắn phá tổn hại mấy chương. Trần Phi cười đáp ý: "Thế nào? Ta nói có thể chứ, bất quá ngươi vừa mới lấy ta sẽ không quên." Hơi chút chỉnh đốn, Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn tiếp tục dọc theo trên bậc thang lầu, đi ngang qua cái kia bị mở ngực mổ bụng thi thể lúc, Trần Phi nhắm hai mắt không dám nhìn, như là nhìn, buổi tối nhất định là muốn làm ác mộng. Tại tầng 17 thời điểm, Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn lại gặp đến hai cái tang thi cùng một cái hấp hối nữ tử. Tuy nhiên nữ tử rất đáng thương cầu khẩn Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn cứu hắn, nhưng đã sớm tiếp nhận hoang đường hiện thực, Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn đều rõ ràng nàng đã là không có thuốc nào cứu được. Cái này thời điểm ái tâm tràn lan cứu nàng, về sau trừ nông phu cùng rắn, đông quách tiên sinh cùng sói, còn đem thêm ra một cái Trần Phi cùng tang thi. Cẩn tỷ, hai ta hiện tại có thể ý kiến thống nhất ta, bên cạnh người tuyệt đối không thể tùy tiện cứu, loại tình huống này tiếp tục khuyết tán đi xuống, tình huống chỉ huy càng ngày càng hỏng bét. Tang thi là không bể đầu sẽ không phải chết, thành trăm hơn ngàn một trong cùng công kích người, thì là quân đội cũng vô pháp thông dong ứng phó, chúng ta nhất định phải làm tốt thời gian dài chiến đấu chuẩn bị. Nam Cung Cẩn thận trọng gật gật đầu, đối với Trần Phi Trô nói biểu thị đồng ý. Siêu tập hết thực vật về sau, chúng ta còn phải nghĩ biện pháp đi cứu một chút Tình Tỷ, không thể bỏ mặc Tình Tỷ mặc kệ. Nam Cung Cẩn lần nữa gật đầu, "Tốt, ta đồng ý." Hai người một đường leo đến tầng cao nhất, đuổi tầng kiểm tra những cái kia mở cửa gian phòng, có tang thi liền ngay tại chỗ giải quyết, về sau đem trong thang lầu cùng giữa thang máy cửa chống lửa đều đóng tốt. Cứ như vậy thì không cần lo lắng gặp phải hai mặt tụ địch tình huống. Mang theo đầu khôi thời gian lâu dài về sau, vừa mệt lại oi bức còn hô hấp khó khăn, Trần Phi đem tràn đầy máu đen đầu khôi hộ mắt tấm che xốc lên miệng lớn thở dốc. Đem màu đỏ thắm đầu tóc buộc thành cao đuôi ngựa, Nam Cung Cẩn trường đao chống đất, trên mặt trêu tức mỉm cười. "Thế nào? Cảm giác cũng không tệ lắm phải không? Cẩn tỷ ngươi đừng nói là ngồi trầm trọng, muốn không phải ngươi đều khiến ta làm tấm thuẫn ta cũng không đến mức trồng thành dạng này." "Tiểu Phi Phi, nam nhân mà, tốt nhất đừng hô mệt mỏi cũng không nên nói chính mình không được. Chỉ là trong khoảng thời gian này, zombie SV rút liền đã lan tràn đến toàn bộ tiểu khu, khắp nơi đều có thể nghe đến kêu thê lương thảm thiết âm thanh." Trần Phi đứng tại bộ phận cửa quan sát đến tình huống bên ngoài. Bên kia nhân viên quét dọn Aji cùng bảo an chính tại truy đuổi một cái chỉ mặc áo lót đại quần cục thanh niên. Thanh niên toàn lực tốc độ chạy so sánh dưới còn nhanh hơn tang thi lên không ít, nhưng đáng tiếc là không có nhảy vỏ sức chịu đựng. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy chỉ có thể là ngắn ngủi ra tốc xông vào, xem xét lại tang thi là bảo trì không thay đổi đều đặn nhanh chạy. Tại dưới tình huống như vậy, kết quả cuối cùng là như thế nào không khó dự đoán. Thanh niên mắt thấy khoảng cách bộ phận cửa còn có không đến 10 mét khoảng cách, bị đằng sau một đường truy đuổi tang thi phi thân bổ nhào, tiếng kêu thảm thiết duy trì liên tục không đến 5 giây thì rốt cuộc không có bất luận cái gì âm hưởng. Bành! Trần Phi chính nhìn nhập thần, tại bộ phận bên cửa mặt thoát ra một người ghé vào bộ phận trên cửa dùng lực đập lấy. "Thả ta đi vào, thả ta đi vào." Nam tử biểu lộ kinh khủng dùng lực đập bộ phận cửa, cái kia bị cắn máu thịt be bét bàn tay tại pha lê phía trên lưu lại một cái dấu tay máu. Một đôi mắt đỏ thấm tất cả đều là máu đỏ kia, trên mặt còn có rõ ràng màu đen dây nhỏ. Thì dạng này trạng thái, hắn liền một giờ đều chống đỡ không đi ra thì lại biến thành tang thi. "Uy, mở cửa a." "Uy." Nam tử lớn tiếng gọi. Trần Phi giả vờ chính mình nghe không được, đem đầu liếc hướng ở bên, bàn tay dùng lực từ bên trong lôi kéo bộ phận cửa, phòng ngừa nam tử kia từ bên ngoài đem cửa bạo lực kéo ra. Tiếng kêu thảm thiết theo ngoài cửa vang lên. 7-8 cái biến thành tang thi kẻ truyền nhiễm đem nam tử bổ nhào, sau đó cũng là huyết tinh ăn hình ảnh. Chú ý tới tại trong cửa Trần Phi, có hai cái tang thi xông lên đến điên cuồng va chạm bộ phận cửa. Đinh. Thang máy vận hành âm thanh vang lên, chú ý tới thang máy ngay tại hướng xuống đến, Nam Cung Cẩn giữ chặt Trần Phi nhanh chóng lùi về phía sau đến trong thang lầu cửa miệng. Con số không ngừng nhấp nô, thang máy đến lầu 3 lúc liền có thể nâng lên phanh phanh phanh lung tung đập âm thanh. Người bình thường trừ nhàm chán tiểu hài tử sẽ không như thế làm, như vậy thì chỉ có một cái khả năng, trong thang máy có tang thi. Đinh. Thang máy rơi xuống đất, cửa phòng từ từ mở ra. Hai cái tang thi từ bên trong đi ra, rất nhanh hai bọn chúng liền bị đập bộ phận tiếng cửa âm hấp dẫn. Trần Phi vô ý thức nhìn bên người Nam Cung Cẩn, xác nhận qua ánh mắt sau bất đắc dĩ quay đầu dùng trong tay kim loại gậy tròn gõ cửa chống lửa. Không có đánh ra vài cái này hai cái tang thi chú ý lực liền thành công bị chuyển di. Phát hiện con mồi, hai cái tang thi gào rú một tiếng bước nhanh xông lại. Giữ vững cửa chống lửa cửa, Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn tại 2v2 tình huống dưới, nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Bên trong một cái tang thi bị Trần Phi dùng gậy tròn sinh sinh đập nát mặt. Chương 1783, chìa khóa xe. Cẩn tỷ, ngươi nhìn ta phát hiện cái gì? Trần Phi theo tang thi trên thân một trận tìm kiếm, tìm ra một chuỗi đồ vật, nhìn kỹ hẳn là một chuỗi chìa khóa xe. Chìa khóa xe làm sao? Nam Cung Cẩn nhìn lấy này chuỗi tràn đầy máu đen chìa khóa xe nhíu mày. Trần Phi đem chìa khóa theo tang thi trên thân lau sạch sẽ, chỉ lên trước mặt tang thi cười hắc hắc nói: "Nuôi thả ngựa người, tiểu tử này ngươi nhìn kỹ à, hắn là cái kia lão ba mở công ty phú nhị đại. Trước đó còn truy cầu qua ngươi đây, bất quá bị ngươi đánh. Hắn nuôi thả ngựa người cải tiến qua, cải tiến phí nghe nói so mua một cỗ còn muốn quý, việc giá tính năng ngao ngao dọn. Cao cái bậy đại luôn thay. Chúng ta mở hắn chiếc xe kia không có cái gì đường xá có thể làm khó được chúng ta a. Ngươi tiểu hồng tuy nhiên nó cũng rất ưu tú, nhưng cái bệ thấp cùng phòng ngự năng lực là không thể tranh biện sự thật a, cái này nếu là có chiếc loài chim giữ loại kia đại xe hàng." Nói ra đại xe hàng, Trần Phi biểu lộ sững sờ, trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra Cẩn Tỷ điều khiển một cố đại xe hàng hình ảnh, chiếc kia đại xe hàng mặt ngoài đều bị một tầng tấm thép bảo hộ lấy. Chú ý tới Trần Phi biểu lộ ngốc trệ, Nam Cung Cẩn thân thủ bóp lấy Trần Phi lỗ tai. "Nghĩ gì thế?" Trần Phi một bộ giật mình bừng tỉnh bộ dáng, lại nhìn Nam Cung Cẩn tấm kia tinh xảo mặt, trong lòng nhiều một loại cảm giác khác thường. "Bà bối, ai là của ngươi bảo bối khác tiêu loạn, tìm đánh đúng không? ngươi tiểu là gan còn con càng ngày càng mập. Nam Cung Cẩn một mặt ghét bỏ liếc Trần Phi liếc một chút. Trần Phi xấu hổ cười cười, trong lòng cũng kỳ tự trách mình làm sao đột nhiên như thế dũng cảm, trước kia đều là ở trong lòng y. Đi thôi, chúng ta đi lòng đất bãi đỗ xe nhìn xem, hắn xe cần phải tại lòng đất đâu. Trần Phi lắc lắc trong tay chìa khóa xe một mặt chờ mong. Nam Cung Cẩn vô ý thức hướng thang máy di động. Đại tỷ, thang lầu a, ngươi quên. Trần Phi kéo Nam Cung Cẩn một thanh hai người hướng về đi đến thông hướng lòng đất bãi đỗ xe đầu bậc thang. Trong thang lầu phía trên đèn cảm ứng lúc sáng lúc tối lóe ra, trước mấy ngày thì có người phản ứng nói nơi này đèn xấu, thì tình huống bây giờ đến, bất động sản vẫn là cái kia không thành tựu bất động sản. Ta cảm thấy, lòng đất bãi đỗ xe hiện tại cũng là có tang thi số lượng cũng không nhiều, bên ngoài loạn như vậy, bọn họ đối thanh âm lại nhạy cảm như vậy sớm liền chạy ra khỏi đi. Trần Phi nhỏ giọng phân tích. Đi qua mấy lần cùng tang thi đọ sức về sau, cũng không biết có phải hay không là dần dần thói quen thích ứng, Trần Phi cũng tò mò tại sao mình có thể nhanh như vậy thì thích ứng tình huống bây giờ, đồng thời làm ra một số coi như phán đoán chính xác. Nước, vật dụng hàng ngày những thứ này chúng ta là nhất định muốn làm. Về sau cũng là dược phẩm có cơ hội chúng ta cũng muốn đi thu thập, không có cơ hội cũng chỉ có thể chờ một chút, vũ khí phương diện chúng ta có thể cân nhắc đi cục trị an, cũng có thể đem tới tay thương, súng, đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là viên đạn. Tiểu khu lòng đất tầng 1 là nhỏ lều là chủ xí nghiệp nhóm dùng đến thả tạp vật phòng chứa đồ, lòng đất tầng 2 mới là bãi đỗ xe. Lòng đất tầng 1 hành lang cửa chống lửa mở ra, Trần Phi đi qua lúc thò đầu ra nhìn tiến vào nhìn quanh một chút, bên trong tối như mực một mảnh. Trong bóng đêm không biết có cái gì, Trần Phi cũng không dám làm cái gì đại động tĩnh để âm thanh khống đèn sáng lên, sợ đem tang thi hấp dẫn tới. Uy, ngươi đi làm cái gì? Nam Cung Cẩn ở phía sau kéo Trần Phi một thanh. Trần Phi quay đầu đưa mũ giáp kính bảo hộ sốc lên làm một dấu tay chớ lên tiếng nhỏ giọng nói ra. Cẩn tỷ ngươi muốn à, có không ít chủ xí nghiệp đều sẽ đem thực vật cái gì chứa tồn tại địa phía dưới tiểu bằng lý, trước đó ta thì nhìn qua có không ít người hướng lòng đất tiểu lều thả tủ lạnh, có thể tồn chứa rất nhiều thứ. Chúng ta hoàn toàn có thể từng cái nạy ra cửa, hẳn là có thể đầy đủ thu hoạch không ít thức ăn nước uống rượu đồ uống. Lê ma lề mề thanh âm trong hành lang vang lên, cái thanh âm này dẫn phát đỉnh đầu lên không đèn bất mãn, tâm không cam tình không nguyện sáng lên. Ta đi. Nhìn lấy cái kia mấy đạo du đáng bóng người, Trần Phi nhanh chóng lùi về phía sau thuận tay đem cửa chống lửa đóng kỹ. Cần tỷ, chúng ta vẫn là đi trước bãi đỗ xe xem một chút đi. Nam Cung Cẩn trợn mắt một cái. Sớm tối cũng muốn thanh lý, đã nhìn đến thì dọn dẹp một chút, về sau đổi tới cùng một chỗ chúng ta mới thật nguy hiểm. Nam Cung Cẩn nói ý tứ Trần Phi trong lòng cũng rõ ràng. Quay đầu mắt nhìn lòng đất tầng 2 lối ra phương hướng, cân nhắc nói ra. Cái kia cũng muốn trước xác định phía dưới cửa không có vấn đề. Nam Cung Cẩn đồng ý gật gật đầu dẫn theo trường đao đi theo sau lưng Trần Phi hướng phía dưới đi đến. Mẹ nó, cánh cửa này đi đâu? Nhìn lấy biến mất lòng đất tầng 2 biến mất cửa chống lửa, Trần Phi sắc mặt có chút khó coi. Không biết là nguyên nhân gì, có thể là muốn vận chuyển cái gì đồ vật cửa chống lửa vừa thật là có chút vướng bận sao, dứt khoát trực tiếp đem cửa chống lửa tháo xuống, cửa ở một bên dựa vào tường nằm thẳng. "Gmn, đám người kia tố chất, phá hư hết cũng không biết lắp đặt được không?" "Vô được a." Trần Phi nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ. Tham dò nhìn quanh lòng đất bãi đỗ xe bên trong một mảnh hỗn độn, phía lối vào có 3 chiếc xe đụng vào nhau. Bên trong một cỗ ngân sắc nhỏ xe con phía trên, còn cột một cái tang thi nữ tài xế, thân thể một mực tại nỗ lực dãy rủa lấy muốn tránh thoát dây an toàn trói buộc, chung quanh tạm thời không nhìn thấy nó tang thi tung tích. Trần Phi đối sau lưng Nam Cung Cẩn ngoắc ngoắc tay, hai người nhẹ chân nhẹ tay tại lòng đất bãi đỗ xe tìm kiếm cái này chiếc xe kêu bài vì hở bờ 9999 màu đỏ nuôi thả ngựa người. Không biết đại khái vị trí cứ như vậy tìm quá mức phiền phức, Trần Phi thử ấn trong tay chìa khóa xe. Đang một tiếng, nơi xa có sáng ngời đèn xe sáng lên. Hắc hắc. Tìm tới. Trần Phi đối Nam Cung Cẩn đắc ý lắc lắc trong tay chìa khóa xe, chính phải nhanh chóng hướng bên kia di động bị Nam Cung Cẩn kéo lại. Mấy đạo nhân ảnh lề mà lề mề theo các ngõ ngách bên trong đi ra, hướng về đèn xe sáng lên phương hướng di động. Làm sao nhiều như vậy tang thi? Tang thi càng tụ càng nhiều, theo Trần Phi vốn cho là mấy cái biến thành là mười mấy cái. Đồng thời đối mặt nhiều như vậy tang thi không có tiện tay vũ khí, cũng không có địa sắc ưu thế Trần Phi không có bất kỳ cái gì lực lượng. Cẩn tỷ rút lui trước đi. Một hồi tại nghiên cứu làm sao giải quyết những thứ này tang thi. Nam Cung Cẩn cũng nhìn ra hai người đối diện với mấy cái này tang thi độ khó khăn. Trần Phi tự chế ố quy sắc khôi giáp đối mặt một hai con tang thi còn có thể, tang thi số lượng nhiều sau thụ thương mạo hiểm hội gấp bội tăng lên. Rốt cuộc cái này tự chế khôi giáp cũng không phải là toàn phương vị bảo hộ thân thể, có rất nhiều vị trí vẫn là rất dễ dàng bị tang thi cào thương cắn bị thương. Loại này bệnh độc truyền nhiễm tính mạnh đáng sợ, Nam Cung Cẩn đã từng gặp qua, Trần Phi như là thụ thương nàng có thể làm có lẽ cũng chỉ có trợ giúp Trần Phi giảm thiểu thống khổ. Dùng chìa khóa một lần nữa khóa kỹ xe, Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn nhanh chóng lui về thang lầu đường phương hướng. Cách đó không xa một cái khác thang lầu đường có đùng đùng, không dứt, như là phía dưới như sủi cào tiếng bước chân. Nam Cung Cẩn cùng Trần Phi cùng nhau nhíu mày, thanh âm này quá lớn rất dễ dàng liền đem những cái kia tụ tập đến nuôi thả ngựa người phụ cận tang thi đều hấp dẫn tới. Sợ nhất thì là gặp phải mặt khác một đám tang thi, dạng này hội để bọn hắn tình cảnh biến nguy hiểm hơn. Không có cửa chống lửa cách ly, liền muốn một đường chạy về đến nhà, coi là lòng đất mười mấy tầng cao độ một đường phi nước đại đi lên, đây là đối thể lực cự đại khảo nghiệm. Có chút sai lầm liền sẽ bị đằng sau tang thi đuổi kịp, từ đó dẫn phát cũng là một cái kết cục bi thảm. Tay phải đánh võ, tay trái chơi ngải, chân gác tiền tài, đầu gối đại cao. Mời các đạo hữu ghé thăm. Chương 1784, cha cứu ta. Nhanh, chúng ta nhất định phải mở xe rời đi, Trung Nam thành phố không thể đợi. Ta vừa cho ta đại học đồng học gọi điện thoại, Trường Lăng thành phố bên kia chẳng có chuyện gì, chúng ta có thể đến bên kia đi tránh né. Lung tung trong tiếng bước chân, một hàng năm người theo chết đối diện cái kia cửa chống lửa bên trong xông ra. Đi đầu nói chuyện là một cái mang theo kính mắt mặc lấy quần tây áo sơ mi trắng nam tử. Gấp đi theo hắn sau lưng còn có hai nam hai nữ, một cái xem ra có chút ngốc tiểu mập mạp, một người trung niên nam tử. Hai nữ nhân một cái là trang điểm dày đặc thiếu phụ, mặt khác có một cái là mặc đồ trắng váy ngắn vong hồng mặt mỹ nữ. Vương Viên Viên. Nhìn đến cái lưới này mặt đỏ mỹ nữ trong ngáy mắt, Trần Phi cũng không biết vì cái gì trong đầu của mình sẽ xuất hiện đối phương tên, muốn đến có thể là trước đó vô ý nghe người khác hô qua nàng, rốt cuộc đều là một cái tiểu khu, hơn nữa còn là một tòa lầu chỉ bất quá không phải cùng một cái bộ phận. Trần Phi vì chính mình tìm một cái rất hợp lý do. Nhanh, ta xe chính ở đằng kia. Dẫn đầu gã đeo kính, cầm làm ra một bộ chính mình là lĩnh đội khí thế, tại hai cái mỹ nữ trước mặt, hắn đều có thể làm cho mình biểu hiện ra thành thục đáng tin một mặt. Chú ý tới đối diện có người, trên mặt hắn cũng xuất hiện kinh ngạc ngoài ý muốn biểu lộ, ánh mắt cuối cùng là dừng lại tại Nam Cung Cẩn trên thân. Bó sát người xe máy phục, cao đuôi ngựa, tay cầm trường đao. Dạng này Nam Cung Cẩn sẽ cho người một loại lãnh khốc nữ đặc công cảm giác, lại mỹ lại táp. "Uy, các ngươi thì hai người sao? Muốn hay không cùng một chỗ? Chúng ta muốn đi trước Trường Lăng thành phố, bên kia không có loại này bệnh truyền nhiễm, bất quá ta án phạ còn có thể ngồi người kế tiếp." Gã đeo kính lời này vừa nói ra, hắn tại Trần Phi trong lòng trực tiếp tăng lên thành tâm cơ boy. Con hàng này nói rõ thì là muốn để Nam Cung Cẩn phía trên hắn xe, mượn cơ hội biểu hiện mình, đào mệnh cũng mẹ nó không chậm trễ hắn muốn phát ra chính mình giống được hormone quyết tâm. Trần Phi vô ý thức nghiêng đầu, nhìn về phía bên người Nam Cung Cẩn. Zombie SV rút như thế tàn phá bừa bãi lấy, hắn hiện tại cũng vô pháp xác định Nam Cung Cẩn ý nghĩ. Các ngươi có thể rời đi rồi nói sau, liền kẻ truyền nhiễm tập tính đều không có làm rõ ràng, còn muốn chạy trốn. Nam Cung Cẩn cũng xem thấu kính mắt tâm cơ nam suy nghĩ trong lòng, một chút thể diện không lưu thẳng thắn. "Ê." Gã đeo kính bị Nam Cung Cẩn một câu nghẹn chỉ có thể cười gượng, như Nam Cung Cẩn là cái gái xấu hắn sẽ không chút lưu tình hồi đập. Làm một cái thêm chó, mỹ nữ tại bọn họ trong lòng đều có chí cao vô thượng đặc quyền. "Chúng ta đi thôi." Gã đeo kính nhanh chóng điều chỉnh tốt tự thân trạng thái, dự định dẫn theo mọi người đi tìm hắn xe. "Ta xe." "Đáng chết." Bởi vì xe ngừng rất gần, không có đi ra bao xa nam tử thì nhìn đến hắn cái kia chiếc bị đụng dẹp đầu xe Alpha. Hỗn loạn tiếng bước chân trong bóng đêm vang lên, nam tử phẫn nộ gầm nhẹ trở thành vì bọn họ dẫn đường đèn sáng. "Cái gì người?" Tiểu mập mạp tại bên cạnh trung niên nam tử nhỏ giọng hỏi. Khoảng cách gần sau tại đèn ánh sáng chiếu rọi phía dưới tất cả mọi người thấy rõ ràng những cái kia không phải người sống sót, mà chính là hội cắn người ăn người kẻ truyền nhiễm. "Chạy mau." Gã đeo kính kêu sợ hãi một thân quay đầu liền chạy. Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn trao đổi ánh mắt nhanh chóng lùi về phía sau. Vương Viên Viên nhìn gã đeo kính liếc một chút, vừa nhìn về phía Nam Cung Cẩn cùng Trần Phi bên này, sau đó nàng đúng là ở thời điểm này lựa chọn hướng Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn phương hướng chạy tới. Dựa theo trước đó ước định, Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn ước định tốt không thể tùy tiện phát thiệt tâm, bởi vì cái kia hội dẫn tới càng nhiều phiền phức. Nhưng nhìn lấy cái này chạy hướng mình vong hồng mặt mỹ nữ, Trần Phi trong lòng đúng là sinh không ra bất kỳ kháng cự ý nghĩ, loại kia cảm giác giống như là từ nơi sâu xa đã định trước hết thảy. Ta đây là làm sao? Tuy nhiên nàng rất xinh đẹp một đôi chân lại trắng lại thẳng, nhưng là cùng cận tỷ tình tỷ so sánh nhan trị vẫn là có nhất định chênh lệch, ta không thể nào là nhìn lên nàng. Trong lòng phân tích những thứ này, Vương Viên Viên đã chạy đến bên này cửa chống lửa cửa. Nam Cung Cẩn tiến lên một bước muốn ngăn cản Vương Viên Viên tiến đến, Vương Viên Viên thấy thế vội vàng chuyển hướng Trần Phi bên này. Trần Phi vô ý thức lui lại tránh ra một đầu thông hành đường. Cảm ơn ngươi, ta cái gì đều nghe các ngươi, sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Vương Viên Viên tội nghiệp cầu khẩn, một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Nam Cung Cẩn rất ngạc nhiên nhìn về phía Trần Phi, ánh mắt kia để Trần Phi bất an gượng cười hai tiếng. Ha ha, ta cảm thấy có lẽ chúng ta lại là cần gia tăng một cái nhân thủ, đối mặt như vậy nhiều tang thi tình huống chí ít không dùng ta một người đỉnh ở phía trước. Nam Cung Cẩn khỏe miệng nhếch lên trêu tức đường cong, nhìn Trần Phi tâm lý chột dạ. Cái này thời điểm những cái kia tang thi tất cả đều vây tới, để Nam Cung Cẩn tạm thời không để ý tới cùng Trần Phi đi lý luận những thứ này. Bên trong đại đa số tang thi đều đuổi theo gã đeo kính bọn họ, gã đeo kính trước hết chạy như thang lầu đường bên trong, quay người muốn đóng cửa bị theo sát lấy hắn yêu diễm thiếu phụ xâm nhập. Sau đó trung niên nam tử cùng tiểu mập mạp theo sát sau, đây là hai cha con, phụ thân trước chạy tới đứng tại cửa ra vào cho nhi tử để cửa. Thế mà tiểu mập mạp thể lực vốn cũng không được, chạy tốc độ cũng chậm chạp, nhìn đến nhiều như vậy tang thi liền bị hoảng sợ mềm tay chân nhũ ra. Trung niên nam tử muốn không phải lo lắng bị gã đeo kính đóng lại cửa chống lửa, hắn hội lôi kéo nhi tử cùng nhau chạy tới. "Phúc Nhạc, nhanh điểm." "Cha, ta không chạy nổi." "Nhanh a." Gã đeo kính biết trung niên nam tử tại cái này không cách nào đóng lại cửa chống lửa, trực tiếp lôi kéo yêu diệm thiếu phụ hướng về trên lầu chạy tới. Có hai người ở phía sau đệm lưng, chí ít có thể tranh thủ một số đảo mệnh thời gian. Nhìn đến gã đeo kính rời đi, trung niên nam tử mới lao ra cửa miệng đi kéo cái kia lão đảo ngã xuống tiểu mập mạp. "Cha, cứu ta." Tiểu mập mạp nằm dạp trên mặt đất sợ hãi khóc lấy. Khoảng cách gần hắn nhất bảo an tang thi đã thả người nhào tới. Nhìn đến chính mình hài tử gặp nguy hiểm, trung niên nam tử phấn đấu quên mình xông lại đem cái thứ nhất bảo an tang thi đụng bay, cùng cái kia bảo an tang thi cùng nhau ngã nhào trên đất. Phúc Nhạc lên, nhanh chạy tới đóng cửa lại. Trung niên nam tử nỗ lực kiềm chế lấy trên mặt đất bảo an tang thi lực lượng xa muốn vượt qua hắn tưởng tượng. Không có toại nguyện đem Phúc Nhạc bổ nhào, bảo an tang thi quay đầu đối trung niên nam tử khởi xướng tiến công, trung niên nam tử cực lực dãy rủa cùng bảo an tang thi đấu sức, không cách nào tránh khỏi bị tang thi cắn bị thương cánh tay. Đằng sau chậm một chút tang thi mắt thấy liền chạy tới phụ cận, trung niên nam tử biết mình không cách nào sống sót, quay đầu đối tiểu mập mạp lớn tiếng giận mắng. "Phế vật, heo mập, lão tử làm sao sinh ngươi như thế cái phế vật, dậy không nổi ngươi liền đợi đến bị bọn họ ăn đi. Thì cùng ngươi cái kia heo mập mụ mụ một dạng, không cho phép ngươi nói ta mẹ." Dường như bị nói ra duy nhất một lần, tiểu mập mạp từ dưới đất bò dậy. "Ta không phải phế vật, ta không phải heo mập." Nổi giận gầm lên một tiếng hắn ra sức hướng về phòng cháy cửa chạy tới. Nhìn lấy nhi tử chạy vào thang lầu đường đem phòng cháy cửa đóng tốt, trung niên nam tử trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. bụng truyền đến kịch liệt đau nhức, hắn thậm chí còn có thể cảm giác được rõ ràng nội tạng bị lôi kéo cảm giác. Tới đi, lũ xuất sinh đến ăn ta à? Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he, ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 1785, chấm mê một cảnh. Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn mang theo Vương Viên Viên một đường lui lại, không có cửa chống lửa sử dụng muốn cùng số lượng nhiều tăng thi chiến đấu tính nguy hiểm quá lớn, huống chi Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn vũ khí đều không thế nào tiện tay. Muốn lấy quả cầu kim loại côn đem tăng thi đầu lâu đánh nổ rất khó, quan nện cần cực lớn lực lượng, cũng là dùng gậy tròn đỉnh đầu đi đập nát mặt, cũng không phải một chút liền có thể để tăng thi dừng lại công kích. Nam Cung Cẩn trường đao trong tay tính chất không tệ nhưng không có mở lưỡi, chỉ có mũi đao coi như sắc bén, khiến phương thức công kích nhận hạn chế, chỉ có thể lấy mũi đao đi đâm xuyên những cái kia tăng thi đầu lâu. Theo hốc mắt, miệng mũi những thứ này yếu kém điểm đâm vào, chỗ yêu cầu là muốn có một cái vô cùng cao công kích độ chính xác, không thể chịu đến nguy cơ tình huống ảnh hưởng tự loạn trận cước. Nếu như Trần Phi là cái gì cường tráng có lực nam nhân, làm một cái nhục thuẫn hắn còn có thể đủ nhiều kiên trì một hồi. Nhưng đáng tiếc hắn cái kia là hoàn mỹ phù hợp yếu gà nam, đối mặt hai cái tang thi trùng đánh hắn đều chỉ có thể mượn nhờ địa hình địa lợi miễn cưỡng trèo chống. Trung niên nam tử lấy chính mình sinh mệnh, thiếu đốt sau cùng sinh mệnh chi hỏa bảo vệ mình nhi tử rời đi, lấy thân thể tự dưỡng tang thi cũng là Trần Phi bọn họ tranh thủ thời gian nhất định. Truy vào trong hành lang tang thi chỉ có ba cái, Nam Cung Cẩn nhanh tay lẹ mắt, đứng tại bậc thang ở trên cao nhìn xuống nhất kích dùng trường đao trong tay theo hốc mắt đâm xuyên một cái tang thi đầu lâu. Về sau lại nhanh chóng trợ giúp cùng Trần Phi quấn quýt lấy nhau một cái khác tang thi. Vương Viên Viên tại phía trên nhất nhìn lấy đây hết thảy, có thể tùy tiện đem những thứ này cùng tang thi một dạng kẻ truyền nhiễm giải quyết, cái này khiến nàng ở trong lòng cảm thấy mình quyết định là chính xác. Chu Hảo cái kia ra hỏa cũng chỉ là nhìn đứng lên mà nói làm việc rất đáng tin mà thôi, thực chỉ là một cái lý luật phái, gặp nguy hiểm hắn trốn so người nào đều muốn nhanh. Hắn tiểu tâm tư Vương Viên Viên đều rõ ràng, làm một cái có chút fan cơ sở dẫn chương trình, nam nhân ưu tú nàng khả năng không hiểu, nhưng tuyệt đại đa số nam nhân nàng đều hiểu. Cái kia Chu Hảo hoàn toàn không có đủ để cho nàng hy sinh nhan sắc tư cách, chính là muốn hy sinh nhan sắc tìm kiếm che chở cũng phải tìm kẻ dựa phổ người. Lo lắng đằng sau tang thi đuổi kịp, để bọn hắn rơi vào hiểm cảnh, thừa tiếp một cái tang thi Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn không có xử lý ba người hướng về trên lầu chạy tới. Đường lối lòng đất tầng một lúc, có thể nghe đến phanh phanh phanh đập tiếng va đập, nghe Trần Phi tâm lý chột dạ, sợ trong này tang thi xông ra tới cho bọn hắn họa vô đơn chí. Một hơi leo đến lầu 7, trong lúc đó đem cái kia ở phía sau truy đuổi tang thi tuần tự đá ngã 4 lần. Ở chỗ này giải quyết nó. Trần Phi cũng rõ ràng một mực lưu một đầu cái đuôi tiềm ẩn mạo hiểm, phải kịp thời xử lý nguy cơ, mới có thể có hiệu tránh cho tình thế tiến một bước chuyển biến xấu. Tới đi. Trần Phi chủ động xuất kích, đối mặt nhào lên tang thi giang hai cánh tay đưa nó chết chói chặt, một người một tang thi cứ như vậy ghé vào trên bậc thang. Đâm chết ngươi, đâm chết ngươi. Trần Phi cắn răng quyết tâm, dùng đầu khôi hung hăng va chạm tang thi mặt. Dùng lực va chạm mấy lần về sau, Trần Phi xoay người để tang thi chiều phía trên. Nam Cung Cẩn nắm lấy thời cơ đem trường đao trong tay theo tang thi lỗ thai đâm vào, nhẹ nhõm xuyên qua nó đại não. Dưới lầu có hỗn loạn tiếng bước chân nhanh chóng tiếp cận, là những cái kia truy kích tiểu mập mạp không có kết quả tang thi, bên trong dẫn đầu là bụng bị rứt bỏ, da mặt thiếu thốn một nửa trung niên nam tử. Cảm nhiễm zombie SV rút tử vong liền sẽ lập tức thì biến. Mau lui lại. Trần Phi cùng Nam Cung Cẩn liếc nhau, cùng nhau hướng về trên lầu chạy, Vương Viên Viên thủy trùng tại Trần Phi hai bên. Ngoa tạo. Cửa chống lửa đánh như thế nào không mở. Mắt thấy khoảng cách về đến nhà chỉ còn lại có hai đạo cửa chống lửa, Trần Phi nhấn chốt cửa lúc mới sợ hai phát hiện, chốt cửa vậy mà không nhúc nhích tí nào. Nam Cung Cẩn thấy thế cũng bước nhanh về phía trước thử hai lần, cảm giác giống là có người ở bên trong đem cửa chống lửa khóa trái. Đi lên. Đi 12 lầu. Nhanh. Nam Cung Cẩn đi đầu tiếp tục hướng phía trên, thế mà không chỉ là bọn họ chỗ lầu 11, 12 lầu. 13 lầu cửa chống lửa đồng dạng bị khóa trái lấy, đám ba người leo đến 14 lầu lấy trung niên nam tử cầm đầu mười mấy cái tăng cũng đã đến 13 lầu. Cửa chống lửa mở ra trong nháy mắt, một bóng người từ bên trong đập ra đem vội vàng không kịp chuẩn bị Nam Cung Cẩn bổ nhào vào trên mặt đất. Cẩn tỷ. Trần Phi thấy thế kinh hô một tiếng tiến lên, liều lĩnh điểm chặt tăng thi cổ đưa nó dùng lực theo Nam Cung Cẩn trên thân kéo ra. Nhanh đi vào. Không có việc gì ta có đầu khôi, các ngươi nhanh đi vào a. Mắt thấy dưới lầu tang thi đuổi theo, Nam Cung Cẩn cùng Vương Viên Viên trước sau tiến nhập cửa chống lửa bên trong. Đi ngươi sao? Trần Phi gầm nhẹ một tiếng, trên đầu mang đầu khôi hung hăng và chạm tang thi đầu lâu phía trên. Tầm mắt liếc đến dưới lầu tang thi tất cả đều hướng thương tổ đến, Trần Phi liền vội vàng đứng lên hướng về cửa chống lửa bên trong phóng đi. Vừa đi ra không đến ba bước, cũng cảm giác được cổ chân truyền ra bức rất đau đớn. Túi đầu đoán phát hiện là cái kia tang thi lấy tay chảo, bụi dày thể thao cùng sách vở khe hở bên trong đâm vào. Loại kia cảm giác là tính cả bít tất mang ra thiết bị cùng nhau đâm rách. Người chống đỡ môn. Nam Cung Cẩn đối Vương Viên Viên căn dặn một câu, sau đó bước nhanh xông lại dùng trường đao trong tay đem tang thi đầu lâu đâm xuyên. Cẩn tỷ, ta thụ thương, ngươi không cần quản ta. Đời này là không có cơ hội, đời sau ta nhất định làm ngươi nam nhân. Trần Phi sau khi đứng dậy không có cùng Nam Cung Cẩn cùng nhau phóng tới cửa, mà chính là quay người chuẩn bị đem những cái kia xông lên tang thi ngăn lại vì Nam Cung Cẩn các nàng tranh thủ một chút thời gian. Một cái thon dài lại có lực bàn tay giữ chặt Trần Phi đắc thủ cổ tay. Ngu ngốc, xính cái gì anh hùng? Cửa Vương Viên Viên lo lắng chờ đợi, nhìn những cái kia tang thi xông lên đến nàng vô ý thức đến muốn đóng cửa tự vệ. Cuối cùng là trong lòng còn tồn tại lương chi không để cho nàng làm ra dạng này cử động. Một mực chờ đến Nam Cung Cẩn nửa nắm đem Trần Phi kéo vào môn, nàng mới nhanh chóng đóng lại cửa chống lửa. Tang thi theo sát mà tới, đuổi tại cửa chống lửa đóng lại trước đó nhào lên, tràn đầy vết máu đến song chảo bụi khe cửa vươn vào, thân thể đầu lâu đụng vào trên cửa phát ra bành bành bành đến tiếng vang. Loại này khủng bố xung lực kém một chút đem đóng cửa Vương Viên Viên đập đổ. Trần Phi vội vàng xông đi lên đẩy cửa, dùng hết toàn thân khí lực thấp giọng gào thét. Nam Cung Cẩn dùng trường đao bụi khe cửa giải quyết những cái kia tang thi, tại liên tiếp đánh giết 4 chi chỉ tang thi mắt thấy Trần Phi cùng Vương Viên Viên đã tình trạng kiệt sức, mới rốt cục đem cửa chống lửa đóng lại. Dựa lưng vào cửa chống lửa, cảm thụ lấy cách một cánh cửa đến mãnh liệt va chạm, nghe lấy tang thi trong miệng phát ra từng tiếng gào rú. Ba người miệng lớn thở dốc, nhìn nhau cười một tiếng. Rút ngắn quan hệ nhanh nhất phương thức cũng là cùng chung hoạn nạn, cùng nhau trải qua sinh tử khảo nghiệm sau tín nhiệm cảm giác hội tăng lên trên diện rộng. Cổ chân đau đớn để Trần Phi muốn ngược lại vừa mới cái kia một chảo. Đem bít tất hướng xuống kéo một khối, liếc một chút liền có thể nhìn đến cái kia bị móng tay đâm rách vết thương nhan sắc chỉ là như thế thời gian qua một lát liền đã có chút tím xanh. Nam Cung Cẩn đến biểu lộ có chút phức tạp, theo lông mày xoắn xuýt cùng một chỗ bộ dáng vẫn là Trần Phi lần thứ nhất trông thấy. Trần Phi đứng người lên, dùng lực đức lắc lắc mang theo đầu khôi đầu. Đi thôi, thừa dịp ta cái này hội còn không có biến thành tang thi, ta nghĩ biện pháp đem các ngươi đưa đến tầng 11, bất quá bây giờ nhìn, chúng ta chỉ có thể lựa chọn thang máy. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he. Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người.